Thông thường lôi kiếp trung đạo thứ nhất cùng cuối cùng một đạo, đều là thiên kiếp bên trong khó nhất vượt qua bộ phận. Có bao nhiêu vô lực bày ra trận pháp hoặc là thỉnh người lược trận tu sĩ, bị này đạo lôi kiếp lập tức liền phách đến nửa chết nửa sống, ứng phó kế tiếp vài đạo lôi kiếp khi lực có không bằng, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng đối với mới ngạnh kháng này đạo lôi kiếp Lạc Cửu Giang tới nói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt thượng mới bị hoạt động khai. Ở đệ nhất đao sở nở rộ sáng rọi còn không có thể hoàn toàn mất đi khoảnh khắc, phảng phất không chấp nhận được Lạc Cửu Giang thở dốc giống nhau, đạo thứ hai kiếp lôi đã đón Lạc Cửu Giang nuôi đao rơi xuống. Lạc Cửu Giang ngẩng mặt, kia đạo kiếp lôi liền rõ ràng mà đem hắn gương mặt chiếu sáng lên. Thánh địa 3 năm Lạc Cửu Giang đã trưởng thành rất nhiều, anh tuấn khuôn mặt thượng thiếu chút thiếu niên thời gian ngây ngô, đều bị thanh niên góc cạnh thay thế, chỉ là niên thiếu khi khoáng đạt hoành phong khí chất đã thâm nhập cốt thủy, là Lạc Cửu Giang trung thân bất biến đánh dấu. Hắn trở về vãn nửa cái đao hoa, nương thượng một đao chưa hết dư ý, không cần nghĩ ngợi mà tàn nhẫn tay nghiêng phách. Lúc này, hắn vọt người ở giữa không trung, với thiên địa chi gian không có bằng chứng không nơi nương tựa, có thể dựa chỉ có chính hắn. Nhưng mà hắn thần sắc lại phi dương tự tại như túc đạp nhẹ mã, vừa người một đao, đúng là đem kia kiếp lôi chạm với mã hạ. Như là bị hắn này nhẹ nhàng thái độ chọc giận, đạo thứ ba đạo thứ tư kiếp lôi theo nhau mà đến, cách xa nhau thời gian thậm chí không đến 1/10 trước mắt. Chúng nó trước sau chặt chẽ đến như là một đôi liền thể song sinh tử, nhưng đối Lạc Cửu Giang tới nói, giờ này khắc này, chúng nó bất quá là có thể bị lưỡi đao quét tận chi vật. Này lưỡng đạo lôi kiếp ngân quang ảnh ngược tiến hắn đen nhánh đáy mắt, nhưng mà luận này uy năng, thậm chí chưa từng chấn động đến hắn trong lòng. Đạo thứ 5 lôi kiếp so với trước 4 đạo tới nói tốc độ hơi đã muộn một ít, trung gian thậm chí có cơ hội cấp Lạc Cửu Giang rơi xuống trên mặt đất đứng yên điều tức một lần. Nhưng cùng nó kéo lớn lên thời gian sở tương đối, là tầng mây tích tụ kia không dung khinh thường uy lực. Ở 9 đạo lôi kiếp bên trong, 5 là trung tâm chi số. Từ trước đến nay thiên đạo bên trong, trung gian vị trí này tầm quan trọng đều càng cường một ít. Nếu muốn bàn về khởi càn khôn chu dịch, lục hào bên trong ở trung tâm tam hào bốn hào, luôn luôn cũng có tam hung bốn sợ chi danh. Hiện giờ Lạc Cửu Giang đối mặt này một đạo người tới không có ý tốt đạo thứ 5 lôi kiếp, này hung ác cuồng bạo khí thế, phảng phất muốn đem Lạc Cửu Giang chém thành so bụi bặm càng tiểu nhân vô số mảnh nhỏ. Đối mặt này hùng hổ ác khách, Lạc Cửu Giang bấm tay ở trường tuyết sống giao thượng bắn ra, trường đao liền liền phát ra một tiếng réo rắt tranh minh. Lạc Cửu Giang cười một tiếng dài, tới vừa lúc, liền thả người đầu nhập vào đại tác phẩm lôi quang bên trong. Thánh địa nhiều sơn nhiều thủy, ở vào nhất trung tâm thánh sơn phụ cận liền càng là núi non trùng điệp, cho nên thiên gian kiếp vân mỗi người ngửa đầu có thể thấy được, nhưng kia đón lôi kiếp độ kiếp chủ nhân lại bởi vì dãy núi che đậy mà khó gặp thân hình. Nhưng này cũng không thể gây trở ngại mọi người đối vị này độ nguyên anh kiếp tu sĩ thân phận suy đoán. Đặc biệt là, này lôi kiếp nhan sắc vẫn là xưa nay chưa từng có màu bạc, xem chi giống như lãnh cường, kia lạnh lẽo mà không dung tình cảm khí thế, phảng phất muốn đem thiên cũng hoa khai một đạo chỗ hổng dường như. Lại nói tiếp, giống như đem vào thánh địa phía trước, tiểu đạo đồn đại giống như cũng từng có ai vượt qua màu trắng lôi kiếp. Phàm là bên người có người làm bạn mọi người đều không cấm nói nhỏ sôi nổi. Sâu sắc cảm giác này đặc thù lôi kiếp cư nhiên cũng biết tụ tập, giống như là nhìn trung tu chân trường sử lưu danh nhân vật, đại đa số tuấn tài phảng phất cũng biết chọn thời điểm, cố ý hướng cùng cái niên đại thấu dường như. Có tu vi hơi cao chút, khoảng cách lại cách thật sự xa tu sĩ còn có thể khai thượng hai câu vui đùa, lúc trước kia ai màu trắng lôi kiếp, hôm nay nên đưa tới cùng vị này nhận thức, đều là thù dị nhân vật, có lẽ có thể nhất kiến như cố đâu. Hắn chỉ là thuận miệng như vậy nhắc tới. Nào là có thể dự đoán được này hai cái bị người tấm tắc bảo lạ tu sĩ, trên thực tế đều là cùng cá nhân. Nay loại tán gẫu ấn xuống không biểu, mà ở này đó đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả tu sĩ ở ngoài, còn có khác người khác biết được một ít nội tình. Như là giờ phút này, tiểu nhận cùng phong tuyết liền đồng thời nghỉ chân, sóng vai hướng thánh sơn phương hướng, thật lâu mà nhìn chăm chú kia phiến ngân bạch kiếp vân. Thứ bậc một đạo kiếp lôi qua đi, lãnh lệ ánh đao nhanh chóng mà ở lôi kiếp trung trận lóe. Tiểu nhận đột nhiên cơ cơ các nàng dắt ở bên nhau tay, tỷ tỷ, ngươi xem, là Cửu Giang. Ân. Phong tuyết theo bản năng mà trên tay tăng thêm một phần lực đạo, đem tiểu nhận tay cầm nắm chặt. Nàng nhìn về phía kia phiến bị lôi vân quang mang chiếu đến trở nên trắng không trùng, trước mắt hoảng hốt hiện lên năm đó tử địa trong sơn động, từng lập quá muốn đem thiên cũng thọc cái lô thủng hào ngôn thiếu niên. Nhoáng lên năm tháng như thoi đưa, ở giữa mấy phen nhấp nô, trong đó tư vị khó có thể tế biểu, mà là Cửu Giang. Hắn quả thực thành một cái rất lợi hại người. Phong tuyết lẩm bẩm cảm khái, lại ngẩng đầu lên khi hốc mắt từng đỏ, trong đôi mắt mờ mờ ảo ảo có nước mắt, trên mặt lại đều là tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Như vậy Cửu Giang, là cùng nàng cùng vào sinh ra tử quá bằng hữu. Mà ở thánh địa một chỗ khác, một con nhân số nhiều đạt hơn 20 vị đội ngũ cũng nguyên nhân chính là này nghỉ chân. Bất đồng với Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang đối linh xà, Chu Tước nhị giới nuôi thả chính sách, Thanh Long thư viện thánh địa đội ngũ, mấy ngàn năm tới trước nay cùng tiến cùng ra. Trên đường nếu là gặp được xuất thân hắn giới tàn binh tán dũng, bình ái nhân chi tâm, thư viện đệ tử dựa theo nhất quán quy củ đều sẽ đem người thu nạp. Đối mặt này chưa từng nghe thấy màu bạc lôi kiếp, thư viện đệ tử phần lớn ở châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ. Mà ở chi đội ngũ này bên trong, chỉ có hai cái chạm đến ly âm bán tử phá lệ gần học sinh, mới phát hiện hắn ở mỉm cười. Không phải Vân Thâm Phong chủ quán có cười lạnh, cười nhạo, ngoài cười nhưng trong không cười, kia thế nhưng là một cái đơn thuần mà không chứa bất luận cái gì phúng ý tươi cười. Nếu có người dám đỉnh áp lực chăm chú nhìn âm bán tử gương mặt 3 giây, kia hắn thậm chí có thể từ giữa phẩm ra vài phần chúc phúc hương vị. Âm bán tử không nói một lời, nhưng này phản ứng đã so trong thiên hạ sở hữu ngôn ngữ, thậm chí là hắn dược phong giá khởi mười mấy năm cũng chưa tắt quá mức, ngày đêm chẳng phân biệt tùng ngục cùng ngục đại dược nổi càng doa người. Kia hai cái học sinh nuốt khẩu nước miếng, lẫn nhau chi gian liếc nhau, ở một bên kinh tủng cùng không thể tin tưởng bên trong, từ đối phương trong mắt xác nhận vừa mới không phải chính mình muốn mù điểm báo. Bọn họ âm phong chủ, là sát sát thật thật là mà đang cười. Trong đó có một cái nữ tu lá gan phá lệ đại chút, ỷ vào âm bán tử chưa bao giờ đối phong nội nữ đệ tử nói lời nói nặng đồn đãi, run rẩy thanh âm hỏi nhiều một câu, phong chủ, ngươi đây là. Âm bán tử liền lại cười một chút. Một cái bằng hữu. Hắn ngắn gọn mà trả lời nói. Nhưng vô luận những người này trong lòng lật qua chính là loại nào năm đầu, ở mưa gió sắp đến đạo thứ 5 lôi kiếp uy thế hạ, đều không khỏi chịu nhiếp im tiếng. Đạo thứ 5 lôi kiếp. So với ban đầu đạo thứ nhất tới nói, luận cập thuần túy mỹ kim nhuệ khí khả năng có điều không bằng, nhưng so với điên cuồng hung bạo trình độ tới, lại còn muốn áp nó một đầu. Hung chi dùng pháp bảo trận pháp hỗ trợ vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp chính là thưởng thức, nhưng phía trước vài đạo lôi kiếp đều nhanh chóng như thế. Không ít người tại đây một khắc vì kia độ kiếp người nổi lên tương đồng lo lắng, nhưng kháng thiên lôi pháp khí, không biết người nọ trong tay còn có sao. Lạc Cửu Giang không có. Bất quá từ hắn kim đan tới nay, nhưng phàm là độ lôi kiếp. Trước nay cũng liền không dựa vào quá ngoại vật. Giờ phút này hắn nên diện thẳng thượng, mũi đao đối diện màu bạc hồ quang cuồng bạo rung động cối, này trong nháy mắt mũi đao cùng lôi quang tương để, trường tuyết thân đao quang mang đại tác, phảng phất muốn cùng thiên kiếp tranh nhau phát sáng, lại là Lạc Cửu Giang đan điền nội kia một vòng tiểu nguyệt rốt cuộc tất cả phó trừ với lưỡi đao, rõ ràng chỉ có đơn điệu màu bạc, nhưng mà kia sắc thái lượng đến mức tận cùng, thoạt nhìn lại có một phần cử thế khó cầu diễm lệ. Lôi quang một nửa theo trường tuyết chảy xuôi nhập Lạc Cửu Giang đan điền, hóa thành âm chi đạo nguyên một bộ phận, một nửa kia tắc bị Lạc Cửu Giang lực lượng triệt tiêu, chậm rãi ở thiên địa chi gian trừ khử. Chợt ăn vào nửa cái thiên lôi lực lượng, Lạc Cửu Giang đan điền nhất thời cũng căng đến có điểm phát khẩn. Vừa lúc đạo thứ 6 thiên lôi ở tầng mây trung tụ tập, Lạc Cửu Giang liền giành trước một bước, không đợi kia lôi kiếp hoàn toàn rơi xuống, đạo nguyên chi lực liền không cần tiền mà bát sái mà ra. Ai nói độ kiếp tu sĩ, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thế nào cũng phải phách một đạo lôi kiếp mới có thể phản ứng một chút. Này sợ không phải đầu mông mắt kéo ma láo lửa đi. Thiên kiếp khả năng từ trước cũng không ứng phó quá giống Lạc Cửu Giang như vậy không ấn con đường tới tu sĩ, đạo thứ 6 lôi kiếp mới rơi xuống một nửa, liền chính đuổi kịp Lạc Cửu Giang thịnh cực ánh đao. Tới rồi cuối cùng, ai cũng nói không hảo này đạo thứ 6 lôi kiếp đến tột cùng đánh không đánh xong, bởi vì từ thị giác hiệu quả đi lên xem, nó thật sự như là nửa cái ngáp giống nhau bị nghẹn trở về. Chỉ có Lạc Cửu Giang đan điền rung lên. Trong lòng biết rõ ràng những cái đó lực lượng cuối cùng đều chảy về phía phương nào. Lúc này đã không phải thiên lôi đuổi theo tu sĩ đánh, ngược lại là Lạc Cửu Giang đối với kiếp vân từng bước ép sát. Đạo thứ 7 lôi kiếp bước nó lục ca vết xe đổ, vừa mới lộ ra non nửa đã bị Lạc Cửu Giang bóp chết đương trường, đến nỗi đạo thứ 8 chỉ có thảm hại hơn, đến phiên nó lên sân khấu khi, mới chỉ từ tầng mây dò ra cái nhỏ nhọn. Thứ bậc 8 đạo lôi kiếp cũng bị Lạc Cửu Giang chọn với đao hạ, Lạc Cửu Giang đao khi đã bước đến kiếp vân tầng mây. Thế như trẻ che giống nhau, đem kia triển ti câu bạc kiếp vân sinh sôi vẽ ra một lỗ hổng. Kia một khắc, phảng phất sắc trời đều vì thế đại nghịch bất đạo cử chỉ chợt tối xâm lại. Giống như phí trong chảo dầu tới một gáo nước lạnh, trừ bỏ văng khắp nơi giọt dầu ở ngoài còn muốn bốc lên một cổ dẹt rung động khói nhẹ. Đương kiếp vân bị xé rách trong nháy mắt, kia bình thường nam tử cánh tay triển chiều dài vết nước, tựa đảo ngược túi khẩu giống nhau dầm tiết hạ quần cuộn bạc lôi. Nếu nói trước đây lôi kiếp đều còn chỉ là bạc xà cùng du công, kia giờ này khắc này, kiếp vân giáng xuống chính là một chương vũ động hàng rào điện. Này quang mang ánh đến Lạc Cửu Giang sắc mặt sâm bạch, nhưng mà hắn đáy mắt lại lộ ra một cổ cầu mà không được ánh sáng. Đa tạ thanh toàn. Lạc Cửu Giang chụp đao dựng lên, theo hắn phách chém ra tay, đan điền nội kia tôn tiểu nguyên anh không cần hắn thần thức cố ý thao túng, liền tự phát mà bày ra cùng hắn giống nhau động tác. Lạc Cửu Giang cùng hắn nguyên anh, tại đây một khắc đồng thời huy đao về phía trước. Này trong nháy mắt, Lạc Cửu Giang cùng hắn Nguyên Anh đạt tới xưa nay chưa từng có nhất trí cùng thống nhất, âm chi đạo nguyên lực lượng bị hắn ngự sử đến mức tận cùng, như nước chảy giống nhau theo hắn tâm ý rơi chảy xuôi. Mà kia tôn nho nhỏ Nguyên Anh không biết khi nào mở mắt, ở cùng thời gian, đan điền nội cùng đan điền ngoại, hai cái Lạc Cửu Giang đấy mắt đều thả ra nhàn nhạt kim quang. Trừng Tuyết Thiết dưa chém đồ ăn giống nhau đem kia trương hàng rào điện theo thứ tự chặn ngang chặt đứt, mà ở phản tác dụng với lưỡi đao thượng lực độ áp bách dưới, Lạc Cửu Giang cùng hắn tân tu Nguyên Anh hoàn toàn mà hợp thành nhất thể. Từ đây lúc sau, không cần hắn lại dùng thần thức cố ý thay đổi kia phương đan điền tiểu thế giới, hắn Nguyên Anh chính mình là có thể điều động thế giới lực lượng. Hắn là này tiểu thế giới duy nhất thần, mà này tiểu thế giới cũng đúng là hắn bản thân. Trên bầu trời tụ tập kiếp vân rốt cuộc chậm rãi tan đi, Lạc Cửu Giang phun ra một ngụm trường khí, ánh mắt lưu chuyển thường nhân khó có thể phát hiện kim quang. Chương 187 tình ý. Lạc Cửu Giang độ kiếp là lúc kiếp vân chính ngừng ở Thánh Sơn phía trên, cho dù trung tâm cùng Thánh Sơn vị trí hơi có lệch lạc, nhưng kia cũng không ảnh hưởng Thánh Sơn trở thành bị khắp kiếp vân bao phủ tuyến đầu. Cơ hồ ở bạc lượng kiếp vân vừa mới ở thánh địa chân trời hiện ra manh mối, thâm tiềm với kia hoàng u lam hồ nước cái đáy Hàn Thiên lĩnh liền vì này mày nhảy dựng. Cho dù hiện tại hắn đã phân hơn phân nửa tâm thần ở dung hợp đáy Đàm Đạo nguyên mảnh nhỏ thượng, hắn như cũ có thể cảm giác được này phiến kiếp vân thủ dị không tầm thường. Ở thánh địa độ kiếp không tính kỳ quái, độ cái Nguyên Anh kiếp có lẽ xem như ít có, nhưng như vậy độc đáo, cho dù bằng hắn kiến thức cũng có thể nói là chưa từng nghe thấy kiếp vân, làm Hàn Thiên lĩnh chỉ có thể liên tưởng đến một người. Rốt cuộc toàn bộ thánh địa bên trong, liền tính đem hiện giờ Hàn Thiên lĩnh, Đồng Song Ngọc cùng Nghe Khôi hết thể kế làm nửa cái, có được đạo nguyên nhân số cũng tuyệt không vượt qua tam chỉ chi số. Mà trừ bỏ Lạc Cửu Giang ở ngoài kia hai cái dị chủng, đảo không phải Hàn Thiên lĩnh lòng mang coi khinh, chỉ là bọn hắn thật sự không giống như là có thể đưa tới loại này trận thế người. Kia phiến bay nhanh hướng về Thánh Sơn Phúc Địa tới gần kiếp vân, hơi thở giống như thiên truy bách luyện luyện kim, sắc nhọn đến phảng phất có thể vết cắt người thần thức, hương vị như máu lại như lửa. Hàn Thiên lĩnh có thể tưởng tượng được đến, lúc này Lạc Cửu Giang đang ở Thánh Sơn khe danh ở ngoài đem đối mặt như thế nào rèn luyện. Mà hắn sở ái người này, vô luận ở kiểu gì gian nan hoàn cảnh bên trong, đều sẽ như núi nhai cây thạch tùng hoặc là một cây trong gió kính trúc, không có bất luận cái gì nghịch cảnh có thể bẻ gãy hắn gân cốt. Đến nỗi ở vào Thánh Sơn sơn tâm chỗ sâu trong hắn tự mình, cũng có hắn sắp sửa đối mặt khiêu chiến. Hàn Thiên lĩnh thoáng dương mắt, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua này một hồ sâu kín hàn tuyền, nhìn thấu cấu thành Thánh Sơn nham thạch cùng cát sỏi, xuyên qua dọc theo đường đi cách xa nhau khâu hát hòa bình nguyên, lặng lẽ đến Lạc Cửu Giang bên người. Kia liếc mắt một cái tựa lưu luyến nếu không tha, nhưng chỉ là ngắn ngủn một lát, Hàn Thiên lĩnh liền thu hồi tầm mắt. Hắn thậm chí thu liễm toàn bộ thần thức, hết sức chăm chú mà toàn bộ chui vào đáy Đàm Đạo nguyên mảnh nhỏ bên trong. Giờ phút này bãi ở hắn trước mắt đồ vật, chỉ sợ có khắp thiên hạ gian đệ nhất đẳng phức tạp nội bộ, tại thế gian khó nhất triển đồ vật, hỗn độn có thể bài lão đại, nó chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhị. Mà nói khởi nó hiểm ác cùng hung hiểm tới, chỉ sợ hỗn độn đều phải tự giác thối lui một bán nơi. Năm đó Long Thần lưu lại nhất ô trọc các niệm, xứng với một chút hỗn loạn truyền thừa ký ức, dung hợp Thánh Sơn nhiều năm qua đối nó thèm nhỏ dãi cùng mơ ước, hết thể một nồi cháo hỗn hợp ở Long Thần lưu lại âm dương đạo nguyên. Chúng nó lẫn nhau chi gian quấn quanh đến quá mức khẩn trí, quả thực ở dài dòng năm tháng bên trong bị đúc nóng vì nhất thể, thậm chí cùng trên đời hiện có sở hữu đạo nguyên bất đồng, nó không phải mặt khác đạo nguyên giống nhau trạng thái dịch, ngược lại đã hoàn toàn ngưng kết thành thể rắn. Kia như ngôi sao mảnh nhỏ giống nhau kết tinh lẳng lặng mà nằm ở bạch thạch đáy đàm, quanh thân tản ra doanh doanh yêu dị quang mang. Gom lại không đủ thành niên nam tử ngón cái giáp cái lớn nhỏ đồ vật, thế nhưng có thể ở quá khứ mấy vạn trong năm, đều liên tục mà đem Thánh Sơn chống vắng sơn bụng chiếu sáng lên. Hàn Thiên lĩnh thần thức ở trong đó một cái đạo nguyên gian chìm nổi, hắn du kinh một đạo có một đạo túm chặt hắn bước chân đắc nghiệm, kia ô trọc cảm xúc quát lớn hắn, nhục mạ hắn, muốn hắn quay đầu nhìn thẳng vào chính mình, hảo hảo xem mười mấy năm trước bị hắn vứt bỏ một bộ phận. Mà kia phức tạp đứt quãng giống như phay đứt gãy ký ức cũng là lồng giam mê cung, không đề cập tới địa thế như thế nào rắc rối phức tạp, riêng là những cái đó khó phân biệt đầu đuôi, hư hư thật thật ký ức liền đủ để cho đầu người đau. Mà ở này mấy viên kết tinh đạo nguyên ở ngoài, Hàn Thiên lĩnh còn khác muốn kiên trì cùng trong thiên địa nào đó minh minh ý chí chống đỡ. Có rất nhiều thứ, hắn cơ hồ phải bị ác niệm xé kéo ngạnh lôi kéo trở về với vũng bùn, cũng có mạo hiểm thời gian, hắn ở ký ức quanh co qua lại đảo quanh, thần trí mơ màng, nhưng theo hắn từng bước một bước qua đường mòn cùng đầm lầy, một tia một sợi đạo nguyên cũng bị hắn hấp thu chóc. Nơi này thời gian lưu chuyển vốn là cùng ngoại giới bất đồng, hơn nữa các loại ký ức dây dưa thượng hắn, cho hắn hướng nhận chi ngạnh thêm đi vào thời gian, hai người chênh lệch liền càng là khó có thể tính toán. Ở đạo nguyên tinh thể Hàn Thiên lĩnh đã hiểm tử hoàn sinh mấy lần, nhưng mà với thánh địa bên trong thời gian trôi đi, mới vừa đủ Lạc Cửu Giang ai đến đạo thứ 9 lôi kiếp. Đạo thứ 9 lôi kiếp là Lạc Cửu Giang đem thiên kiếp đắc tội đến tàn nhẫn nhất kia một đạo. Thoáng chốc chi gian, Hàn Thiên Linh bối thượng áp lực buông lỏng, như là cái gì vẫn luôn giam cầm hắn tồn tại đột nhiên bị rời đi lực chú ý, bởi vậy không rảnh hắn cố. Nay biến cố thật sự làm Hàn Thiên Linh bất ngờ, vì thế lực đạo liền một cái không có dừng. Hắn chốc đạo nguyên dùng đến chính là tinh tế nhất lực khống chế, liền một phân một hào lệch lạc đều không thể có. Đối với lực lượng như thế nào phân lưu chống đỡ ác niệm cùng thiên đạo chuyện này thượng, hắn gần như đem linh khí khống chế đến ly. Nhưng mà vẫn luôn ngăn trở hắn ý trời đột nhiên thu tay lại, Hàn Thiên Linh trở tay không kịp, lại tưởng bổ cứu đã chậm. Ở cân bằng bị điên cuồng dốc vào lực lượng hoàn toàn phá hư một khắc, hắn giống như là cái nhất không kén ăn dị thú, a ôm một ngụm đem đạo nguyên, truyền thừa ký ức còn có ác niệm đều nuốt cái nguyên lành. Nay một ngụm sở hàm đạo nguyên phân lượng cũng đủ đương trường căng chết 1100 cái phong tuyết, nhưng đối với Hàn Thiên Linh tới nói, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng cái kia động không đáy bị thoáng mà điền mỏng một chút. Ác niệm như hướng suy sụp đê đập hồng thủy giống nhau cọ rửa Hàn Thiên Linh lý trí, mà long thần nhất bí ẩn ký ức tắc nước chảy ở trong nháy mắt chảy nhập Hàn Thiên Linh thức hải. Hàn Thiên Linh theo bản năng đôi tay đè lại cái chán vô lực quỳ xuống, trong miệng phát ra một tiếng rách nát ẩn nhẫn kêu rên. Tam tức lúc sau, Hàn Thiên Linh mở ra hai mắt, sắc mặt thế nhưng ẩn ẩn có chút trở nên trắng. Ước chế ác niệm đã là hắn nhiều năm trước tới nay hậu thiên hình thành bản năng, cho dù lúc này trở về bản thể ác niệm như thế nhiều, đối hắn mà nói lại còn chưa tới không thể thu thập nông nỗi. Hiện giờ có thể làm hắn cảm thấy như thế chấn động cùng không thể tin tưởng, là một khác sự kiện. Kia kiện hắn trước đây vẫn luôn đối này hoàn toàn không biết gì cả sự tình, đến từ chính long thần ký ức. Nghĩ đến chính mình ở trong trí nhớ nhìn đến đồ vật, Hàn Thiên Linh cười nhạo một tiếng, không biết là ở trào phung chính mình vẫn là đã đối long thần nản lòng thoái trí. Hắn mũi chân tùy ý đá văng ra hồ nước cái đáy dư lại kia 2-3 khối kết tinh mảnh nhỏ, xem thái độ của hắn. Thế nhưng như là nháy mắt liền đối này mỗi cái dị chủng đều cầu chi như khát chân bảo bỏ như giày rách. Ở hắn kinh mạch bên trong, linh khí lưu đã bạo trướng đến gần như sôi trào, Hàn Thiên Linh cảnh giới 5 lần 7 lượt mà ở Nguyên Anh bên cạnh bồi hồi, lại bị chính hắn sinh sôi mà ấn trở về. Hắn hiện giờ đối đai chính mình tu vi thái độ, quả thực cùng lúc trước thất đảo tiểu thế giới cưỡng chế chính mình không cho chính mình trúc cơ khi giống nhau như lúc. Ở đem tu vi mạnh mẽ áp chế về sau, Hàn Thiên Linh lập tức quay đầu du hướng mặt nước. Từ đáy đàm đến bên bờ nhược trường khoảng cách, bị hắn áp xúc thành thân hình mông lung chật lóe. Hắn thoạt nhìn liền một chút ít thời gian đều không nghĩ chậm trễ, vì thế không tiếp cởi ra kia thân nhiều năm trước tới nay vất vả duy trì, khắc chế, kính cẩn, thời thời khắc khắc đều tuyệt không thất lễ hòa bì, thậm chí không có cùng Thánh Sơn từ biệt một chút. 3 lần lắc mình, Hàn Thiên Linh xuất hiện ở Thánh Sơn ở ngoài, lúc này hắn khoảng cách Lạc Cửu Giang bất quá gang tấc xa. Lạc Cửu Giang mới vượt qua thiên kiếp, còn không đợi thở phào một hơi, liền thấy hoa mắt. Suýt nữa tưởng thiên kiếp bị hắn khí đến thành tinh, cố ý rơi xuống mà đi lên tấu hắn. Chờ hắn tập trung nhìn vào, phát giác trước mặt duỗi tay có thể với tới thanh niên chính là Hàn Thiên Linh, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nửa là trêu chọc nửa là thiệt tình mà cười ra tiếng tới, ta hôm nay thật là song hỷ lâm môn a. Hàn Thiên Linh không có ứng hòa câu này vui đùa lời nói, hắn ngẩng đầu nhìn một cái chính mình trên đỉnh đầu chính chậm rãi tan đi màu ngân bạch kiếp vân, ánh mắt tại đây một khắc lãnh đạm càng hơn Lạc Cửu Giang lưới đao. Thiên Linh. Lạc Cửu Giang nghi hoặc mà nhẹ gọi một tiếng, chỉ là còn không đợi hắn đem cái kia lĩnh tự non nửa âm tiết phun toàn, người liền trước bị Hàn Thiên Linh một phen chặn ngang ôm lấy. Đối phương ấn hắn cái gáy, đem phần sau cái phát âm nuốt ở hai người môi răng chi gian. Hàn Thiên Linh gần như nóng nảy mà hôn lên Lạc Cửu Giang. Lần này hôn triền miên ý vị thực đạm, càng có rất nhiều cấp bách, là không cam lòng, là nào đó vô pháp rời bỏ vận mệnh cụ hiện, là Hàn Thiên Linh ngạnh ở trong cổ họng đến chết cũng sẽ không phát ra hò hét. Nếu không phải Hàn Thiên Linh động tác quá mức bức thiết, hàm răng tiêm ở Lạc Cửu Giang đầu lưỡi thượng cắt qua một đạo, Lạc Cửu Giang có lẽ còn có thể thể vị đến một chút bị ẩn sâu sợ hãi. Đây là từ Lạc Cửu Giang nhận thức Hàn Thiên Linh tới nay, hai người chi gian cái thứ nhất mang theo mùi máu tươi nhi nụ hôn dài. Cũng là thẳng đến lúc này, Lạc Cửu Giang mới mơ hồ mà hoảng hốt mà có điểm này nhận thức, nguyên lai hiện nay cái này đem hắn chặt chẽ cố định ở trong ngực, chỉ trưởng chi gian như vậy dùng sức, như là sợ lại lần nữa mất đi gì đó Thiên Linh. Nguyên hình vốn là một con hung thú. Chính là ở bí cảnh bên trong, Hàn Thiên Linh ngay trước mặt hắn mọc ra vảy và móng, trong mắt phiếm ra đói khát hung quang, thậm chí thiếu chút nữa lấy hắn coi như cơm trưa, Lạc Cửu Giang đều không có dâng lên quá như vậy ý niệm. Nhưng mà hiện tại, hắn thế nhưng sẽ bởi vì một cái hôn dâng lên như vậy liên tưởng. Có lẽ là Hàn Thiên Linh kia không khỏi phân trần một hôn khí thế quá mức được ăn cả ngã về không, Lạc Cửu Giang ở bị hắn thân đến không thở nổi đồng thời, chỉ cảm thấy nói không nên lời đau lòng. Thiên Linh, Thiên Lĩnh Lạc Cửu Giang thật vất vả từ nụ hôn này tránh thoát, hắn nắm Hàn Thiên Lĩnh vai, nhíu mày đánh giá hắn biểu tình, liếc mắt một cái dưới, chỉ thấy đối phương đáy mắt thương làm chi sắc so với phía trước nồng hậu rất nhiều, ở hô hấp chi gian nghiễm nhiên mở mịt như sương mù. Còn không đợi Lạc Cửu Giang hoàn toàn đem Hàn Thiên Lĩnh biểu tình thấy rõ, hắn đã bị Hàn Thiên Lĩnh một lần nữa kéo về trong lòng ngực. Lúc này đây Hàn Thiên Lĩnh không có hôn hắn, chỉ là dùng sức mà vây quanh được hắn, phảng phất tưởng đem hắn cả người đều xoa tiến huyết nhục của chính mình. Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đầu tới, nóng bỏng hô hấp phun thượng Lạc Cửu Giang bên hai, kia cảm giác nhiệt năng lại hơi ngứa, làm Lạc Cửu Giang đầu vai theo bản năng hơi hơi co rụt lại. Nếu lần này là ta muốn, Cửu Giang, ngươi có nguyện ý không cho ta? Lạc Cửu Giang bật cười, phản dùng Hàn Thiên Lĩnh trước đây nói còn trở về, long đuôi thảo chuyện xưa, ngươi không sợ. Ta xử lý tốt, hiện tại sẽ không có loại sự tình này. Hàn Thiên Lĩnh trên tay hạ ở Lạc Cửu Giang eo tuyến thượng vuốt ve, liền hô hấp tần suất đều nhanh hơn chút. Lạc Cửu Giang cùng hắn thân thể kề sát, có thể rõ ràng mà cách ra thịt cảm giác được hắn tim đập áy náy rung động. Loại này thời điểm, nguyên lai còn muốn hỏi sao? Lạc Cửu Giang dùng đầu vai đỉnh đỉnh Hàn Thiên Lĩnh xương quai xanh, ý bảo hắn ngẩng đầu lên chút, đảo khách thành chủ mà túi người hôn hôn Hàn Thiên Lĩnh ngôi. Hắn đầu lưỡi thượng kia đạo thật nhỏ hoa ngân còn không có khép lại, Lạc Cửu Giang chính mình ở trong miệng tắp tắp nhàn nhạt huyết khí, đối Hàn Thiên Lĩnh chớp chớp mắt, tươi cười có điểm trò đùa dai sau ngả ngớn đắc ý, "Thiên Lĩnh, ngươi có điểm hỏa bạo sặc khẩu a?" Hàn Thiên Lĩnh hô hấp cứng lại, rốt cuộc kìm nén không được. Hắn gần như là đem Lạc Cửu Giang toàn bộ cuốn lên, nháy mắt liền đâm tiến kia có tử đằng làm mảnh trong sân động. Lạc Cửu Giang bị hắn toàn bộ để tại thân hạ, có thể cảm giác được Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt đầu tiên là ở chính mình xương quai xanh thượng lưu liền một lát, sau đó tức tức xuống phía dưới, cùng hô hấp tương so lên, Hàn Thiên Lĩnh trong tầm mắt phảng phất cũng mang theo lửa nóng độ ấm. Trước đây cắt qua Lạc Cửu Giang đầu lưới hai viên răng nanh rửa gần Lạc Cửu Giang cổ cọ sát hai hạ, chỉ ở hắn trên da thịt lưu lại mấy đoàn vết đỏ, chân chính kịch liệt đến mức tận cùng khi cắn hạ kia một ngụm, lại là bị Hàn Thiên Lĩnh lệch về một bên đầu rừng ở Lạc Cửu Giang trên vai. Sắc trời phảng phất cũng nguyện ý phối hợp thành toàn này một đôi có tình nhân mà ảm đạm đi xuống, ở tinh nguyệt ôn nhu ngân huy dưới, dính mồ hôi cùng dấu hôn tình nhân thân thể, thoạt nhìn chỉ có càng mê người. Là trắng đêm liều chết chiến miên. Chương 188 chương 178 mây mưa. Người thiếu niên nùng tình mật ý thời điểm, lẫn nhau chi gian lại tình hàm ý nhiệt, tinh huyết 10 phần 10 tràn đầy, bởi vậy một nháo lên quả thực không cái thu thập. Bọn họ hai cái này một lần, nhưng không ngừng làm một đêm. Đệ nhất đêm qua đi, phương đông sao mai sơ hiện thời điểm, hai người thoáng ngừng trong chốc lát, nhị tấn tư ma mà mạn trò chuyện vài câu cũng không ý nghĩa nhàn thoại. Chờ nói không đến trăm câu, Lạc Cửu Giang thật sự là nhịn không nổi Hàn Thiên Lĩnh kia chỉ một lần mà dọc theo chính mình cổ chỗ qua lại vớt ve tay. Tuy rằng chờ hắn một phen lôi kéo bả vai đem Hàn Thiên Lĩnh tún đến chính mình môi trước thời điểm, từ Hàn Thiên Lĩnh biểu tình tượng xem, hắn có thể nói là thập phần vô tội, nhưng mà tên đã trên dây không thể không phát cấp tốc thời khắc, ai có thận trọng biện ngươi vừa mới có phải hay không cố ý trêu chọc. Không cô phụ hảo cảnh xuân, mới là đệ nhất quan trọng. Thấy Lạc Cửu Giang hưng thú đi lên, như thế bức thiết mà chiều hắn tắc muốn, như vậy ý tốt, Hàn Thiên Lĩnh tự nhiên cũng liền vui lòng nhận cho. Xong việc nhắc tới việc này tới, Hàn Thiên Lĩnh đối này còn rất có một phen chính mình đạo lý, nếu là Lạc Cửu Giang như vậy nhân vật hai mắt như tinh mà nhìn chằm chằm ngươi nhìn, đen nhánh con ngươi trừ bỏ ngươi ảnh ngược ở ngoài không còn hắn vật, hắn nếu là còn nhịn được, vậy đừng nói nam nhân, quả thực liền hùng long đều không xứng làm. Bọn họ hai cái ở trong sơn động tới tới lui lui trời đất tối sầm quay cuồng ba cái ngày đêm, thẳng đến Lạc Cửu Giang đan điền cái kia nguyên anh đều có thể mở miệng nói phi, phi phi cùng phi phi phi, hai người mới có điểm tiếc nuối mà dừng lại. Lại như cũ hứng thú còn lại chưa nghỉ. Lạc Cửu Giang quán tới hành sự toại tính, bởi vậy đừng nói 3 ngày 3 đêm, chỉ cần Hàn Thiên Lĩnh chịu bồi, 7 ngày 7 đêm hắn cũng chút nào không sợ, nhưng thật ra Hàn Thiên Lĩnh làm người nhất quán khắc chế bình tĩnh, ngày thường làm việc thái độ đúng mực quả thực tiêu chuẩn đến như là chiếu thước đo tu quá, đối chính mình bản tính áp lực trình độ quả thực không thua gì Phật môn đắc đạo cao tăng. Cùng loại lúc này loại sự tình này, đối hắn mà nói có thể xưng được với là xưa nay chưa từng có thất thố phóng túng. Nhưng Lạc Cửu Giang cố tình thích hắn phóng túng. Việc này hướng lớn nói, là hắn vẫn luôn cảm thấy Hàn Thiên Lĩnh đối chính hắn cảm tình cùng dục vọng áp lực quá mức, trừ bỏ đối mặt Lạc Cửu Giang thời điểm, hắn sống được chỉ như là một người gian mẫu, mà không phải cũng hỉ cũng giận tươi sống tồn tại. Hơn nữa chính là đối với Lạc Cửu Giang đâu, hắn cũng không phải chưa từng có vì có thể phối hợp Lạc Cửu Giang tính cách, tính toán toàn lực nghiên cứu kiếm pháp thủ thế, mà phi hắn yêu thích thế công thời điểm. Lạc Cửu Giang thật sự là đau lòng hắn. Cho dù ngày sau minh bạch Hàn Thiên Lĩnh như thế hành sự có này nguyên nhân, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm mà nguyện ý xem hắn Thiên Lĩnh càng tự do, càng như ý chút. Bất quá nếu là hướng tư tâm nói, đó chính là Lạc Cửu Giang bí ẩn, thông thường sẽ không nói ra ngoài miệng nào đó ác thú vị tiểu ý tưởng. Liên tính ngày thường như thế nào khoáng đạt tiêu sái, Lạc Cửu Giang rốt cuộc còn khó thoát nào đó nhân tính, sạch sẽ bình phô, sạch sẽ không rảnh trên nền tuyết đạp một cái chính mình giấu chân tài trí ngoại có thành tựu cảm, chi đầu đóa hoa tối cao một chi cũng nhất cao ngạo kinh diễm, Hàn Thiên Lĩnh một bộ nguyệt ngưng chạm ngọc bộ dáng, ngày thường lại chỉ biểu hiện ra băng chắc tuyết xây giống nhau lãnh đạm tính tình, này hai người phối hợp lên, thật đúng là làm người nóng lòng muốn thử mà. Tràn ngập ý đồ càng tiến thêm một bước dục vọng. Lạc Cửu Giang coi Hàn Thiên Lĩnh như chân tựa bảo, đương nhiên không phải muốn nhìn hắn phát cuồng tức giận, càng không thể mắt nhìn hắn chật vật quân bách. Nhưng hắn thích Hàn Thiên Lĩnh bởi vì hắn mà lây dính cảm xúc bộ dáng, vô luận là từ trước thiệt tình tươi cười, từ đáy lòng toát ra mà không che lấp vài câu trào phúng, thậm chí mấy ngày nay tới, đối phương đôi mắt phiếm hồng nhạt, nắm chặt Lạc Cửu Giang hai vai lực đạo cơ hồ làm người làm đau, ngực kịch liệt phập phồng, nhiệt năng mồ hôi duyên bên thai tích đến Lạc Cửu Giang xương quai xanh ngực khi, kia một bộ thoạt nhìn thậm chí có điểm nảy sinh ác độc bộ dáng. Kia một khắc Lạc Cửu Giang quả thực hoa mắt say mê, từ thân đến tâm đều bị đẩy thượng một cái xưa nay chưa từng có thỏa mãn đỉnh, hắn nhìn Hàn Thiên Lĩnh kia trương như tiên nhân, tựa thần tử gương mặt thượng lộ ra loại vẻ mặt này, như là bầu trời ánh trăng bị hắn dốc hết sức ôm tiến trong lòng ngực vào quần quận thế tục hồng trần. Đây là chỉ thuộc về hắn ánh trăng. Liên tính giờ phút này Vân Thu Vũ nghỉ, Lạc Cửu Giang nằm ở Hàn Thiên Lĩnh trên đùi hơi làm nghỉ ngơi, câu được câu không cùng hắn nói lời này công phu, Lạc Cửu Giang vẫn có thể thỉnh thoảng lại nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh cái kia biểu tình. Hắn ái cực kỳ bộ dáng này Thiên Lĩnh. Lại nói tiếp, may mắn Tề Lưu Lưu không ở một nửa thời điểm đột nhiên chạy ra tuyên bố chính mình bế quan xong. Lạc Cửu Giang lại cười nói, bằng không chính hắn ngũ hành chí lý còn không có hiểu rõ, người ta chỉ sợ lại muốn lại cho hắn giảng một hồi âm dương điều hòa song tu nói. Hàn Thiên Lĩnh thon dài trắng non ngón tay qua lại ở Lạc Cửu Giang bên gáy màu xanh lơ mạch máu thượng vuốt ve, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, không chút để ý mà trả lời nói, kia liền chụp trở về, làm hắn bế cái 180 năm chết xem thì tốt rồi. Chính là không nói, chính hắn tưởng 100 năm cũng tương thông. Thiên Lĩnh, ta thuận miệng vừa nói, cũng không phải thật sự muốn làm như vậy. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười, bất quá 100 năm rất dài sao. Nếu là ngươi ta trước sau ở bên nhau không xa rời nhau, đừng nói 100 năm, chính là 1000 năm thời gian cũng chỉ bất quá trước mắt, nhưng nếu là ngươi không ở bên người, kia lúc này quang với ta mà nói liền cơ hổ trưởng đến không có cuối. Lạc Cửu Giang thoáng thu liễm trên mặt tươi cười, hắn nằm ở Hàn Thiên Lĩnh trên đầu gối, nhìn thẳng hắn đôi mắt nói. Hàn Thiên Lĩnh cũng chậm rãi thu hồi kia mặt khỏe môi đạm cười, lẩm bẩm trả lời, ta biết đến. Hắn dừng ở Lạc Cửu Giang bên gáy đầu ngón tay không tự giác một trọng, đem kia chỗ trọng điệp sặc sỡ dấu hôn làn da đều ấn đến có chút trắng bệnh. Lạc Cửu Giang nhíu mày, rốt cuộc hỏi ra cái kia đã sớm muốn hỏi vấn đề, Thiên Lĩnh ngươi, có phải hay không gần nhất rất tưởng gặm khối cổ gà nhi? Hàn Thiên Lĩnh, ta phía trước liền tưởng nói. Lạc Cửu Giang thở dài nói, ngươi ngày gần đây như thế nào liền tổng cùng ta cổ không qua được, êm đẹp mà, nơi này đều bị ngươi lập thể vờn quanh thân thượng một vòng nhi. Nếu là có không hiểu rõ nhìn, khả năng cho rằng ta người này ra đều là sao nhiễm, cuối cùng chờ đến ta hồ ly cổ phai màu hôm nay. Hàn Thiên Lĩnh, ta Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi hé miệng lại dừng lại, hiện giờ hắn đầu ngón tay hạ kề sắt chính là Lạc Cửu Giang ấm áp mềm mại mà tinh tế một đoạn da thịt, huyết lưu mãnh liệt mà từ làn da phía dưới kinh lưu mà qua, mỗi khi đem ngón tay cùng nha tiêm ghé vào nơi này, đều có thể cấp Hàn Thiên Lĩnh mang đến một loại kề sắt Lạc Cửu Giang mạch máu ảo giác. Kia kiện từ Long Thần trong trí nhớ biết được sự tình giống như đây rối giống nhau. Cho dù ở nhất vui thích đỉnh, cũng như cũ ngoan cường chấp nhất mà xả khẩn Hàn Thiên Lĩnh thần kinh, lúc nào cũng dâng lên tu vi cũng như là một cái nhắc nhở giống nhau, liều mạng gõ hắn thức hải. Mấy ngày nay tới hắn một nửa tận tình một nửa điên cuồng, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng đáy lòng thật sự khó chịu khó bình. Chính là A, chính là A. Hàn Thiên Lĩnh cuối cùng vẫn là nửa rũ lông mi, lại khôi phục ngày thường kia phó khiêm cung mà khắc chế bộ dáng. Hắn ôn thanh nói, ngươi nếu là không thích, ta liền không hề như vậy. Lạc Cửu Giang phụt cười ra tiếng tới, phải không? Nhưng cố tình ngươi làm chuyện gì ta đều hái đến không được a. Hắn ám chỉ tính mà duỗi tay méo méo Hàn Thiên Lĩnh răn chắc bụng nhỏ, ngữ khí cùng ánh mắt tại đây một khắc đều trở nên nhiệt tình mà ái muội, nếu là thế nào cũng phải nói không thích. Thiên Lĩnh, ta không thích ngươi nói không được. Hàn Thiên Lĩnh nhắm mắt, vừa lúc Lạc Cửu Giang nằm ở hắn trên đùi, có sẵn hảo tư thế, thậm chí không cần đẩy bả vai đi xuống áp. Hàn Thiên Lĩnh cúi người áp xuống đi. Đôi mắt lại dính vào kia mạt động tình khi hồng nhạt, Cửu Giang, lúc này lại là ngươi trước chiêu ta. Lạc Cửu Giang chỉ cười không nói. Hàn Thiên Lĩnh thấu đi lên, hàm răng ngậm Lạc Cửu Giang bên gáy mềm thịt cọ sát, hắn môi kề sát Lạc Cửu Giang làn da, giống như muốn đem kia một câu thấp thấp vấn đề rót vào tiến Lạc Cửu Giang động mạch đi. Hắn nói, Cửu Giang, vào sinh ra tử, ngươi đều chịu bồi ta. Vì này một câu, Lạc Cửu Giang suýt nữa không đem hắn toàn bộ ném đi. Ta sửa miệng, muốn nói ta nhất không thích nghe ngươi lời nói, câu kia không được còn phải hướng cái này mặt sau dịch. Lạc Cửu Giang xoay người ngồi dậy, không thể tưởng tượng mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh. Thiên Lĩnh, ngươi là làm sao vậy, bằng ngươi ta quan hệ, loại này vấn đề cư nhiên còn cần hỏi sao. Vô luận sống hay chết, chỉ cần là ngươi, ta như thế nào không bồi. Trên trời dưới đất, Hoàng Tuyên Bích Lạc, vì Thiên Lĩnh, Lạc Cửu Giang nơi nào không thể đi đến. Lạc Cửu Giang nhìn Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt cơ hồ là có điểm mang khí. Hắn thở ra một ngụm trường khí, túm Hàn Thiên Lĩnh cổ áo kéo đến hơi thở tương gián nông nỗi, bang mà ở hắn kia trương như ngọc giống nhau tú mị gương mặt thượng ấn cái dấu răng mới tính hạ giận. Đừng hỏi lại ta loại này buồn vấn đề lạc. Lạc Cửu Giang cọ cọ Hàn Thiên Lĩnh bên hai, ngươi gặp được chuyện gì, không nghĩ nói ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi nói, nhưng vô luận muốn đối mặt cái gì, cho dù là tử vong cùng chung kết, ngươi cũng không thể lưu lại ta. Thiên Lĩnh, ta tổng hội vì ngươi nỗ lực đến cuối cùng một khắc, cho nên mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi không thể buông ta ra tay. Kia một khắc Hàn Thiên Lĩnh trong mắt hiện lên ngàn loại cảm xúc, cuối cùng đều quy về đẩy trời cắt đuổi giấu đi sau bình tĩnh cùng yên lặng. Hắn rôi tay đem Lạc Cửu Giang một lần nữa hợp lại lại đây, môi dán Lạc Cửu Giang xương quai xanh, một tấc dọc theo hắn trên da thịt vô số lớn lớn bé bé đỏ sầm ấn ký thượng rơi xuống tân dấu hôn. Hắn đối Lạc Cửu Giang gần từng chữ một mà hứa hẹn, hảo, giống như ngươi nói vậy, Cửu Giang, ta vĩnh không buông ra ngươi. Ta sẽ vĩnh không buông ra ngươi, lòng ta cũng cam nguyện vĩnh không buông ra ngươi, nhưng là Cửu Giang, ngươi thật sự biết ngươi hứa hẹn cho ta chính là cái gì. Nay một đêm kịch liệt phảng phất một phen ngọn lửa, muốn đem từ từ ngày đêm đều thiêu đoạn. Sau khi chấm dứt, Lạc Cửu Giang thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hắn tỉnh lại khi, phát hiện Hàn Thiên Lĩnh nửa người trên trần trụi, bối thượng đơn giản khoác một kiện áo ngoài. Nhưng mà ngực như ngọc da thịt cùng rắn chắc cơ bụng liền như vậy đĩnh đạc mà lộ ở bên ngoài. Hắn ngồi ở đống lửa bên cạnh chăm sóc, trong miệng còn không chút để ý mà ngậm một cây nhánh cỏ, tùy hắn trong miệng một cắn, kia nhánh cỏ phía cuối liền nhếch lên. Lạc Cửu Giang lúc này là thật sự kinh ngạc. Chú ý tới Lạc Cửu Giang bỗng nhiên đăm đăm ánh mắt, Hàn Thiên Lĩnh quay mặt đi tới, gỡ xuống răng gian cắn nhánh cỏ, lưu luyến ôn nhu mà hướng hắn hơi hơi mỉm cười, không thấy ra sao, Cửu Giang, ta là ở học ngươi bộ dáng. Ngươi này lại là vì cái gì? Nếu trên người của ngươi dính đầy ta đánh dấu, ta cũng nhịn không được tưởng dính ngươi bộ dáng. Hàn Thiên Lĩnh tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời đến, nhưng kia đáp án lại là khó được mà làm Lạc Cửu Giang đều có điểm ra mặt khiêng không được, quay đầu ho nhẹ một tiếng. Bọn họ mấy ngày nay cộng đồng nỗ lực kết quả, nhưng không chỉ là Lạc Cửu Giang hiện tại toàn thân trải rộng dấu vết cùng khí vị. Nào đó vô hình vô chất, nhưng tồn tại dị thường tiên minh đồ vật chính bám vào Lạc Cửu Giang quanh thân cùng trong cơ thể, đó là long khí. Này hơi thở như bóng với hình mà khoác ở Lạc Cửu Giang trên người, là so áo trong còn bên người nội sấn, chặt chẽ mà đem Lạc Cửu Giang hoàn ở trong đó, phảng phất Thiên Lĩnh ngực lúc nào cũng dán ở hắn phía sau lưng thượng không có rời đi. Này long khí theo này 7 ngày giao hợp dày đặc đến Lạc Cửu Giang lồng ngực đều mau rót mãn trình độ, hô hấp chi gian, Lạc Cửu Giang đều ảo giác chính mình cũng thành nửa điều thần long. Hàn Thiên Lĩnh đem khoác áo ngoài xuyên trình tề, sau đó dịch lại đây kéo Lạc Cửu Giang tay tiến đến chính mình bên môi. Một cái đốt ngón tay mà khẽ hôn qua đi. Thực xin lỗi, Cửu Giang, ta trước sau không thể ái thế giới này giống như ái ngươi. Hàn Thiên Linh thở dài nói, ta học không giống ngươi. Chương 179 nước lửa. Hàn Thiên Lĩnh nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang ở sơn động ngoại luyện đao bóng dáng, liền đôi mắt đều không bỏ được nhiều chớp một chút. Lạc Cửu Giang đao thế luôn luôn như vậy, sắc bén, bệ nghễ, tung hoành mà duệ không thể đương, thiên hạ chi gian đao tu kiếm tu hơn phân nửa như thế. Hắn tự nhiên cũng là không thể ngoại lệ. Nhưng những cái đó bình thường đao tu, đao chiêu bên trong không có Lạc Cửu Giang đao ý hạo nhiên cùng lỗi lạc, càng so hắn thiếu thượng 3 phần vô khi không ở bừng bừng sinh cơ. Hàn Thiên Lĩnh biết những cái đó đao tu cùng kiếm tu đều là chút cái gì bộ dáng. Tốt một chút tính cách ngay thẳng rộng rãi, làm việc hào phóng không kềm chế được, nếu là lãnh đạm một chút, kia 2-3 tháng cũng chưa chắc mở miệng nói thượng một câu, một phen thanh phong bảo kiếm trên cơ bản chính là hắn đời này yêu nhất lão bà. Chỉ thế mà thôi. Hàn Thiên Lĩnh đối mỗ vị đao tu lễ ngộ có thêm thời điểm nhịn không được nghĩ đến, cũng liền dừng bước tại đây. Bọn họ rốt cuộc đều không phải Lạc Cửu Giang. Cho dù là quá khứ 10 năm hơn gian hắn cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau lớn lên, cho dù là đêm trước, đại đêm trước. 7-8 cái ngày ngày đêm đêm bọn họ đem độ ấm, thở dốc, khí vị thậm chí mồ hôi đều giao hòa. Hàn Thiên Lĩnh ở phẩm vị Lạc Cửu Giang này 3 chữ thời điểm vẫn cứ sẽ cảm thấy hơi hơi choáng váng. Cái loại này hướng đầu mà thượng kích động cùng may mắn hỗn hợp thành thời gian nhất thơm ngọt một ly rượu mạnh, không cần nhập hầu liền trước đã hơi say, vận mệnh tại thượng, hắn thế nhưng có thể gặp được như vậy Lạc Cửu Giang, hắn thế nhưng có thể yêu như vậy Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh là thủy, không nói bất động khi là một cái đầm tinh thủy lưu thâm, khách khách khí khí mà cùng người khác gặp nhau thời điểm, liền hóa thành một khối cảnh đẹp ý vui băng. Nếu thật làm hắn từ phế phủ nhấc lên tận trời phẫn nộ, kia hắn cũng chỉ sẽ là sóng thần, là kích triều, là mãnh liệt lật đổ đê đập hồng thủy, trên mặt nước quay cuồng vài thước thao thao bạch lãng, cho dù điên cuồng tới rồi cực hạn, duỗi tay đi sờ cũng chỉ có mãn lòng bàn tay lạnh băng. Nhưng không biết là khác phái tương hút, hoặc là trời cao cố ý trêu cợt, cố tình kêu hắn như vậy tính cách người cuối cùng xa vào với một đoàn hỏa. Lạc Cửu Giang là kia đoàn hỏa, hắn cười to, hắn thét dài, hắn vì mắt thấy bất công vô án dựng lên, hắn đối lập chính mình mạnh hơn mấy lần đối thủ lượng ra trường đao. Hắn dám lẻn vào hắc ám không ánh sáng đáy biển, ở nơi đó hắn bản thân tồn tại chính là quang minh, hắn cũng dám nhảy tiến sôi trào phun trào núi lửa, làm người phân biệt không rõ là hắn vẫn là hoàn cảnh ở thiêu đốt. Nếu có một ngày sở hữu thế giới đều lâm vào hắc ám, Lạc Cửu Giang tuyệt đối không nói hai lời liền rút đao dựng lên, làm chính mình trở thành một vòng tân thái dương, mà mặc dù là hắn đã hấp hối, nguy như trồng trứng, ở trên ngựa muốn vĩnh cửu nhắm mắt lại trước một cái trước mắt, Lạc Cửu Giang vẫn sẽ không tiếc rẻ đầu ngón tay thượng cuối cùng một thốc ngọn lửa cấp con kiến chiếu sáng. Như là hiện tại, Hàn Thiên Lĩnh nhất biến biến dùng ánh mắt phát họa ra Lạc Cửu Giang đường con khẩn trí eo tuyến, hồi tưởng Lạc Cửu Giang rắn chắc lại tràn ngập co giãn, tuổi trẻ mà nhiệt tình bừng bừng thân thể. Nếu hắn chịu mở miệng thỉnh cầu, Lạc Cửu Giang nhất định xoay người cười, tùy ý kéo xuống chính mình áo ngoài ném ở một bên, không ngại trần trụi thượng thân ở trước mặt hắn luyện đao. Hắn như vậy tiêu sái, hắn như vậy khoan dung, hắn như vậy nhiệt tình mà ái toàn bộ thế giới, lại như thế chính nghĩa công chính mà đối nhỏ yếu ôm ứng tận thương tiếc. Nhưng hắn cố tình gặp gỡ ta. Hàn Thiên Lĩnh buông ra tay, vừa mới một khối nắm tay lớn nhỏ đá xanh đẻ ở hắn bàn tay hạ, đã trong lúc vô tình bị hắn miết đến so cắt sỏi càng dập nát. Hắn làm những cái đó mảnh vỡ từ chính mình đầu ngón tay rơi rụng đi xuống, mấy ngày này lần thứ 1001 nói cho chính mình, đây là Lạc Cửu Giang sở yêu tha thiết thế giới. Sơn động khẩu Lạc Cửu Giang chém ra phá phong cuối cùng một đao, hắn còn đao vào vỏ, bước đi nhẹ nhàng mà hướng tới Hàn Thiên Lĩnh đi tới, trên mặt còn không tự giác mà mang mỉm cười. Thiên Lĩnh! Hàn Thiên Lĩnh nâng lên mắt tới, không rên một tiếng mà nhìn chăm chú hắn. Xem ngươi giống như có điểm xuất thần, suy nghĩ cái gì? Lạc Cửu Giang đi đến hắn bên người, nhặt lên trên mặt đất túi nước ngửa đầu uống một ngụm, tại đây toàn bộ trong quá trình, Hàn Thiên Lĩnh đều chút nào nhìn đăm đăm mà nhìn chăm chú vào hắn sườn mặt. Ta suy nghĩ. Trời xanh. Ân. Lạc Cửu Giang có điểm mê mang mà rũ xuống tầm mắt nhìn phía Hàn Thiên Lĩnh, có điểm không hiểu hắn ý tứ. Trên đời nếu đã sinh ta, cần gì phải lại có ý chí áp đảo ta phía trên. Thôi. Hàn Thiên Lĩnh lắc lắc đầu, đem dư lại nói đều vô cùng đơn giản chuyển khẩu thành một câu. Chúng ta đi thôi. Ai? Ta nhớ rõ ngươi đã nói Thánh Sơn còn có ngươi yêu cầu đạo nguyên mạch nhỏ, như thế nào, hiện tại không cần sao? Không cần, ta. Sắp sửa kết anh. Lạc Cửu Giang nghe vậy ánh mắt sáng ngời, cười nói, ta đây cho ngươi hộ pháp. Không, không ở nơi này kết anh. Hàn Thiên Linh trong mắt có nào đó mạc danh cảm xúc chợt lóe, rốt cuộc đem ánh mắt từ Lạc Cửu Giang trên mặt rời đi, đầu hướng về phía xa hơn một chút dãy núi ở ngoài, Cửu Giang. Chúng ta rời đi Thánh Sơn này đoạn khu vực. Lạc Cửu Giang hơi hơi sửng sốt, thực mau mà nói một tiếng hảo. Tuy rằng chính hắn là ở Thánh Sơn khu vực kết anh, nhưng Thánh Sơn đối hắn cùng đối Hàn Thiên Lĩnh tựa hồ là hai cái thái độ. Khác không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngày đó từ trên sườn núi lăn xuống tới cục đá chủng loại cùng số lượng. Nếu là Thiên Lĩnh ở chỗ này kết anh, kia sẽ phát sinh cái gì khả năng thật đúng là khó mà nói. Lại nói tiếp Thiên Lĩnh có chỗ nào không tốt. Lạc Cửu Giang nghĩ đến đây. Chỉ cảm thấy một nửa bất công một nửa chịu mến, như thế nào sẽ có người không thích Thiên Lĩnh, lại như thế nào sẽ có người bỏ được tặng hắn. Hắn này nị hồ hồ ý tưởng nếu cho hắn sư phụ Trầm Xương Lưu đã biết, nói vậy lập tức là có thể dạy hắn hiểu được liền ngươi đều đến ai thượng 998-10 ngày tập đâu, huống chi kia lệnh như băng Hàn Thiên Lĩnh đạo lý. Tu sĩ thân gia hơn phân nửa đều ở tùy thân mang theo túi chữ vật, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh lại không phải kéo dài người. Bọn họ dập tắt trong sơn động lửa trại. Đơn giản thu thập một chút đã nhiều ngày sinh hoạt dấu vết. Chỉ có mấy ngày này theo bọn họ tình nhiệt khi giật tán đến mãn sơn động đều đúng vậy long khí thu thập không được, bị Hàn Thiên Lĩnh một trưởng đánh vào vách núi phía trên, nhất thời rơi xuống vô số bụi đất đá vụn, đêm này sơn động cấp điền chôn. Chờ hết thể ổn thỏa, hai người cũng liền cùng Thánh Sơn từ biệt một tiếng, từ đây cùng Thánh Sơn bối hướng mà đi. Này dọc theo đường đi, Hàn Thiên Lĩnh tay hoặc là nhiên nắm chặt Lạc Cửu Giang thủ đoạn, hoặc là liền gắt gao mà thủ săn hắn tay. Kia lực đạo thậm chí không phải thực nhẹ, Hàn Thiên Lĩnh tựa hồ hận không thể chính mình tay chảo biến thành một bộ xiềng xích, có thể thời thời khắc khắc đem Lạc Cửu Giang buộc ở hắn bên người, chặt chẽ lôi kéo ở chính hắn mệnh quý thượng. Chỉ là này lực đạo cũng chỉ bị Lạc Cửu Giang chính mình cảm giác, nếu cấp người khác thấy, không chuẩn còn phải vì này bức họa mặt than một tiếng thói đời ngày sau đâu. Lạc Cửu Giang đã sớm đoán Hàn Thiên Lĩnh tiến Thánh Sơn sau hẳn là gặp chuyện gì, hiện giờ kết anh cũng muốn tránh đi Thánh Sơn đại khái cũng là kia sự kiện di chứng chí nhất. Chỉ là hiện giờ Hàn Thiên Lĩnh gắt gao bắt lấy hắn không muốn buông tay hành vi. Xem như bọn họ cuối cùng trở thành song tu đạo lữ, hắn ở tuyên cáo quyền sở hữu, vẫn là giống Tuyết Tỷ nói được như vậy, là luyến ái chung mỗi người đều sẽ có lo được lo mất. Ít nhất là Cửu Giang trong lòng liền rất rõ ràng, Thiên Lĩnh loại này đối chính mình chết cũng không muốn buông ra tâm lý trước đây liền có, chỉ là hắn từ trước lúc nào cũng khắc chế chính mình, vì thế thập phần cũng chỉ lộ ra ngoài ra 2-3 phân thôi. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng nguyện ý triển lãm ra 10 phần 10. Lạc Cửu Giang nghĩ đến đây hơi hơi mỉm cười, là cảm thấy hiện tại cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận. Hàn Thiên Lĩnh, thật đúng là có loại phá lệ biệt nữ đáng yêu a. Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh thở nhẹ tên của hắn, ngươi cảm thấy, thiên hạ cùng ta cái nào càng trọng. Chính là đương trường đánh chết Lạc Cửu Giang, hắn cũng trăm triệu không thể tưởng được Hàn Thiên Lĩnh thế nhưng sẽ có nảy thần tới vừa hỏi. Hắn lơ đãng chính mình thế nhưng có thể nghe thế loại vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút sững sờ, phải biết rằng Hàn Thiên Lĩnh trong miệng thiên hạ. Chỉ sợ tuyệt không phải những người đó gian đế vương trong miệng giang sơn, cũng không cùng cấp với nào đó giới chủ trưởng quản một giới địa bàn. Hắn tuy rằng nguyện chuyển tìm từ, nhưng thiên hạ hai chữ, lại thật đánh thật mà chỉ đại 3.000 thế giới. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang không khỏi cười ra tiếng tới, Thiên Lĩnh, ngươi biết không, từ trước Tuyết Tỷ cùng ta nói rồi một cái bọn họ quê nhà bên kia toi mạng đề. Hàn Thiên Lĩnh lông mày hơi trọn, dùng ánh mắt ý bảo hắn cẩn thận nói. Đề này là cái dạng này, nếu là ta và ngươi mẹ cùng nhau rơi vào trong nước, ngươi trước cứu cái nào? Lạc Cửu Giang mới niệm đề niệm đến một nửa liền cảm thấy vớ vẩn, đọc được cuối cùng không khỏi liền âm cuối đều run. Hàn Thiên Lĩnh cũng phụt một tiếng cười ra tới, hắn đem này vấn đề cùng chính mình vừa mới hỏi kia một cái lẫn nhau so đối một chút, chính mình cũng cảm thấy có ý tứ, không khỏi một bên cười một bên liên tục lắc đầu. Là ta không nên hỏi như vậy ngươi. Hàn Thiên Lĩnh bật cười nói, ta là nói. Ngươi cảm thấy 3.000 thế giới cùng chính ngươi, cái nào tương đối quan trọng chút? Lại là một cái biết rõ cố hỏi đáp án. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ nói, nếu là trả lời ta chính mình càng quan trọng, ta đây này trương nắp nổi mặt, cũng không biết toàn bộ 3.000 thế giới trang không chứa được. Hắn đem kia chỉ cùng Hàn Thiên Lĩnh 10 ngón tay đan vào nhau tay nâng lên tới, đưa đến chính mình bên môi, ba nhi mà ở Hàn Thiên Lĩnh mu bàn tay thượng ấn một chút, 3.000 trong thế giới có ngươi, có sư phụ ta. Có cha ta nương còn có các bằng hữu của ta, vô luận từ cái gì góc độ tới xem, đều so với ta quan trọng đến nhiều đi. Phải không? Hàn Thiên Lĩnh không tỏ ý kiến mà cười cười, lại nói, ta kỳ thật cũng không nghĩ như vậy, nhưng ngươi là đúng. Đường đi ra ngoài thượng không có gì thú cố ý chặn đường vấp chân, bởi vậy xa so đường đi tới muốn mau thượng 10 dư lần. Ở đại khái đi ra Thánh Sơn bao phủ thế lực phạm vi lúc sau, Lạc Cửu Giang dừng bước, ý bảo Hàn Thiên Lĩnh đại khái chọn lựa một cái hắn trong lòng độ kiếp phong thủy bảo địa. Không đổi. Hàn Thiên Lĩnh chậm gì gì mà nói, ta chỉ là lập tức sắp sửa kết anh, lại không phải hiện tại liền yêu cầu lập tức kết. Cửu Giang, Phong Tuyết Phong nhận hai vị cô nương, còn có ngươi ở thư viện các bằng hữu, ngươi muốn hay không lại đi nhìn một cái, cùng bọn họ nói một ít lời nói. Lạc Cửu Giang ngạc nhiên nói, chờ ngươi kết anh về sau, tâm vô lo lắng, chúng ta cùng qua đi chẳng phải càng tốt. Thánh địa tổng cộng chỉ mở ra 3 năm, ngươi ở hỗn độn nơi đó lưu lại lâu lắm, hiện tại thánh địa phong bế thời gian đều mau tới rồi. Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt chợt lóe, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, ta kết anh sau tu chỉnh bế quan không biết phải chờ tới khi nào, khó được ngươi cùng các bằng hữu tề tụ, hiện tại thấy, tổng so ngày sau xa xôi vượt giới tới phương tiện. Lạc Cửu Giang cuối cùng vẫn là bị Hàn Thiên Lĩnh nói động. Hàn Thiên Lĩnh ở thánh địa thượng có thể nói nửa cái chủ nhân, tựa như một năm trước hắn tìm kiếm Lạc Cửu Giang khi như vậy, có thải điệp bị hắn thả bay đi ra ngoài tìm kiếm âm bán tử đám người dấu vết, hai người thực mau phải tới rồi con bướm hồi báo. Lạc Cửu Giang khuy đến Thanh Long giới đội ngũ thân ảnh, xa xa mà bối chạy vội qua đi, mà Hàn Thiên Lĩnh tắc lưu tại chỗ đứng yên, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn hắn bóng dáng. Trên mặt hắn kia ôn nhu, yêu quý mà kiên nhẫn tươi cười, ở Lạc Cửu Giang tránh ra hắn quanh thân 3 bước lúc sau, liền nháy mắt trừ khử cái sạch sẽ. Mới vừa rồi ngừng ở hắn đầu ngón tay, cánh run lên con bướm bỗng nhiên chấn kinh giống nhau, đột nhiên phiêu khai mấy trượng xa. Mà lúc này, một con hoảng không chọn lộ gió mạnh thỏ như là cấp hôn mê đầu giống nhau. Không có thể phân biệt rõ phương hướng, đấu đá lung tung mà một đầu đụng tới Hàn Thiên Lĩnh trên người. Hàn Thiên Lĩnh duỗi tay đem này con thỏ xách lên tới, nhắc tới chính mình trước mắt, lúc này hắn bàn tay chính hoành tạp ở gió mạnh thỏ trên cổ, trên mặt trong mắt không tự giác mà tràn đầy căm hận cùng chán ghét. Hắn chỉ gian lực độ một phân mà gia tăng, bàn tay hướng về một phương hướng chậm rãi buộc chặt, nhậm này chỉ gió mạnh thỏ như thế nào vùng vây chân sau, run rẩy lỗ thai, cuối cùng vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất, bị Hàn Thiên Linh sống sờ sờ bóp chết ở trong tay. Làm xong này đó, Hàn Thiên Linh ánh mắt vừa động, như là đột nhiên tỉnh quá thần tới dường như, tùy tay đem con thỏ thi thể ném ở một bên, lấy mũi chân đem nó đẩy ra rồi chút. Động tác cùng hắn mấy ngày phía trước, đem Thánh Sơn đấy đàm đạo nguyên mảnh nhỏ đẩy ra khi, giống nhau như lúc. Chương 190 chương 180 vấn tâm lôi. Sau lại Lạc Cửu Giang nhớ tới, cảm thấy chính mình vốn nên đối Hàn Thiên Linh hành động càng cảnh giác một ít. Thiên Linh hắn cho Lạc Cửu Giang đi theo thứ tự cùng bằng hữu cáo biệt kiến nghị. Nay tuy rằng cùng hắn ngày thường kín đáo tự hỏi phương thức, cùng với hắn đối Lạc Cửu Giang luôn luôn chu toàn cùng săn sóc cũng không khống khỏe, nhưng từ lúc sau phát sinh sự tình tới xem, kỳ thật vẫn là nghi thức cảm càng dày đặc một ít. Chỉ là bọn hắn thật sự quá mức quen thuộc đối phương nhất cử nhất động chi gian tâm thái, quen thuộc đối phương tự hỏi khi logic, quen thuộc lẫn nhau chi gian điểm mù nơi, bởi vì quen thuộc, cho nên dễ dàng che giấu. Âm ban tử vẫn là kia phó phân biệt trước bộ dáng, lãnh đạm, âm trầm. Ban đêm nếu là hướng nhà người khác trên cửa sổ một bò, liền có thể định ra tương lai 100 năm liều trai lưu hành nhạc dạo. Hắn ái không nói nhàn thoại, thấy Lạc Cửu Giang có chút vui sướng, nhưng cũng nửa che lấp, cũng không tiên minh mà biểu hiện ra tới. Bất quá hắn nhưng thật ra chủ động hỏi Lạc Cửu Giang một câu, không có há mồm nói ra, mà là ngầm truyền âm, nửa tháng trước kết anh người là ngươi. Hắn chỉ chính là Lạc Cửu Giang độ nguyên anh kiếp khi, kia chiếu sáng nửa cái phía chân trời, xưa nay chưa từng có lộng lẫy màu bạc lôi kiếp. Lạc Cửu Giang gật gật đầu. Kỳ thật kết anh thời gian xa sớm tại nửa tháng phía trước, bất quá nguyên anh kiếp háp sau lại độ sự tu chân giới cũng không có tiền lệ, tính ra là một món nợ hồ đồ. Lạc Cửu Giang tuy rằng không có hướng bằng hữu giấu giếm thói quen, bất quá nếu âm bán tử đối này thái độ cẩn thận, kia hắn cũng không vội mà nói. Thấy Lạc Cửu Giang gật đầu, âm bán tử không bị tóc che đậy kia một nửa trên mặt lộ ra quả nhiên như thế thần sắc. Cùng Lạc Cửu Giang xác định tin tức này về sau, âm bán tử ánh mắt hơi đổi. Đang xem thanh cách đó không xa đứng ở một bên Thiên Lĩnh kia một khắc, hắn con ngươi nhẹ xúc, nửa trương lộ ở bên ngoài khô cạn gương mặt chợt kéo chặt, nhân ra mỏng thịt quả, trên mặt gập ghềnh mà hiện ra một loại vặn vẹo thần thái. "Ngươi đạo lữ?" hắn hỏi. "Đúng là, âm huynh trước đây không phải gặp qua sao?" Lạc Cửu Giang nghe được đạo lữ hai chữ, liền đôi mắt đều lượng thượng rất nhiều, chỉnh trương tuấn lãng gương mặt phảng phất có thể phát ra quang tới. "Hắn muốn giết ta?" Âm ban tử thanh âm âm trầm nghẹn ngào mà trầm thấp. Nhưng trong giọng nói chắc chắn chi ý quả thực không dung người hoài nghi, người này một thân tử khí. Xem Lạc Cửu Giang bởi vì này một câu sắc mặt tối sầm lại như mày, âm bán tử cười lạnh một tiếng, cảm thấy khó nghe. Nói thật vốn là trước nay đều không dễ nghe. Không có. Lạc Cửu Giang cười khổ một tiếng, hắn kỳ thật đối âm huynh cũng không ác ý, có lẽ thái độ lãnh đạm một chút, âm huynh không cần để ở trong lòng đó là. Ta trong chốc lát hảo hảo cùng hắn tâm sự. Chiếu âm bán tử tính nết. Đối loại tình huống này vốn nên hồi một câu liêu nó làm chi, ta có thể cho ngươi một bộ nhất lao vĩnh giật hảo nước thuốc, bất quá Lạc Cửu Giang ở hắn nơi này rốt cuộc còn có chút đặc quyền, nhân ra hai vợ chồng sự, âm bán tử cũng không có như vậy nguyện ý nhúng tay. Chính ngươi tiểu tâm đi. Âm bán tử chậm rãi nói, ngươi nếu là yêu cầu, có thể tìm ta. Hắn chưa nói yêu cầu cái gì, vì thế Lạc Cửu Giang liền vĩnh viễn không biết hắn những lời này chỉ chính là hắn kiến nghị, hắn trợ giúp, hắn nước thuốc hoặc là chính hắn một thân huyết đủ. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn cùng âm bán tử thỉnh cầu, kia mấy thứ này hắn bằng hữu đều sẽ cho hắn. Nhưng đối mặt Hàn Thiên Lĩnh, hắn cái gì đều không cần. Thiên Lĩnh, ngươi vừa mới là đối âm huynh có sát ý sao? Lạc Cửu Giang đi trở về Hàn Thiên Lĩnh bên người sau trực tiếp đặt câu hỏi nói, ta muốn biết ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Chúng ta là trực tiếp đi tìm Phong Tuyết cô nương sao, hoặc là ngươi tưởng tiên kiến thấy linh xà giới người? Thiên Lĩnh, hảo. Hàn Thiên Lĩnh lại lần nữa khấu khẩn Lạc Cửu Giang tay. Hứa hẹn nói, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền vĩnh viễn đều không mất khống. Sở hữu hết thảy, ta kết anh lúc sau đều nói cho ngươi nghe. Giờ phút này, trên mặt hắn mang theo một tia kỳ dị mà mỉm cười, đối với Lạc Cửu Giang lại lặp lại một lần, đều sẽ nói cho ngươi nghe. Hàn Thiên Linh kết anh địa điểm tuyển ở một chỗ thủy thảo tốt tươi bình nguyên phía trên. Hắn chủ động mở miệng muốn Lạc Cửu Giang tới vì hắn hộ pháp. Đương nhiên rồi, chính là hắn không nói, Lạc Cửu Giang lại sao có thể ở hắn kết anh khi ném xuống hắn một người. Ở trên ngựa muốn kết anh phía trước, Hàn Thiên Linh còn lôi kéo Lạc Cửu Giang lại làm một đêm. Tuy rằng hắn từ Thánh Sơn Sơn trong lòng đi ra lúc sau, đối loại sự tình này thái độ trước sau đều so dĩ vãng càng cường ngạnh một ít, nhưng này một đêm lại là trước nay chưa từng có mà tận tình cùng điên cuồng. Ở toàn bộ trong quá trình, hắn vẫn luôn thấp thấp mà gọi Lạc Cửu Giang tên, lại phảng phất chỉ là tự nói, cũng không cầu Lạc Cửu Giang có bao nhiêu đáp lại. Hắn giống như từ cửu giang này hai chữ đơn giản âm tiết hấp thu nào đó không dung khinh thường lực lượng, cũng hoặc là thông qua này hai chữ phát âm cảm nhận được vô thượng nắm giữ cùng thỏa mãn. Chờ ngày hôm sau hai người tu trình xong, Hàn Thiên Linh coi như là cửu giang mặt khoanh chân ngồi xuống, không hề áp lực chính mình trong cơ thể mãnh liệt như nước, đã sớm cuồng bạo dục phí linh khí lưu, chủ động mà ứng hòa chính mình đã sớm biết rõ vận mệnh. Không trung bên trong lôi mây tụ tập, màu đen kiếp vân phảng phất có thể tích ra mặt tới, từ đầu tới đuôi tổng cộng 9 đạo, bất đồng với không muốn theo lẽ thường ra bài, liền lôi vân cũng luôn là biến sắc lạc cửu giang, Hàn Thiên Linh ai chính là quy quy củ củ 9 hạ thiên kiếp. Dị thú thân thể vốn là cường hãn, thần long chi thân tự nhiên liền càng là không giống bình thường. Hàn Thiên Linh có đạo nguyên cùng truyền thừa nơi tay, ứng phó lôi kiếp tự nhiên không nói chơi, vì thế thẳng đến 9 hạ thiên lôi qua đi, Hàn Thiên Linh từ đầu đến chân trang phục như cũ chỉnh tề khiết tịnh, dung nhan cũng như cũ thanh diễm như cũ, liền tóc ti đều không có đốt trọi một cây. Lạc Cửu Giang chính mình độ lôi kiếp là mảy may không sợ, nhưng vừa mới xem Hàn Thiên Linh độ lôi kiếp vẫn là khẩn trương mà nắm lên nắm tay, hiện giờ buông lòng tay, chỉ cảm thấy toàn bộ lòng bàn tay đều là thấm mồ hôi. Hắn hoan hô một tiếng, nhảy đến Hàn Thiên Linh trước mặt tới muốn cùng hắn vỗ tay, lại bị Hàn Thiên Linh toàn bộ nhéo sau cổ vất tiến chính mình trong lòng ngực. Lúc này Hàn Thiên Linh, luận khởi hung ác trình độ tới, so với hắn vừa mới từ Thánh Sơn Sơn Tâm bên trong ra tới khi thế nhưng còn muốn càng sâu. Hắn hôn lấy Lạc Cửu Giang, hoặc là nói dứt khoát chính là một ngụm cắn Lạc Cửu Giang ngôi, huyết tinh khí thực mau liền ở hai người môi răng chi gian lan tràn, lại bị Hàn Thiên Linh hở hững bỏ qua. Hắn ôm ấp như là phát ra run giống nhau, cánh tay ở Lạc Cửu Giang bối thượng qua lại mà run, hắn hô hấp cũng thô nặng mà ngắn ngủi, kích động đến cơ hồ có thể che giấu hai người bên cạnh người chạy xuôi tiếng gió. Có mỗi một cái thời khắc, Lạc Cửu Giang cơ hồ cho rằng Thiên Linh đã tuyệt vọng đến mức tận cùng, muốn liền như vậy ôm chính mình trực tiếp đi tìm chết. Nhưng ngay sau đó xâm nhập khẩu môi chi gian đầu lưỡi liền lại chậm lại một ít, mang theo tới gần kết thúc khi lưu luyến không rời. Không được. Hàn Thiên Linh dừng lại hôn môi, nhưng cái chán vẫn chống Lạc Cửu Giang cái chán, chỉ có vây quanh Lạc Cửu Giang cánh tay thả lỏng chút, không được, ta luyến tiếp. Hắn trong thanh âm cảm xúc như vậy thống khổ gian nan, luận khởi cay chát chi ý, đã xa xa vượt qua trước đây cự tuyệt Lạc Cửu Giang cầu hoan thời điểm. Tránh ra. Hàn Thiên Linh run rẩy hoàn toàn buông ra ôm Lạc Cửu Giang đôi tay. Hắn ngắn ngủi mà mở miệng, thậm chí đừng khai đôi mắt không hề xem Lạc Cửu Giang, thật giống như Lạc Cửu Giang là nào đó sẽ mê hoặc nhân tâm dị thú, chỉ cần lơ đãng đầu chú một lần tầm mắt, liền sẽ bị hắn mê hoặc đến hối hận cả đời. Thiên Linh, đi thôi, Cửu Giang. Bình sinh lần đầu tiên, Hàn Thiên Linh trong thanh âm dính vào nghẹn ngào chi sắc, ta thật sự luyến tiếc ngươi bồi ta chết. Nay tin tức tới quá đột nhiên, quá dồn dập, quá trở tay không kịp. So ban ngày ban mặt chợt đánh hạ một đạo tia chớp còn muốn làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nghe thế câu nói nháy mắt, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy chính mình đầu góc gong nhiên nổ tung, sở hữu lý trí đều không còn nữa tồn tại. Hắn gần như hoảng loạn mà nắm lấy Hàn Thiên Linh đầu vai, buộc hắn quay mặt đi tới nhìn thẳng chính mình, ngươi nói rõ ràng. Hàn Thiên Linh, ngươi nói rõ ràng, ngươi như thế nào, ngươi muốn như thế nào, ngươi sẽ thế nào. Hàn Thiên Linh sẽ chết. Chuyện này, hắn cũng là hấp thụ đạo nguyên lúc sau mới từ Long Thần lưu lại tới trong trí nhớ biết được. Thân là Long Thần lúc sau, làm trên đời này cuối cùng một cái thần long, làm đã từng khai thiên tích địa thần long hậu duệ, ở kết anh về sau, tiếp nhận rồi 9 lần nguyên anh kiếp lôi sau, thiên đạo còn sẽ khắc giáng xuống một đạo lôi kiếp. Kia đạo lôi kêu vấn tâm lôi. Hỏi hắn nhân ái thế gian chi tâm, hỏi hắn phổ tế sinh linh chi ý, hỏi hắn đến tuột cùng có hay không tư cách này, xứng quan lấy chấp trưởng toàn bộ thế giới Long Thần chi danh. Nếu vấn tâm lôi thông qua, Hàn Thiên Linh sẽ bị đưa hướng U Minh rèn luyện, nếu vấn tâm lôi không thành, kia thiên đạo đem tận lực đem hắn mạt sát với đương trường. Nhưng Hàn Thiên Linh sao có thể có nhân ái chi tâm? Hắn là Long Thần sở hữu ác niệm kết hợp sơn tinh dịch phách mà sinh, từ linh hồn đều mang theo mạt không đi ác ý dấu vết. Hắn xem thiên hạ gian trừ Lạc Cửu Giang ngoại hết thể sinh vật đều căm hận phi thường, có thể áp lực chính mình tính tình, mà không lên tiếng mà đi qua muôn vàn bị Long Thần máu tươi nhiễm hồng sơn thủy, thậm chí khách khách khí khí mà cùng người khác nói chuyện. Là hắn lý trí có thể làm được cuối cùng cực hạn. Hắn liền không hận đều làm không được, liền càng không cần để đi ái. Cho nên con đường phía trước là cỡ nào rõ ràng, chờ Hàn Thiên Linh, chỉ có đường chết một cái. Mấy ngày nay tới giờ, Hàn Thiên Linh không phải không có tận quá cuối cùng nỗ lực, hắn từng thử học Lạc Cửu Giang bộ dáng đi thử ái thế giới này, kết quả cuối cùng thiếu chút nữa không bị ghê tởm đến chết ngay lập tức đương trường. Hắn cũng nghĩ tới trên đời đã có hắn, kia cần gì phải có thiên đạo. Nhưng thiên đạo không chứa tư tâm. Nó thậm chí không có ý chí, thiên đạo chỉ là trật tự, nó là vận mệnh chú định quy tắc, nó duy trì toàn bộ thế giới ổn định, làm năm đó cho dù bị Long Thần phát quá điên vô số thế giới mảnh nhỏ vẫn có thể làm 3.000 cái lớn lớn bé bé thế giới tồn tại, cũng ở các tu sĩ kết đan kết anh về sau tụ tập tương ứng lôi kiếp. Câu cửa miệng thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, nhưng đối sở hữu dị chủng bên trong duy nhất có thể phá hư toàn bộ thế giới trật tự thần Long có điều yêu cầu, có lẽ là nó duy nhất nhân tử. Cũng là nó nhất không dung nhân tình lãnh khốc. Trên đời nếu đã có thần Long, có Long Thần hậu duệ Hàn Thiên Lĩnh, kia lại vì sao phải lại có thiên đạo? Bởi vì này trách nhiệm Hàn Thiên Lĩnh chọn không dậy nổi. Hắn đối thế giới này không có một chút ái, hắn chỉ là thâm ái thế giới này người nào đó. Hơn nữa bất đồng vào chỗ chết phong tuyết, bởi vì Long Thần lúc trước vứt Hàn Thiên Lĩnh đi xuống khi, chính là vì làm hắn nổi điên diệt thế, cho nên cắt đứt hắn toàn bộ đường lui, cho nên Hàn Thiên Lĩnh thậm chí không thể tự phế tu vi, nếu có thể đủ, hắn ở thất đảo khi liền sẽ chủ động đem tu vi phế bỏ một tầng, hà tất đánh cuộc sẽ làm lạc cửu giang chịu liên lụy tỷ lệ đem chính mình linh khí ngưng thật. Dị chủng chính là ngồi nằm bất động, cả đời cũng không dính tu luyện biên nhi, tu vi như cũ sẽ tự phát dâng lên. Hàn Thiên Lĩnh không thể lật ngăn chính mình bay lên tu vi, giống như nhân loại bình thường không thể ở ngày xuân làm thời gian trở về đến đại tuyết bay tán loạn thượng một cái mùa đông, cũng không thể lệnh trào dâng không thôi sông nước quay đầu chảy ngược. Hàn Thiên Lĩnh chưa bao giờ có như vậy rõ ràng mà sáng tỏ quá chính mình con đường phía trước, mà ở nhìn thấu kia liếc mắt một cái có thể với tới tử vong lúc sau. Nhiều năm trước tới nay bị hắn tấn cả người sức lực áp chế ác nghiệm, rốt cuộc nên đón tốt nhất cơ hội, ngang nhiên ở hắn trong đầu tới một hồi vùng địa cực phản công. Nếu ta là muốn chết, kia vì sao không kéo thế giới này cùng nhau? Bởi vì không thể nhân ái thù địch mà chết, này thiên đạo dữ dội vớ vẩn. Hắn nếu muốn bởi vì như vậy hoang đường lý do ngẩng cổ cho chém, kia vì cái gì không thể lệnh này tràn ngập huyết tinh cùng tội nghiệt thế giới vì hắn trốn cùng. Hắn Hàn Thiên Lĩnh từ sinh hạ tới khởi, chẳng lẽ còn không phải là vì chuyện này sao? Hàn Thiên Lĩnh thức hải cơ hồ đã biến thành một mảnh đỏ đậm biển máu, vô số thưa thớt đáng ghê tởm ý niệm là tàn phá tứ chi toái khối, từ trên xuống dưới hiệp bọc vạn năm tới nay hoan khuất ở hắn ý thức trung chìm nổi. Báo thủ. Kêu ý niệm nói, ngẫm lại ngươi từng bị tách rời nuốt ăn thành cái gì bộ dáng. Chôn cùng. Có thanh âm ở hắn thần thức bên trong hô to, ta muốn 3.000 thế giới đều trở thành bị huyết nhiễm hồng quan tài. Hàn Thiên Lĩnh ở trong lòng trầm biếm, cười nhạo. Hắn thậm chí liền đáy đàm cuối cùng mấy khối đạo nguyên mảnh nhỏ đều không muốn lại quản. Việc đã đến nước này, hết thảy đều vô ý nghĩa, hết thảy đều đem đi hướng chung kết. Hắn nhảy ra hồ sâu, hắn đi ra thánh sơn, hắn đi được tới kia màu ngân bạch lôi vân phía dưới, sau đó ngẩng đầu thấy được lạc cửu giang. Hắn thấy được chính mình cuộc đời này duy nhất, cũng là vĩnh hằng bất biến miêu điểm. Thần trí rốt cuộc ở mơ hồ trung mơ hồ thu hồi, Hàn Thiên Lĩnh đem lạc cửu giang lung ở chính mình trong lòng ngực. Ác niệm bên ngoài tình cảm nhân trong lòng ngực ấm áp thân thể dần dần lộ ra đầu tới, Hàn Thiên Lĩnh cuối cùng nhớ lại tới, đây là lạc cửu giang sở ái thế giới. Hắn không thể ái thế giới này, nhưng hắn ái nhân yêu tha thiết nó. Ta sẽ không hủy hoại thế giới này. Ở kia một khắc, Hàn Thiên Lĩnh ở trong lòng lạnh như băng mà đối với vận mệnh chú định thiên đạo nói chuyện, hồi âm ở chính hắn trái tim từng vòng đẩy ra, không sao cả hay không bị cái gì tồn tại nghe được. Ta muốn cửu giang bồi ta đi qua cuối cùng một đoạn đường, trừ cái này ra. Lại không còn sở cầu. Nhiều năm trước tới nay bị lễ nghi cùng khắc chế thật sâu áp chế ác niệm lại lần nữa bị Hàn Thiên Lĩnh dốc hết sức ấn trở về, mà tiết lộ ra bộ phận tác sản xuất ra một liều Hàn Thiên Lĩnh không thể sửa đổi cố chấp. Ý tưởng này là một giọt là có thể làm người say không còn biết gì rượu mạnh, lại không cần phải đi quản phía sau sự, ý tưởng này cũng là đem cảm giác chóc ma phi tán, ở trồi lên mặt nước trước tiên liền ngưng hẳn Hàn Thiên Lĩnh sở hữu đau khổ. Tử vong là cỡ nào làm người sợ hãi, phẫn uất, khó có thể trực diện sự tình. Nhưng nếu là có lạc cửu giang bồi hắn, thật giống như hết thể oán hận đều ca nguyện như vậy trừ khử. Bởi vì thực mau liền sẽ đã đến vấn tâm lôi bức bách, Hàn Thiên Lĩnh nói thật sự giản lược. Lại bởi vì đem lạc cửu giang kéo vào hoài chịu chết vong ý niệm quá mức mê người, Hàn Thiên Lĩnh hơn phân nửa tâm thần đều dùng ở khắc chế chính mình thượng, trật tự từ thậm chí đều có chút lộn xộn. Nhưng lạc cửu giang nghe hiểu được. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc, lửa xém lông mày thời điểm, lạc cửu giang trong đầu thế nhưng hoảng hốt hiện lên một ý niệm. Khó trách Thiên Lĩnh kết anh khi, muốn cố ý tránh đi Thánh Sơn phạm vi. Hắn không muốn làm Thánh Sơn trơ mắt mà nhìn hắn là như thế nào chết, hắn không muốn chết ở hắn mẫu thân trước mặt. Chương 181 đổi trắng thay đen. Như vậy, hiện tại thật sự liền không còn có một chút biện pháp. Đối mặt vấn tâm lôi quyết định, chẳng lẽ Hàn Thiên Lĩnh cũng chỉ có khoanh tay chịu chết. Tại ý thức đến hai người đối mặt chính là loại nào cục diện bế tắc lúc sau, Lạc Cửu Giang nháy mắt liền đôi mắt đều trở nên huyết hồng. Thời gian vào lúc này là cái dạng này quý giá, liền ngôn ngữ giao lưu đều ngại quá chậm quá xa xỉ, ánh mắt lui tới chi gian đã cũng đủ thuyết minh sở hữu. Đúng vậy. Hàn Thiên Lĩnh dùng ánh mắt hồi phục Lạc Cửu Giang, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có bao nhiêu hiểu biết Lạc Cửu Giang, liền đồng dạng mà cỡ nào hiểu biết chính hắn. Hắn lại như thế tiên minh mà cảm giác chính mình giờ phút này nội tâm đối thế giới tích lũy nhiều năm căm ghét, cho dù là ở như vậy thời điểm mấu chốt, cũng như cũ không nhân tử vong ý hiếp mà giảm bớt nửa phần. Nhất châm trọc chính là, bởi vì kia đem treo ở chính mình đỉnh đầu, lúc nào cũng khả năng rơi xuống dao mổ duyên cớ, Hàn Thiên Lĩnh muốn đem toàn bộ thế giới kéo xuống thủy điên cuồng ý niệm ngược lại còn so với phía trước càng tiên minh. Lạc Cửu Giang nhất thời thế nhưng không lời nào để nói. Hắn lúc này có thể như thế nào đâu. Căm ghét thiên đạo sao, nhưng hấp thụ long thần diệt thế vết xe đổ, thiên đạo muốn khảo hạch duy nhất một cái thần long nhân ái chi tâm, như thế nào cũng không thể nói sai, bởi vì đó là hiện tại, này thần long ít nhất cũng có thể kéo hơn phân nửa tu chân giới cho hắn trốn cùng. Như vậy muốn trách cứ Hàn Thiên Lĩnh. Nhưng Thiên Lĩnh lại có gì sai? Hắn cảm xúc là bị long thần dốc hết sức giáo huấn, hắn phụ không lấy hắn vì tử, chỉ đem hắn trở thành một cái dùng để kế thừa ác niệm cùng di nguyện công cụ, hắn mẫu thân đối hắn đại khái cũng không có gì cảm tình. Có lẽ hận không thể bình sinh chưa bao giờ gặp qua hắn. Hắn là cỡ nào gian nan cỡ nào vất vả mà thời thời khắc khắc khống chế được chính mình ác niệm, không hướng đi hắn nhìn thấy hết thể tồn tại truy trách, không đi nghiền chết hắn mỗi một cái khả năng cho phép con kiến, thậm chí sẽ đối những cái đó cùng hắn nợ máu chồng chất nhân loại hậu đại trước mặt lộ ra lễ phép mỉm cười. Hắn đều đã yêu Lạc Cửu Giang. Thánh địa chỉ có xuân hạ hai mùa, nơi này không có giá lạnh vào đông, đông tuyết tại đây phiến thế giới bên trong là như thế hiếm lạ. Chỉ cần là trời quang cao chiếu ban ngày, thánh địa liền thông thường ấm áp như xuân, bị Hàn Thiên Lĩnh tuyển định này một mảnh độ kiếp bảo địa liền càng là phồn hoa tựa cẩm. Nhưng mà ở sán lạn quang minh ấm dương dưới, ở như gấm giống nhau hoa mỹ hoa cỏ tùng trung, với hơi say quất vào mặt xuân phong, Lạc Cửu Giang cảm giác hàn ý từ khung vẫn luôn xâm đến phế phủ chi gian, đường đường nguyên anh tu sĩ, thế nhưng sẽ bởi vì rét run mà thất thố mà cả người run lên. Hắn có lưỡi đao một thước, lại không thể hướng lên trên ép hỏi thiên đạo, hắn có ba tấc xảo lưỡi, nhưng này thậm chí không thể khuyên đến thế giới ý chí đổi một cái chủ ý. Sinh tại đây thế, thậm chí không thể bảo toàn trí ái tánh mạng, kia Lạc Cửu Giang gì dùng chi có. Hán Thiên Lĩnh liền ở hắn trước mặt, Hán Thiên Lĩnh lập tức sẽ chết. Nhưng mà, giống như là sợ đối Lạc Cửu Giang kích thích còn chưa đủ tựa mà, Hán Thiên Lĩnh hơi hơi chuyển khai đôi mắt. Hắn như là đã hạ định rồi cái gì quyết tâm, trong thanh âm nghẹn ngào làn điệu đã bị hoàn toàn vớt phẳng mặt tịnh, lưu lại tới chỉ có nhất phái cường ngạnh. Hắn lanh khốc mà quyết đoán mà nói, là ta lừa gạt trước đây, tùy ngươi nhậm sát nhậm xẻo, không còn câu oán hận, nhưng ngươi nếu là không nghĩ động thủ, vậy mau tránh ra. Lúc này, thiên kiếp lôi vân đã tản ra đến vô tung bát ngát, lại có tầng thứ hai u ám ở hai người trên đầu chậm rãi trông chất. Hàn Thiên Linh kia thật vất vả giả vờ bình tĩnh rốt cuộc lại duy trì không được, hắn đột nhiên giơ tay đem Lạc Cửu Giang về phía sau mặt đẩy, mỗi cái tự đều là từ kẽ răng trung cường bài trừ tới, lộ ra một cổ mới mẻ huyết tinh khí, ta làm ngươi lan. Ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Một hai phải ta tới rồi cuối cùng thời điểm, rốt cuộc khắc chế không được chính mình những cái đó điên cuồng mà tàn nhẫn dục vọng, sinh sôi kéo ngươi đi tìm chết sao? Ngươi hái thế giới này, ta liền bất động 3000 thế giới mảy may, ta thâm ái ngươi, cho nên chết đã đến nơi cũng luyến tiếc ngươi lưu một giọt huyết. Lạc Cửu Giang một đời đều nên sống ở ánh mặt trời dưới, làm hắn lỗi lạc tiêu sái phong lưu thiếu niên. Hắn muốn ước chừng xem đủ 1000 năm thái dương mọc lên ở phương đông mặt trời lặn. Đi qua một vạn thứ phồn hoa như cẩm đầy vườn sắc xuân, thiên hạ chi gian có dân cư địa phương, liền có hắn bằng hữu, cũng cất giấu hắn thân thủ mai phục rượu. Chờ đến mấy ngàn mấy vạn năm về sau, Lạc Cửu Giang suốt đời chuyển kỳ rốt cuộc đi đến cuối, hắn có lẽ liền sẽ cùng bọn nhỏ ở dưới bóng cây tự quá vãng bạn cũ sự, ta thiếu niên khi từng yêu một người, hắn kêu Hàn Thiên Lĩnh. Ta bình sinh từng yêu rất nhiều người, nhưng giống khi đó kịch liệt nhất nóng cháy động tâm, lại là không còn có qua. Thật sâu chịu một hơi, Hàn Thiên Lĩnh vẫn có một nửa suy nghĩ đắm chìm ở hắn thế Lạc Cửu Giang phát họa ra tương lai bên trong, hắn cắn chặt hàm răng căn thầm nghĩ, nếu thật có thể như thế, chính mình túng ở dưới chín suối, nói vậy cũng là mỉm cười. Nhưng Hàn Thiên Lĩnh muốn thật là tiếp nhận sở hữu hết thảy, trong lòng áp xuống toàn bộ oán trách, khẩn nắm chặt nắm tay, lại như thế nào sẽ từ khe hở ngón tay gian chảy ra huyết tới. Hắn không cam lòng, nhưng không cam lòng vô dụng, hắn không phục, nhưng không phục cũng vô ích chỗ, tuy là đầy ngập ý nan bình. Cuối cùng cũng đều một ngụm cùng huyết nuốt vào, hóa thành một câu cường căng ta lừa ngươi, nhậm sát nhậm xẻo. Chưa bao giờ là Lạc Cửu Giang thua thiệt Hàn Thiên Lĩnh, vẫn luôn chỉ có Hàn Thiên Lĩnh hổ thẹn Lạc Cửu Giang. Cho dù là Lạc Cửu Giang hiện tại liền rút ra đao tới đem hắn giết, kia cũng chỉ bởi vì Hàn Thiên Lĩnh thực xin lỗi hắn. Hàn Thiên Lĩnh xưa nay thanh lãnh thanh tuyến hiện giờ đã hoàn toàn phá âm nghẹn ngào, hắn dây thanh nước toạc, tự đề huyết, Lạc Cửu Giang, ta kêu ngươi cút khai. Lạc Cửu Giang đáy mắt có bi, kia bi ý nhiễm hồng mỗi một tấc hốc mắt, Lạc Cửu Giang đáy mắt có giận, kia lửa giận hừng hực thẳng thiêu Thiên Linh, hắn chợt rút ra bên hông trứng tuyết, phẫn nộ quát, Hàn Thiên Lĩnh. Đi phía trước mấy chục tám năm, Lạc Cửu Giang chưa từng như vậy tức giận mà kêu lên Hàn Thiên Lĩnh tên, lại sau này số mấy ngàn tái, hắn vẫn không có quá như thế không khách khí địa đạo ra Hàn Thiên Lĩnh tên đầy đủ. Nhất sinh nhất thế, Lạc Cửu Giang chỉ như vậy kêu lên Hàn Thiên Lĩnh một lần. Kia một khắc Hàn Thiên Lĩnh chỉnh trái tim đều như là bị tẩm nhập thiêu sôi sùng sục nước gấm trung năng quá một lần, đầu tiên là kịch liệt mà đau, ngay sau đó liền đau đến chết lặng, không hề có một chút cảm giác. Hắn chua xót mà cứng đờ mà nhẹ giọng nói, thu đau đi, vấn tâm lôi không phải có thể lấy tới phách. Hắn những lời này chỉ nói một nửa, sau một nửa đều bị Lạc Cửu Giang thẳng cắm lại đây một đao sinh sôi thọc trở về giọng nói. Lạc Cửu Giang cử chỉ dữ dội mau lẹ, rút đao chém ra động tác liền mạch lưu loát, trong nháy mắt đã một đao nghiêng hạ đinh tiến Hàn Thiên Lĩnh tả lặc. Hắn tay chân thật sự quá nhanh, thậm chí chưa từng làm Hàn Thiên Lĩnh phản ứng lại đây đau, trước tiên chỉ cảm thấy không thể tin tưởng cùng huyết nhục gian phát lạnh lãnh. Hàn Thiên Lĩnh theo bản năng mà chiều Lạc Cửu Giang phương hướng đi tới một bước, thấp giọng nói chuyện môi còn không có khép lại. Hắn giống như là muốn phối hợp Lạc Cửu Giang cử chỉ dường như, sinh sôi giúp đỡ Lạc Cửu Giang, đem chính mình đâm cái sỏ xuyên qua thông thấu. Lạc Cửu Giang môi khẽ run một chút, rút đao động tác lại như cũ lưu loát. Trừng tuyết lưỡi đao thượng mạn dính Hàn Thiên Lĩnh huyết, thậm chí còn treo một chút nội tạng tàn tiết. Lạc Cửu Giang chính phản hai hạ đem vết máu cùng thịt nát tất cả bôi trên chính mình quần áo và táo trước, sau đó đột nhiên một chân đá hướng Hàn Thiên Lĩnh miệng vết thương. Hắn này một chân thật sự nhấc không nổi lực đạo, nhưng chính là bất động linh khí, Hàn Thiên Lĩnh như cũ mờ mịt yếu ớt nếu phàm nhân giống nhau, lay động liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn vẫn không thể tin tưởng Lạc Cửu Giang đối hắn rút đao. Lạc Cửu Giang ngón tay vừa động, ngũ hành chi tinh kia đoàn màu ngân bạch bản thể đã bị hắn thác ở lòng bàn tay, giờ phút này, hắn liền ánh mắt đều ở phát run, ngón tay đã lạnh lẽo như chết, động tác lại như cũ chuẩn xác mà nhanh chóng. Có thể tùy ý biến hóa hình thái ngũ hành chi tinh bị hắn hóa thành một cái lưới lớn, chặt chẽ mà đem Hàn Thiên Lĩnh từ đầu đến chân bọc vào bên trong. Xuyên thủng Hàn Thiên Lĩnh tả lặc miệng vết thương càng là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng, này kim loại kề sát Hàn Thiên Lĩnh thân thể đem hắn miệng vết thương phong thượng, liền nửa giọt huyết đều không để lưu lạc ra tới. Hàn Thiên Lĩnh bừng tỉnh, hắn đột nhiên hiểu được Lạc Cửu Giang muốn làm cái gì, nhưng mà không đợi hắn tránh ra ngũ hành chi tinh dệt thành lưới trời, Lạc Cửu Giang đệ nhị chân đã dậm thượng hắn miệng vết thương. Hắn còn đao vào vỏ, đem trừng tuyết đao hợp với vỏ đao cùng nhau, xuyên thấu qua một chỗ cố ý lưu lại, lớn nhỏ thích hợp vong mắt, hung hăng liền vong đeo đao cùng nhau đinh tiến thanh nham bên trong, cho đến không bính. Lạc Cửu Giang hết sức lưu luyến hết sức không tha mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh cuối cùng liếc mắt một cái. Quay đầu nghĩa vô phản cố mà giáp mặt nên hướng kia đạo đang muốn rơi xuống vấn tâm lôi. Ngũ hành chi tinh có thể che giấu hơi thở, Lạc Cửu Giang mấy ngày nay lại từ trên xuống dưới dính đầy người long khí, liền hô hấp chi gian, phế phủ chung đều bị rót mãn. Hắn trên vạt áo còn treo mới mẻ long huyết cùng nội tạng tàn phiến. Thần long chi tử Hàn Thiên Lĩnh tại đây. Lạc Cửu Giang thét dài nói, vấn tâm lôi ở đâu? Tới, thả thí lòng ta. Hàn Thiên Lĩnh bị Lạc Cửu Giang kia một vong gắt gao bó trụ, liền miệng đều đổ cái kín mít. Nhưng giờ này khắc này, nhìn Lạc Cửu Giang dứt khoát mà đi bóng dáng, hắn vẫn trần trụi trong mắt từ trong cổ họng bài trừ một tiếng bi thương đến cực điểm rên rỉ, thanh âm kia đã hoàn toàn thoát ly nhân loại ưng có làn điệu, thuần nhiên chỉ là một tiếng thương thú bi đề. Giờ phút này nếu có cảm kích giả ở đây, liền biết này tình hình cùng 3 năm trước đây dữ dội giống như. 3 năm phía trước, Hàn Thiên Lĩnh một khuỷu tay mạnh đánh Lạc Cửu Giang uy hiếp, đem hắn gắt gao đè ở dưới thân, dùng phía sau lưng vì hắn ngăn trở một phen phân dương doanh giật phấn. 3 năm về sau, Lạc Cửu Giang một đao trọng thương Hàn Thiên Lĩnh, mượn hắn nhiệt huyết chiếu vào và táo trước, lấy thân tương thế, dùng ngực đón nhận một đạo huy nghiêm vấn tâm lôi. Phảng phất là mệnh quỹ luân hồi, dường như là hôm qua tái diễn, trong không khí chỉ có tê tâm liệt phế cực kỳ bi ai, còn cùng vãng tích giống nhau tiên minh quen thuộc. Sáng tỏ thanh thiên dưới, Lạc Cửu Giang dám hành này đổi trắng thay đen cử chỉ, ở Hàn Thiên Lĩnh hoảng sợ đến vặn vẹo trong ánh mắt, Lạc Cửu Giang lại vẫn nhẫn tâm hạ này được ăn cả ngã về không một bác. Lạc Cửu Giang kịch liệt mà thô xuyến một tiếng, vỗ tay xả nước chính mình vào áo, lộ ra trần trụi ngực, hắn ánh mắt bi cực giận cực, ai cực đống cực, thoạt nhìn thậm chí hận không thể trực tiếp một chảo chảo phá chính mình trước ngực kia tầng hơi mỏng da thịt, lộ ra một viên nhảy lên trái tim tới. Lạc Cửu Giang một tiếng thở phào, trong thanh âm đều là bất bình chi ý, trời xanh. Sao không đem thí lòng ta? Thí ta đến bằng phẳng chi tâm, thí ta vô che lấp chi tâm, thí ta phổ ái chúng sinh chi tâm, thí ta nhân ái nảy thế chi tâm. Thí ta Lạc Cửu Giang trong lòng đối Hàn Thiên Lĩnh mảy may không thể cải biến một khang si ái, thí ta yêu hắn không chút nào che đậy một mảnh tư tâm. Thí ta này phân thế Thiên Lĩnh không cam lòng, không phục, bất bình che chở tâm. Vẫn tâm lôi lóng lánh lôi quang đối diện thượng Lạc Cửu Giang phập phồng ngực, ở kia lóa mắt bạch quang dưới, Lạc Cửu Giang biểu tình kịch liệt gương mặt thế nhưng đều bị chiếu đến nhất phái dữ tợn. Trình đạo lôi kiếp bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền ăn, nhưng mà dừng ở Hàn Thiên Lĩnh đáy mắt, thời gian lại dài lâu mà phảng phất bị kéo qua một đời. Chờ kia lôi quang rốt cuộc cảm đạm xuống dưới, đỉnh đầu kiếp vân cũng rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, là Lạc Cửu Giang lấy giả đánh cháo mà thế Hàn Thiên Lĩnh qua này một quan. Nhưng mà Vẫn Tâm Lôi chẳng những bất quá tắc chết, thông qua nói, cũng đem bị đưa vào U Minh. Ngàn vạn năm qua, ở tu chân giới giống như chỉ bị làm như truyền thuyết U Minh. Hàn Thiên Lĩnh trơ mắt mà nhìn Lạc Cửu Giang thân ảnh cứ như vậy một tấc tấc biến mất, từ thủ túc bắt đầu, không chung chỉ để lại sạch sẽ màu đen tiết diện, giống như đang ở bị thứ gì không tiếng động cắn ướt. Ở Hàn Thiên Lĩnh cảm giác giữa, Lạc Cửu Giang cả người hơi thở càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất ly Hàn Thiên Lĩnh khoảng cách cũng càng ngày càng xa, thẳng đến hắn bị hoàn toàn chống rông hủy diệt, không ở thánh địa lưu một phân dấu vết, là lệnh Hàn Thiên Lĩnh toàn bộ hạ nửa đời hàng đêm khó ngủ ác ngộng. Mà Lạc Cửu Giang lại có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình thủ túc chỗ truyền đến đau nhức. Hắn có lẽ không phải thoạt nhìn giống bị thứ gì cắn ướt, mà là đang ở bị thứ gì cắn ướt. Ta là muốn chết sao? Có lẽ ta cũng không có thông qua Vấn Tâm Lôi khảo nghiệm, chẳng qua lần này trời cao giết người không hề dùng xét đánh thôi. Hắn mơ hồ mà tưởng, nhưng ta cũng không thể liền như vậy chết. Thiên Lĩnh. Ở hắn một tấc tấc biến mất, một tấc tấc bị nuốt ăn cuối cùng thời điểm, Lạc Cửu Giang nhịn xuống sở hữu thống khổ cùng tiêu rên. Đối hắn ái nhân triển khai một cái lại nhẹ nhàng bất quá tươi cười, dùng hắn còn sót lại dây thanh để lại cuối cùng một câu. Ta đi U Minh, không cần quá nhớ, ngươi hảo hảo bảo trọng, chờ ta cho ngươi mang điểm thổ đặc sản trở về. Chờ ta. Chương 192 U Minh. Dựa theo Hàn Thiên Lĩnh ở Thánh Địa khi cấp Lạc Cửu Giang giảng thuật, Long Thần khi chết, Long Châu cùng còn sót lại hồn phách hóa thành dẫn độ người chết U Minh. Mà U Minh về chỗ tiên tung hiểu hiểu. Tu chân giới tìm kiếm tranh chấp một vạn nhiều năm cũng không có định số. Nhiều năm trước tới nay không thiếu người tu chân ở đạo lữ bạn tốt sau khi chết muốn vì bọn họ một lần nữa dẫn hồn, nhưng mỗi lần kết quả giống như đều không tính định số. Có chút cơ tu sĩ ở chính mình luyện khí đệ tắt thở kia một khắc liền dẫn hồn thành công, cũng có kim đan bạn tốt khi cách 3 năm sau biết được bạn thân đi về cõi tiên tin tức, bi thương tắc pháp 99 thứ mới ngăn, lại không có một lần có thể thành, nguyên anh đại năng tuyển định đầu thất cho chính mình ái thê chiêu hồn tục mệnh. Cuối cùng chỉ triệu tới một cái ba hồn bảy phách tàn phá không được đầy đủ hồn phách, tràn đầy huyết ấu gương mặt thượng ẩn ẩn có thể thấy được ngày cũ thanh lệ nhan. Dung, chính là thần chí cũng đã nổi điên nửa điên. Cuối cùng sở hữu tu sĩ có thể từ chuyện này sờ soạn ra thống nhất quy luật đó là, nếu phải cho người dẫn hồn, vậy càng sớm càng tốt. Hơn nữa U Minh kia địa phương quỷ quái, tuyệt đối không phải cái gì cấp người chết an tâm nghỉ ngơi phương hình tỉnh thổ. Đến nỗi hiện tại, vô luận Lạc Cửu Giang nguyện hoặc không muốn, hắn đều đi vào U Minh. Ở hoàn toàn bị U Minh nuốt hết phía trước, Lạc Cửu Giang còn khổ chung mua vui mà an ủi chính mình một phen, tự cổ chí kim, có thể lấy người sống chi thân nhập từ địa U Minh, không chuẩn chính mình vẫn là cái thứ nhất. Nay cũng coi như là khai cái xưa nay chưa từng có khơi dòng, thực phù hợp chính mình xưa nay không đi tầm thường lộ thói quen. Nhưng là ở cả người đều bị sinh sôi kéo vào U Minh lúc sau, Lạc Cửu Giang liền biết không phải. Ở hắn cả người huyết nhục xương cốt đều bị kia không biết tên tồn tại cắn nuốt hầu như không còn về sau. Ở hắn đan điền kia nho nhỏ nguyên anh cơ hồ cũng không được may mắn thoát khỏi khoảnh khắc, ở kia phương đến nay còn không có thành thục tiểu thế giới bị rào đến long trời lở đất, núi sông đảo khuynh thời điểm, Lạc Cửu Giang đột nhiên tỉnh ngộ U Minh đến tuột cùng ở đâu, U Minh rốt cuộc là cái gì. Khi đó Lạc Cửu Giang tiểu nguyên anh đã hoảng không chọn lộ mà ở trong tiểu viện chạy qua mấy cái qua lại, hắn cảm giác đến bên ngoài đất rung núi chuyển, bị sốc đến một cái thi đôn ngồi ở trên mặt đất. Tiểu nguyên anh méo miệng. Đôi mắt quật cường đến giống hai viên tân tẩy quá nho đen, hắn mở miệng, lại không phải vội vã muốn khóc. Nay tiểu nguyên anh liền như vậy tuyệt chiêu bất ngờ, mở ra cái miệng nhỏ, một ngụm a-o-a-o, trước từ âm dương đạo nguyên ăn khởi. Hắn kia khí thê ăn ngầu nghiến, kinh hút như uống, miệng lúc đóng lúc mở chi gian có làm xong ngày trước sửa gấp khí khái, tiết hầu lộc cộc nuốt thanh có thể so sánh lửa lớn thiêu thôn trước cuốn đồ tế nhuyễn chạy nạn càng nhanh chóng, liền cứ như vậy. Hắn thế nhưng chính là sinh sôi đem Lạc Cửu Giang đan điền hơn phân nửa cái thế giới ở bị ngoại giới cắn nuốt phía trước, tất cả đều nuốt vào chính mình lấy tròn xoe bụng nhỏ. Trước đây Lạc Cửu Giang thần thức còn lưu tại thánh địa, nhục thể cũng đã trước một bước bị nuốt vào U Minh tức tức như tầm ăn lên, cả người phảng phất bị cách ly tua nhỏ thành hai cái bộ phận. Cứ việc thân thể thượng đau đớn có thể tiên minh truyền lại tiến hắn cảm giác, nhưng hắn nếu muốn khống chế chính mình linh khí kinh mạch, lại như là người bình thường mang theo 18 phó thật dày bao tay cao su giống nhau chỉ độn. Bởi vậy thẳng đến Lạc Cửu Giang chỉnh viên đầu bị nạp vào U Minh phạm vi, hắn thần thức rốt cuộc có thể thấy rõ chính mình cơ hồ bị gặm trống không không xương, trong lòng còn không có tới kịp thương cảm một cái trước mắt, liền trước bị chính mình đan điền này tôn tiểu nguyên anh thần cấp thao tác làm cho sợ ngây người. Muốn nói này không phải nguyên anh, đây là thành tinh đi. Lạc Cửu Giang thần thức thuận theo tự nhiên mà dừng ở chính mình đều mau căng bạo nguyên anh trên người, đoạt khẩn thời gian đem âm dương đạo nguyên điều trị thông thuận. Trung quanh kia không biết tên tồn tại còn ở một đợt mà nảy lên trước, tưởng từ Lạc Cửu Giang nguyên anh sẽ xuống thì tới, nhưng Lạc Cửu Giang là thật sự vô tâm hắn cố, hắn hiện tại sở hữu tinh lực đều đặt ở dẫn đường chính mình đạo nguyên thượng, sợ một cái lơi lỏng liền đem chính mình nổ thành đầy trời huyết hoa. Trung quanh những cái đó màu đen không ngừng nghỉ, một đợt tiếp nhận nhào lên tới bóng dáng nhóm không phải không đủ đáng sợ, chỉ là Lạc Cửu Giang hiện tại đối mặt tình huống thật sự không dung bức ra. Hắn chính là liều mạng chính mình nguyên anh cũng bị gặm đến chỉ còn bộ xương, cũng đến nhịn xuống bất động, nỗ lực đem đột nhiên bị áp xúc đến một khối, gần như như nước với lửa ở hắn nguyên anh đại làm động tình âm dương đạo nguyên điều hòa thành một cái âm dương cá. Sau đó như thế đột nhiên mà, Lạc Cửu Giang chung quanh toàn bộ hoàn cảnh lập tức liền an tình yên lặng lên. Một tầng so với hắn quanh thân quỷ ảnh còn muốn nồng hậu, còn muốn rộng lớn đến nhiều màu đen chậm rãi đem hắn vần quanh. Ngay sau đó, Lạc Cửu Giang thần thức tính cả hắn đang ở nhắm mắt điều tức nguyên anh cùng nhau, đồng thời bị cái gì không biết tên tồn tại cuốn tiến một đoạn hắc ám tuôn chảy bên trong. Trước đây sở hưu ở Lạc Cửu Giang quanh thân ồn ào sao động đều yên lặng không tiếng động mà lui bước, toàn bộ thế giới chi gian giống như chỉ còn Lạc Cửu Giang cùng kia một đoạn tuôn chảy tồn tại. Ở kia hắc ám con sông cọ rửa dưới, kịch liệt phí dụng âm dương đạo nguyên dần dần bị trấn an đi xuống, mà Lạc Cửu Giang tắc cảm thấy chính mình vô cùng buồn ngủ. Ở thật sâu mà chìm vào hắc ngọt phía trước, Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ nghe qua một cái quỷ chuyện xưa. Có một người đặc biệt thích làm bộ cùng quỷ nói chuyện, hắn ở đọc sách thời điểm đối với mặt bàn hỏi, quỷ ở đâu nha, ở ăn cơm thời điểm đối với ghế bên hỏi, quỷ ở đâu nha, đang ngủ thời điểm đối trong ổ chăn hỏi, quỷ ở đâu nha, ở đi đường thời điểm đối với bên người hỏi, quỷ ở đâu nha. Thẳng đến hắn bắt tay xa xa mà đủ tiến một cái lại trường lại bẹp trong ngăn kéo, nói dơn hỏi một tiếng, quỷ ở đâu nha, sau đó có một thanh âm trống rỗng vang lên, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi ở đâu ta ở đâu. Người này cánh tay đột nhiên đau xót, hắn hét lên, ngăn kéo để trần thượng dần dần tích đầy huyết. Cho nên U Minh đến tuột cùng ở nơi nào? Vấn đề này Lạc Cửu Giang rốt cuộc có đáp án. Thế giới ở ngoài, U Minh không chỗ không ở. Những cái đó tiểu thế giới ngoại vô số hắc ám không, trên thực tế đều là tràn đầy U Minh, mà không gian loạn lưu kỳ thật cũng chưa chắc tồn tại, kia chỉ là vô số quỷ. Đối với lầm sấm U Minh giả mở ra tràn đầy răng nanh kéo nói. Lạc Cửu Giang rốt cuộc hiểu được. Nguyên lai mỗi khi các tu sĩ từ một cái thế giới xuyên qua đến một thế giới khác khi, sẽ thành công ngàn thượng vạn địa quỷ hồn phân loại ở truyền tống con đường hai đoan, không tiếng động mà ở toàn bộ hành trình dùng đôi mắt nhìn theo. Người tử đạo tiêu sau sẽ về hướng nơi nào? Có đôi khi, truyền tống trong quá trình tu sĩ sẽ cùng chính mình bạn đồng hành ở nửa trình trung thảo luận vấn đề này. Sẽ đến chúng ta nơi này. Ở giới màng thông đạo bên ngoài, vô số quỷ hồn bái ở mặt trên. Dậm dạp đôi mắt đem nghị luận vấn đề này tu sĩ từ đầu đến chân đều 360 độ mà nhìn cái thấu. Lạc Cửu Giang bị hoàn toàn kéo vào hôn mê mộng đẹp phía trước, vừa lúc bị màu đen tuôn chảy cuốn đi ngang qua một chỗ hai giới thông đạo, tùy mắt thoáng nhìn gian, chỉ thấy kia thông đạo trên dưới tả hữu đều bị màu đen quỷ ảnh bỏ mãn. Những cái đó đen nghìn nghịt bóng dáng đều đưa lưng về phía Lạc Cửu Giang, bởi vậy nhìn không ra bọn họ có hay không đang cười. Lạc Cửu Giang giống như ngủ rất dài vừa cảm giác. Thật cũng không phải thật sự thâm yên, chỉ là hắn trước đây cái khó lo cái khôn, ở vài lần hô hấp chi gian đoạn hạ quyết tâm, trước bệnh thương hàn thiên lĩnh, lại thế vấn tâm lôi. Không đợi sống sót sau tai nạn tùng một hơi, người đã bị phán nhập u minh, thần thức còn ở thánh địa này đầu, thân thể cũng đã trước bị một tia một sợi sống sờ sờ cắn. Chờ hắn thần thức rốt cuộc tiến vào u minh về sau, lại như cũ không được nghỉ ngơi, trước tiên phải phụ thượng nguyên anh ngăn cơn sóng dữ. Này liên tiếp sự tình từ phát sinh đến kết thúc. Tổng cộng thời gian tính ra cũng không đến một nén nhang. Nhưng này một nén nhang thời gian, luận khởi mạo hiểm trình độ, lại so với hắn từ trước sở trải qua mỗi một lần càng sâu. So với Trầm Yên, Lạc Cửu Giang càng như là ở tự mình chữa trị. Phía trước phát sinh tam chuyện, vô luận nào một kiện, đối hắn thương tổn đều tuyệt không tính tiểu. Kia bao vây lấy hắn nguyên anh màu đen tuôn chảy giống như cũng biết Lạc Cửu Giang yêu cầu nghỉ ngơi. Nó mang theo Lạc Cửu Giang vội vàng buôn tập đi ngang qua vài cái thế giới, trung gian đánh 3-4 thứ lại cong. Nhưng trong quá trình cuộn sóng lại trước sau mềm nhẹ, chấn động sóc này trình độ thậm chí không thể so trẻ con diều xe càng trọng. Qua một lát, như là rốt cuộc đến mục tiêu địa điểm, hắc ám con sông dừng lại bước chân. Ở cuộn sóng trung bước lên khởi một bộ phận tới, chúng nó dần dần kết thành một cái dày nặng kén, đem Lạc Cửu Giang kín mít mà bao vây ở bên trong. Có lẽ chỉ có tự mình đi vào U Minh như vậy thần kỳ mà âm trầm địa phương, lấy hai mắt của mình tận mắt nhìn thấy qua, mọi người mới có thể phát hiện tuy rằng đều là đen nhánh một mảnh nhan sắc, nhưng bọn họ lẫn nhau chi gian nguyên lai còn có thể phân ra sâu cạn. Bao vây lấy Lạc Cửu Giang kia đoàn hắc ám thuần khiết an tĩnh, nhưng mà nhan sắc lại là tiếp cận nửa trong suốt, cái này làm cho nó thoạt nhìn như là một quả hổ phách. Nguyên anh trạng Lạc Cửu Giang bị phong ở cái này trong suốt thân sắc chung, với này phiến không ánh sáng hắc ám tới nói, hắn là như thế mà lóa mắt mà đáng chú ý. Chân quý hổ phách bị đưa tới rồi hai ba cái phá lệ đen đặc một ít quỷ ảnh trong tay, mấy cái bóng dáng cúi đầu nhìn xem, phát giác cuộn tròn trong đó Lạc Cửu Giang đang ngủ say. Sau đó như là rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh giống nhau, màu đen tuôn chảy tiếp tục lao nhanh hướng phương xa dao động mà đi, lúc này tốc độ nhanh như điện chớp, cùng vừa mới nâng Lạc Cửu Giang khi thái độ quả thực không thể đồng nhật mà ngữ. Nó đuổi theo đến như vậy hoảng loạn, hình như là phương xa có cái gì thứ quan trọng nhất. Nó một đường tây đi, mỗi một lần bọt sóng kịch liệt quay cuồng, liền sẽ ở không trung chụp được thành trăm mấy chục điều màu đen quỷ ảnh, sau đó từ quỷ ảnh bên trong đoạt tới một chút vụn vặt thu hoạch. Nay trào dâng sông dài lần lượt từ quỷ ảnh trung đoạt tiếp theo điểm hoặc hồng hoặc bạch mảnh vụn cuốn tiến nó trung hướng nhất, hơn nữa cùng lúc đó, ở khắp U Minh bên trong, bốn phương tám hướng bất đồng phương hướng thượng, đại khái có mười mấy điều như vậy con sông ở dần dần tụ tập. Mà đối với này hết thảy, thần thức ở nguyên anh bên trong nếm thử an cư lạc nghiệp, qua lại điều động đạo nguyên ma hợp Lạc Cửu Giang đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trong trí nhớ chỉ để lại một đoạn ôn nhu cuộn sóng, liền phảng phất là về tới rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, thất đảo biển xanh thượng một cái tiểu thuyền đánh cá thượng. Nguyệt Nhi viên đến con 15 thiên lý biến ai. Thuyền lớn hoa khai mái trèo, tiểu đảo đảo chi gian chuyển đu. Ca ca ngươi không cần cấp vớt trong biển hồng điêu tử. Ta cho ngươi hệ trên eo tơ hồng thẳng người có hay không yên tâm đầu. Khay bạc bàn từ con đến viên lại là nửa tháng ai. Thuyền lớn ăn nước sâu, mặt biển trên mặt tùy sóng lưu đu. Ca ca ngươi không cần tham kia vong đại lại phì chân châu trai. Ta đơn độc ngồi tiểu lâu nhi thượng một đêm chờ ngươi hồi trăm lần đầu. Chương 183 Càn Nguyên. Công Nghi Trúc trước tiên báo cho Trẩm Xương Lưu câu kia nhai tí tính cách cổ quái cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Mà Trẩm Xương Lưu đáp lễ hắn câu kia luận khởi cổ quái, trong thiên hạ ta luận đệ nhị trên đời liền vô đệ nhất hiển nhiên cũng tất cả đều xuất phát từ chân tâm thực lòng. Hai câu này đại lời nói thật cụ hiện hóa biểu hiện chính là Trẩm Xương Lưu vội vàng đuổi tới nhai tí giới, mới vừa cùng này một thế hệ nhai tí hấn nguyên băng nói tổng cộng không đến tam câu nói. Hai người liền hoàn toàn đàm phán thất bại. Câu đầu tiên lời nói là Trẩm Xương Lưu nói, hắn hỏi, ta xem đại nạn đem trước mắt tới, không biết nhai tí chủ nhưng cố ý liên thủ. Đệ nhị câu nói còn lại là hấn nguyên băng hồi, hắn nghe xong Trẩm Xương Lưu ngôn ngữ sau, nhất thời không thể tưởng tượng mà đánh giá hắn liếc mắt một cái, ánh mắt toát ra một chút đây là cái gì nhược kê ngoạn ý kinh ngạc, tự phụ cười nói, ta thai vạ đến nơi. Ta yêu cầu liên thủ, chính là muốn tìm Minh Hiếu, chẳng lẽ? Phụt, ngươi. Đệ tam. Trầm Xương Lưu chưa nói ra đệ tam câu nói, hắn xem ở nhai tí này cơ thể sống thuốc nổ bao lập tức muốn đi ra ngoài ngạnh cương huyền vũ, cùng kỳ cùng thao thiết liên thủ phân thượng, hảo huyền khắc chế chính mình, không có đương trường cùng hắn tới thượng một trận. Hắn nâng lên mắt tới, âm trầm mà để lại cho hấn nguyên băng cuối cùng lưỡng đạo lạnh băng chăm chú nhìn, sau đó thân hình giống như một trận xương đen giống nhau chậm rãi ở đãi khách đại đường thượng tản ra. Nhai tí nhất tộc luôn luôn tự phụ. Hấn Nguyên Băng liền Huyền Vũ Tam tộc dị chủng liên thủ loại việc lớn này đều không bỏ trong lòng, tự nhiên liền càng không đem Trẩm Xương Lưu một cái phản bội ra Huyền Vũ môn hạ linh xà xem ở trong mắt. Đối mặt sổ tới sổ đi Trẩm Xương Lưu, hắn chỉ là không để bụng mà xách một tiếng, ngược lại từ địa trà bàn hạ một lần nữa rút ra đè ở phía dưới hai ba thiên kia trương chiến trận đồ. Trẩm Xương Lưu tuy rằng giấu đi thân hình, nhưng là lại không có đi xa. Hắn lần này tới ước nguyện ban đầu vốn là tưởng cùng Nhai Tí nói chuyện hợp tác sự, địch quân nếu đã hợp tung, kia bọn họ mấy cái dư lại đạo nguyên sở hữu giả cũng chưa chắc không thể liên hành, bất quá Trẩm Xương Lưu không có gì thượng vội vàng cầu nhân ra cường vạn dưa đang yêu thích, Nhai Tí nếu không nghĩ, kia còn chưa tính. Hắn sở dĩ lưu lại thật cũng không phải bởi vì cái gì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu loại này cao thượng lý do, chính tương phản, như là hấn nguyên băng loại này không biết trời cao đất dày lại cùng hắn thực không đối phó tồn tại, Trẩm Xương Lưu hận không thể một ngày chết hắn 100. Làm linh xà sống nhờ giả, ngày xưa Huyền Vũ giới linh xà chủ từ nhỏ đã bị làm đoạn truy, độc dược cùng thích khách bồi dưỡng Trẩm Xương Lưu, luôn luôn đều tàn nhẫn độc ác hơn nữa trở mặt như phiên thư, trận doanh chi gian qua lại hoành nhảy đã là chuyện thường ngày. Tự nhiên mà vậy mà, ở cùng Nhai Tí một lời không hợp lúc sau, Trẩm Xương Lưu chớp mắt công phu liền hạ quyết tâm, nếu kéo không đến Nhai Tí làm Minh Hữu, kia lộng chết hắn lại tiếp quản trong tay hắn đạo nguyên cũng là có thể, lại còn có tỉnh chính mình không ý tâm. Như vậy nghĩ Trẩm Xương Lưu, người đã giống như một sợi khói nhẹ giống nhau lược đến nhai tí giới bên cạnh. Trước mắt trước còn sót lại sở hữu đạo nguyên người sở hữu, Trầm Xương Lưu không phải mạnh nhất cái kia, không phải nhất có thế lực cái kia, thậm chí cũng không phải nhất có nội tình kia một cái. Nếu có người có thể đủ đem đương thời sở hữu người mang đạo nguyên giả dựa theo thực lực lớn nhỏ bài một chương biểu, kia trừ bỏ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai cái nguyên anh ở ngoài, đại khái chính là Trầm Xương Lưu lót đế. Nhưng là giống nhau không có người muốn đi chọc hắn, thậm chí liền hắn phản bội ra huyền vũ giới nhiều năm sau lại oanh oanh liệt liệt mà bên ngoài tự lập môn hộ. Huyền vũ cũng chỉ là ám chỉ thao thiết lại đây thử hắn một phen, thậm chí hiện tại tam gia vây kín cũng không có chọn hắn cái thứ nhất hạ đao. Bởi vì luận khởi ẩn ấp, quỷ dị cùng không thể nắm lấy tới, Trầm Xương Lưu ở đương thời bên trong có thể bài đệ nhất. Đặc biệt là lần trước thao thiết bị bắt bại bởi hắn nửa giọt đạo nguyên lúc sau, vị này linh xà chủ liền càng lại như hổ thêm cánh. Hắn vốn là huyền vũ giới lấy tới làm đao thương thuẫn kích một khối chiêu bài, từ nhỏ học chính là ám sát đánh lén công phu, đầy người đều là hạ độc phóng hỏa bất nhập lưu thủ đoạn. Nếu đem trên đời người đều so làm binh khí, tứ tượng cửu tộc đều là đứng đắn truyền thừa bảo đao lợi kiếm, mà Trầm Xương Lưu còn lại là túy kịch độc tế châm, hạt sen, hoa mai tiêu, luật khởi tới thậm chí đều không ở 18 ban binh khí. Ở từ trước mấy trăm năm chung, tu chân giới cao cấp nhất kia một nhóm người vật, thậm chí không có Trầm Xương Lưu nơi dừng chân. Nhưng mà phàm là kỳ môn binh khí, phần lớn khó học khó tinh, nhưng có hay không người đã từng nghĩ tới, nếu là có người đem kỳ môn binh khí luyện đến đại thành lại nên như thế nào? Kia đó là hôm nay Trầm Xương Lưu. Trầm Xương Lưu thậm chí có thể nghĩ đến Huyền Vũ là như thế nào đối đãi chính mình, hắn là như thế nào ngạc nhiên kinh giác ngày xưa ngâm giới chi tật hiện giờ nhảy trở thành chính mình tâm phúc tai họa, nhưng mà tư tiền tưởng hậu như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm ngày càng thế đại linh xà giới nghiến răng nghiến lợi. Trầm Xương Lưu xác thật không phải hiện có gì chủng trung cường đại nhất cái kia, nhưng hắn là nhất dám vứt ra bỏ nghiệp, nhất có thể không màng tất cả, cũng nhất xuất quỷ nhập thần, ám sát thủ đoạn độc ác nhất đanh đá chua ngoa kẻ điên. Ở sở hữu đại thừa bên trong, bất đồng với gia đại nghiệp đại công nghi trúc cùng thanh long, cũng không giống như là chịu điều kiện có hạn không thể nhẹ động chu tước, Trầm Xương Lưu cơ hồ không có bất luận cái gì vướng bận, hắn phải làm thật trở mặt, kia chỉ cần lẻ loi một mình chạy trốn đi ra ngoài. Tùy tiện tiện tìm một chỗ là có thể ngây ngốc 10 năm, sau đó xoay người sát thù địch một cái hồi mã thương, sát xong lúc sau cùng lắm thì lại tìm địa phương khác tiếp tục qua cái thứ 20. Nam. Xuất phát từ linh xà tự thân đặc tính, cùng Trầm Xương Lưu bản nhân tu cái kia gần như tà dị đạo, không có bất luận cái gì dị chủng tưởng ở hiện tại liền cùng hắn trực tiếp xé rách mặt, mặc dù là cùng hắn cách huyết hải thâm thù huyền vũ cũng không nghĩ. Cho nên chẳng sợ biết rõ nhai tí là khối xương cứng, bọn họ vẫn là trước chọn nhai tí xuống tay. Nhưng hiện tại, bọn họ cố ý tránh đi Trầm Xương Lưu, lại không chịu nổi này kẻ điên chủ động lại đây tìm bọn họ. Trầm Xương Lưu một đường tới khi đã từng kinh hành qua mấy cái chiến trường, nhưng hắn từ đầu đến cuối liền mí mắt đều chưa từng nâng lên quá một chút, này bất quá là ba người kia cho chính mình người theo đuổi tìm điểm canh thị uống thôi. Cứ việc này đó tu sĩ ở chỗ này ngày ngày chém giết đến ngươi chết ta sống, mỗi một hồi đều có hơn 1.000 tu sĩ ngã xuống, nhưng mà chân chính quyết định thắng bại mấu chốt chưa bao giờ ở này đó nhân thân thượng. Cuối cùng có thể quyết định thắng bại, là kêu ba cái dị chủng cùng nhai tí mệnh chung chú định trận chiến ấy. Hắn như quỷ mị giống nhau từ mấy cái chiến trường giữa xuyên qua, cả người không ẩn không nặc, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, kéo lớn lên tàn ảnh dừng ở rất nhiều đang ở chiến đấu kịch liệt tu sĩ trong mắt cũng cùng bụi bặm vô dị. Bởi vậy, Trầm Xương Lưu đã đến trừ bỏ nhai tí ở ngoài, cũng không từ kinh động bất luận kẻ nào. Mà bằng vào nhai tí tự phụ cùng tự đại. Hắn thậm chí sẽ không đem Trầm Xương Lưu đến thăm coi như một kiện đáng giá nói sự đi cùng người khác giảng. Nghĩ đến đây, Trầm Xương Lưu trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, khe hở ngón tay gian liền có rậm rạp chừng 10 dư điều tế gầy trường xà ở hắn trong tay háo lộ ra đầu, mỗi một con rắn đều xà nha tất lộ, trên dưới ngạc đại trường, chỉ có ngón út phẩm chất thân rắn thượng cơ hồ muốn bính ra gân xanh hình dạng. Có vô sắc vô vị thậm chí vô hình vô tung khói độc chậm rãi hòa tan linh khí bên trong. Vô số điều con rắn nhỏ tại đây một khắc đồng thời chui vào ngầm, mỗi một con rắn khíu giác cùng nhiệt cảm đều là Trầm Xương Lưu thân thức, chúng nó không tiếng động mà ở nhai tí giới chúng xoay quanh ra một chương rậm rạp đại võng. Làm xong này hết thể Trầm Xương Lưu sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh, hắn thân hình vô thanh vô tức mà ở trong không khí ẩn ấp, giống như một cái rắn độc chính vận sức chờ phát động, im ắng mà mai phục tại trong bóng tối. Dương cung bạt kiếm hai bên đều không có đem rằng co kéo đến lâu lắm kiên nhẫn, bốn cái dị chủng đấu tranh thực mau đã bị khai hỏa. Từ nhai tí độc thân cùng mặt khác ba cái dị chủng tương chiến đấu mà không tính quá rơi xuống phong biểu hiện tới xem, hắn cho tới nay kiêu ngạo cũng không phải không có đạo lý. Lại suy xét đến cho tới nay nhai tí đều chỉ có một phần khôn chi đạo nguyên, hắn cường hãn cơ hồ liền phải khiến người kinh dị. Nhưng mà đối trận này tàn khốc quyết đấu tới nói, cuối cùng kết quả cũng không xem ai để cho người cảm động nhất có thể sáng tạo kỳ tích, nó lanh khốc mà chỉ vâng theo thực lực. Bao phủ nhai ti rơi rơi màng ở bọn họ bốn cái chiến đấu bên trong bị nhiều lần lan đến, đã từng bị 9 lần đánh nát lại bị 9 lần tu bổ, này sử toàn bộ màn trời phía trên đều tung hoành vỡ vụn trường ân, ở thắng bại chưa định phía trước, liền trước làm cho cả nhai ti giới đều tản mát ra một loại cũ nát mà lung lay sắp đổ hơi thở. Tia chớp, bạc lôi, dị thú bạo giống cơ hồ tràn ngập lấp đầy toàn bộ không gian, biển máu cùng ác hồng nhạt sương mù lúc gần lúc hiện, chúng nó có đôi khi ở không gian chung làm thật thể cấp ra hung hăng một kích, lại tại hạ một khắc bị đối thủ tách ra thành đầy trời ảo giác. Rốt cuộc, ở Huyền Vũ ba người liên thủ đến cơ hồ không dung thở dốc mà dưới tình huống, nhai tí không rảnh tự cố, phun ra trong trận chiến đấu này đệ nhất khẩu huyết. Khí thế một tiết, nhai tí bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liên ở còn lại ba con dị thú đồng thời liếc nhau, gia tăng thế công nháy mắt, chỉ nghe được nhai tí ngưỡng tiếng cười dài. Long thần ở ngoài, ta ha bị thua cùng ngươi chờ tay. Hắn bạo giống một tiếng, nhanh chóng lại mãnh liệt mà ở bị áp chế dưới tình huống, tới một hồi trước khi chết tuyệt địa phản công. Đương Huyền Vũ ba người bị hắn thế công bức bách, không thể không lui về phía sau nửa giảm khoảnh khắc, nhai tí quanh thân quang mang đại tác. Đó là đạo nguyên lộng lây sáng giỏi, đó là mênh mông quần quận đạo nguyên bị áp xúc đến mức tận cùng sau, lại nên đón phản chấn cùng kịch liệt nổ mạnh điểm báo. Ở Huyền Vũ ba người giáp công dưới, nhai tí thế nhưng sẽ lựa chọn tự bạo đạo nguyên, phải biết làm kiểm giữ đạo nguyên trung tâm, loại này cách chết đương trường liền sẽ làm người mai một đến không còn một mảnh, đâu chỉ thi cốt, liền hồn phách đều không còn nữa tồn tại. Bất quá cùng lần trước Trầm Xương Lưu cùng Thao Thiết giao thủ khi tình huống bất đồng, Trầm Xương Lưu tự bạo thuần túy xuất phát từ điên cuồng cùng tâm như cho tàn, nhưng mà nhai tí tự bạo, lại chỉ do với hắn kiêu ngạo. Ngạch tay tương khánh đi, chư con kiến. Bước lên ở giữa không trung phía trên nhai tí hướng kia ba cái dị chủng sắc bén mà thoáng nhìn, ta chết về sau, ngươi trở chung nhưng vì Ngụy Vương. Giờ này khắc này, Huyền Vũ đám người đã bị nhai tí bức lui ra giao chiến trung tâm vòng, lại đoạt trên người đi ngăn cản đã không kịp. Ba người chỉ có thể đồng thời cắn răng đồng thời về phía sau vội vàng tối lui, ý đồ tránh đi này một đợt đạo nguyên nổ mạnh uy lực. Nhưng ở bọn họ bốn người ở ngoài, nơi đây còn khác mai phục một cái đợi lâu Trầm Xương Lưu. Cơ hồ chính là ở đạo nguyên quang mang đạt tới nhất sáng lạn thời khắc, ở mọi người liền đôi mắt đều cơ hồ phải bị đạo nguyên đại tác phẩm quang mang đâm bị thương một khắc, Trầm Xương Lưu thân ảnh trống rông xuất hiện, hắn cứ như vậy đột ngột mà hiện thân, bay nhanh tới gần nhai tí, ngay sau đó một xúc đã ly. Đạo nguyên trung quy vẫn là trên cao nổ tung, đem nhai tí tản khu nháy mắt hóa thành một phen phi trần, nhưng này uy lực lại còn xa xa không kịp bốn người nguyên bản dự tính. Người con rắn nhỏ, cùng kỳ buồn bực nói, là Trầm Xương Lưu đột nhiên xuất hiện. Mạo cộng chết nguy hiểm, đoạt ở đạo nguyên nổ mạnh trước một cái chớp mắt cướp đi nhai tí nắm có đại bộ phận khôn nguyên. Tu luyện đến bọn họ cái này trình tự, phản ứng tự nhiên chỉ có mau cùng càng mau, cơ hồ chỉ ở Trầm Xương Lưu hiện thân bỏ chạy nháy mắt, nam đạo tránh cũng không thể tránh cự lực đồng thời thêm chú với Trầm Xương Lưu trên người, lại là nhai tí trước khi chết một kích cùng Huyền Vũ ba người đều các hướng hắn phát ra một đạo truy kích. Trừ cái này ra, xuất hiện ở nổ mạnh trung tâm Trầm Xương Lưu cũng không thể tránh né mà thừa nhận rồi nổ mạnh đánh sâu vào dư lực. Liên tiếp chịu đựng 5 lần đủ để chí mạng đả kích, Trầm Xương Lưu lại chỉ là cắn chặt răng can, hắn tay nâng đến một nửa, phảng phất muốn che miệng lại trên đường bông, chỉ là chợt lóe công phu, hắn cả người liền một lần nữa biến mất ở trong không khí, phảng phất chưa bao giờ đã tới. Nếu này năm hạ công kích không có thể đương trường muốn hắn mệnh, kia trên đời liền không có người có thể vào lúc này lưu lại hắn. Chờ Trầm Xương Lưu lại hiện thân, đã là cách xa nhau 5 cái thế giới ở ngoài một chỗ tiểu thế giới cô đảo phía trên. Hắn thân hình chậm rãi ở trong không khí ngưng thật, bị Bạch Luyện Lam bạch một bên một cái tả hữu đỡ lấy, hắn thượng thân cung lên, cả người cơ hồ cuộn thành một cây con tôm giống nhau. Trầm Xương Lưu kịch liệt mà sặc ho khan vài tiếng, rốt cuộc phun ra kia một ngụm ai thượng đệ nhất đánh khi liền tồn tại phế phủ huyết. "Chủ nhân!" Bạch Luyện bật thốt lên kinh hô. "Không, không ảnh hưởng việc gì." Trầm Xương Lưu che lại miệng mình, máu tươi như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau đứt quãng từ hắn khe hở ngón tay trung xuyến xuyến hạ xuống, nhưng mà hắn nâng lên trước mắt, rõ ràng lộ ra một cái có điểm đắc ý tươi cười. Các ngươi thiếu chủ gia thánh địa Nhật Tử mau tới rồi, phái người đi tiếp hắn, nhất định bảo đảm hắn an toàn. Câu nói kế tiếp Trầm Xương Lưu lại nói không đi xuống, hắn ho khan đến quá mức lợi hại, một ngụm máu tươi từ hắn cằm treo, dính ướt ngực một tảng lớn vào áo. Lần này hiểm trung cầu thắng, cơ hồ đoạt được nhai tí hơn phân nửa đạo nguyên. Nhai tí khôn nguyên vốn là so mặt khác dị thú càng thêm hung hoành tinh luyện, có này đó đạo nguyên, sắp tới đem đã đến loạn thế bên trong. Bọn họ thầy cho hai người yên ổn tổng còn có thể lại liên tục một đoạn. Huống chi lúc này kêu ba người ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn không có dư lực lại tổ chức khởi lần thứ hai như vậy sự. Như vậy, hiện tại liền tính sự tình chuyển biến bất ngờ, hắn tổng còn có thể có vài phần bảo hộ Cửu Giang dư lực, nếu là thật sự chịu đựng không nổi, liền đá cái kia siếc ảo thuật đánh đàn ra hỏa đi ra ngoài đỉnh đỉnh đầu nồi, chính mình mang theo Cửu Giang, thế gian nơi nào đều còn có thể tránh một chút. Từ Nhai Tí nơi đó mạnh mẽ đoạt tới Khôn Nguyên lãnh lệ bức người, Trầm Sương Lưu tuy rằng ở dưới tình thế cấp bách miễn cưỡng cùng thâu, lại vẫn có thể cảm giác được, lúc này kia tích đạo nguyên như dị vật giống nhau đao cắt giống nhau ở chính mình đan điền trung phiên rảo, nhưng hắn vẫn cứ nhịn không được muốn biên ho ra máu biên cười. Vô luận như thế nào, hắn tổng có thể cho Cửu Giang lại tránh tới một ít trưởng thành thời gian, lại vì chính mình cái này hái đồ thắng tới một phần an toàn bảo đảm, nhiều chút, lại nhiều chút. Nhớ tới chính mình đang ở thánh địa, đang ở hiện giờ phong vũ phiêu diêu 3000 trong thế giới cơ hồ là an toàn nhất địa điểm đồ nhi, suy nghĩ một chút hắn ra thánh địa sau kia tươi sống linh động biểu tình, tư cập sau này Lạc Cửu Giang có thể đạt được càng rộng lớn chút hồi hoàn đường sống, ở Thương Giang rời khỏi sau, Trầm Sương Lưu lần đầu tiên cảm thấy, sinh mệnh cơ hồ liền phải có một chút hy vọng. Hắn khụ ra máu tươi nhuộm đầy chính mình ống tay áo cùng áo dài, thậm chí ở chính mình bên chân tích một tiểu than, nhưng Trầm Sương Lưu như cũ đang cười. Chương 184 huyết nục. Đương Lạc Cửu Giang tỉnh lại khi, hắn có trong nháy mắt không quá làm cho thanh chính mình chính bản thân ở chỗ nào. Này không chỉ có bởi vì hắn trước mắt trừ bỏ vô tận màu đen ngoại cũng đừng không có vật gì khác, càng bởi vì ngay cả này màu đen đều là đang không ngừng xoay tròn. Thẳng đến đi qua 2-3 trước mắt, Lạc Cửu Giang mới phát giác ở xoay tròn kỳ thật cũng không phải thế giới này, chính không ngừng lăn lộn người là chính hắn. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang đã phản ứng lại đây. Hắn giờ này khắc này chính thân sự ở nào đó màu đen nửa trong suốt giam cầm bên trong, tầng này viên cầu giống nhau đổ vật song hướng cách trở hắn cùng bên ngoài vài đạo hắc ảnh giao lưu, kia hắc ảnh không thể đột phá tầng này vách ngăn đụng chạm đến hắn, hắn vươn tay đi, có thể sờ soạng đến cũng chỉ có đẩy tay lạnh băng. Khả năng đúng là bởi vì nguyên nhân này, kia mấy cái trông coi hắn hắc ảnh liền bắt đầu chán đến chết mà đem nhét ở màu đen giam cầm trung Lạc Cửu Giang tới tới lui lui mà lan lộn. Lạc Cửu Giang ở cái này cầu khi thì thượng phiên hạ chuyển, khi thì đông lăn tây bò, khi thì mặt chữ ý tứ thượng lộn xộn, bình quân một cái chớp mắt bên trong có thể bánh xe 3-4 vòng. Mà ở trời đất quay cuồng khoảng cách bên trong, Lạc Cửu Giang nỗ lực mà phân biệt rõ kia ba cái vây quanh chính mình bao quanh làm chuyển quỷ ảnh. Trải qua lặp lại xác định lúc sau, hắn chính là lại không muốn cũng đến thừa nhận, ở này đó hắc ảnh đại khái là miệng bộ vị nhẹ nhẹ rũ xuống tiểu tích màu đen, đại khái là bọn họ thèm nhỏ dãi nước miếng. Lạc Cửu Giang. Cái này làm cho hắn không thể không liên tưởng khởi khi còn nhỏ thất đảo hài đồng chi gian thực lưu hành nào đó món đồ chơi. Cần biết biển xanh chung có một loại cá sinh đến toàn thân trong suốt, thành thể chỉ có thành nhân chỉ bụng lớn nhỏ, liền xương cá đều là trong suốt màu trắng. Các đại nhân nếu bắt được loại này tiểu ngư, thông thường sẽ đem nó hợp với một phùng nước biển cùng nhau phong tiến thủy tinh hoặc là keo trong xác, kia thân xác bịt kín đến gắt gao, cũng đủ nhà mình tiểu hài tử nhóm mới mẻ cái 2-3 thiên. Mà ở nào đó chơi mệt thời điểm. Thường xuyên sẽ có hài tử thiên chân vô chim mà phủng chính mình thủy tinh cầu hút lưu nước miếng, nói điểm thật muốn hiện tại liền đem cá hầm canh A linh tinh đồng nôn trí ngữ. Lạc Cửu Giang hiện tại liền cảm giác chính mình là cái kia cá. Hắn bắt đầu tỉnh lại chính mình trước kia như thế nào liền không đổi vị tự hỏi một chút cá cảm thụ. Bất quá cố kỵ đến mỏng giòn thân xác dễ thoái, thông thường bọn nhỏ chơi đùa thời điểm cũng sẽ tiểu tâm một ít, như vậy từ góc độ này tới xem, Lạc Cửu Giang quả thực so với kia con cá còn thảm. Nếu có thể cho hắn một cái cơ hội lại trở lại tuổi nhỏ thời điểm, Lạc Cửu Giang bảo đảm sẽ không làm loại này món đồ chơi tái xuất hiện ở chính mình trước mắt, hắn thậm chí liền đạn cầu đều không tính toán chơi. Hơn nữa nếu là lại cho hắn nhìn đến thiên lĩnh qua lại đem tề lưu lưu tiểu bằng hữu bản thể đương đá câu đá, hắn tuyệt đối đến hảo hảo giáo dục thiên lĩnh một đốn. Thiên lĩnh, tên này liền như vậy tự nhiên mà vậy, lại như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở Lạc Cửu Giang trong óc, hắn trong lòng hơi đau, nhắm hai mắt. Không hề đi xem tầm nhìn ngoại theo chính mình động tác xoay tròn tảng lớn màu đen. Hắn cơ hồ là thật cẩn thận mà tự hỏi cái kia lúc trước thậm chí không dám chạm đến vấn đề. Thiên lĩnh. Thiên lĩnh hắn hiện tại thế nào? Hắn sẽ thực lo lắng đi, Lạc Cửu Giang cứ như vậy đột nhiên mà ở hắn trước mắt biến mất, mà hắn lại bất lực, hắn sẽ thực phẫn nộ đi, vì Lạc Cửu Giang động thân mà ra thế hắn chặn lại kia đạo vấn tâm lôi khi, hắn lại bị ngũ hành chi tinh hóa thành đại vong cháo đến vững chắc, không thể động đậy, thúc thủ vô thố, hắn sẽ thực tự trách đi. Thiên lĩnh chuẩn muốn toàn một lần rúc vào Sương Châu, cảm thấy lần này sự tình tất cả đều là hắn treo chọc tới. Cho dù Lạc Cửu Giang lâm biến mất trước đã kiệt lực mà dùng lời nói dí dỏm tới an ủi hắn, đã có thể giống như thiên lĩnh lần đầu tiên hóa rồng khi bộ dáng giống nhau, một câu không đau cùng đừng lo lắng, sao có thể đã lừa gạt trên đời trí ái người của ngươi. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang cuộn lại nắm tay không tự giác mà siết chặt một chút, hắn tim đau như cắt, nghĩ đến chính mình đem thân đón nhận vấn tâm lôi khi tâm tình, liền nhịn không được muốn khiển trách chính mình ti tiện. Nói ra thật xấu hổ, hắn khi đó chợt lóe mà qua tâm tình thế nhưng cơ hồ là may mắn. Hắn may mắn chính mình có thể thay thế Thiên Lĩnh chịu kiếp, làm Thiên Lĩnh có thể miễn này một khó, hắn cũng may mắn lần này chính mình không cần lại trơ mắt mà nhìn, không cần cùng lần trước giống nhau bị lưu lại. Nhưng làm đã từng bị lưu lại người kia, hắn lại như thế nào sẽ không biết hiện tại Thiên Lĩnh trầm trọng mà bi thống tâm tình. Hơn nữa mặc dù là hắn hai bàn tay trắng bị vứt nhập tử địa thời điểm, hắn trong lòng vẫn cứ còn ôm có đối hắn sở ái hết thể hy vọng, hắn vẫn có thể có được tân bằng hữu, kết bạn Phong Tuyết, tiểu nhận cùng Tạ Xuân Tản, nhưng Thiên Lĩnh. Nhưng Hàn Thiên Lĩnh một khi mất đi Lạc Cửu Giang, kia toàn bộ thế giới đều sẽ một bên hoang vu, hắn đem hai bàn tay trắng. Có lẽ là Lạc Cửu Giang thần hồn thương thế còn không có khỏi hẳn hoàn toàn, cũng hoặc là hiện tại tinh lực còn chưa đủ Lạc Cửu Giang tiến hành như vậy cao cường độ hồi ức cùng tâm lý hoạt động, mơ mơ màng màng chi gian, Lạc Cửu Giang lại mất đi ý thức. Hắn không quá có thể xác định chính mình đến tột cùng là ngủ đi qua, vẫn là hôn mê qua đi. Nhưng vô luận hắn là ngủ là hôn, ở dài lâu đến phảng phất không có cuối trường mộng bên trong, hắn chỉ thấy được một đám máu tươi đầm địa mộng hiểm. Một cái mộng đẹp cũng không. Chờ Lạc Cửu Giang lại tỉnh lại khi, hắn cơ hồ muốn sai tưởng thiên băng rồi. Lần này bất đồng với lần trước mơ mơ màng màng mở mắt ra khi nhìn đến trời đất quay cuồng trường hợp, lúc này thiên địa là sốc nảy, là dao động, toàn bộ thế giới đều như là tiểu lầu đầu bếp trên tay điên động nồi, mà hắn Lạc Cửu Giang chính là kia đại muông bị phiên xào cà rốt. Sao lại thế này? Lạc Cửu Giang khổ chung mua vui mà nghĩ, này đàn quỷ ảnh rốt cuộc học xong đá cầu chân chính chơi pháp không phải sở trường lăn qua lăn lại, mà là dùng trên chân xuống đất đá sao. Tựa hồ là không chú ý tới thủy tinh cầu Lạc Cửu Giang đã tỉnh lại, kia cầm Lạc Cửu Giang trên dưới lay động hắc ảnh như cũ ở cùng còn lại ba cái hắc ảnh nói chuyện. Cái này mới tới hắc ảnh so với kia ba điều bóng dáng tới diện tích càng rộng lớn, nhan sắc càng thuần khiết, cấp Lạc Cửu Giang mang đến cảm giác cũng càng thêm quen thuộc. Này tân bóng dáng tựa như một đạo giang lưu giống nhau, Lạc Cửu Giang nhìn hắn, cho dù chính mình chính thân sự ở chảo dầu giống nhau sóc nảy bên trong, này sóc nảy vẫn là đối phương cấp, hắn vẫn cảm giác này bóng dáng cho người ta cảm giác phi thường thân thiết, thật giống như đã từng có hắn bồi chính mình, cùng nhau đi qua rất xa một đoạn đường. Từ kia ba cái lăn Lạc Cửu Giang chơi, đối Lạc Cửu Giang tí tách nước miếng hắc ảnh im như ve sầu mùa đông biểu hiện tới xem, hiện giờ này bóng dáng đại khái đang ở đối bọn họ ba cái dạy bảo. Có lẽ là bởi vì không có nhục thể nguyên nhân, U Minh đối thoại thanh luôn là tư tư nhất thiết, không còn có câu chữ rõ ràng phát âm, chỉ có từng tiếng dài ngắn không đồng nhất rào rạt thanh, cấu thành bọn họ toàn bộ ngôn ngữ. Đương nhiên, dừng ở Lạc Cửu Giang lỗ thai, thanh âm này nhưng thật ra càng giống dế kêu một chút. Lạc Cửu Giang dùng thật vất vả tích góp ra tới sức lực làm chính mình ở thủy tinh cầu trở mình, lại bị này hắc ảnh tiếp tục lắc lư đi xuống, hắn khả năng liền sẽ trở thành cái thứ nhất nổ ra nguyên anh. Như là chú ý tới thủy tinh cầu Lạc Cửu Giang động tác, kia cầm Lạc Cửu Giang hắc ảnh lập tức dừng thanh âm, hắn dùng đen như mực gương mặt đối diện Lạc Cửu Giang, cho dù sở hữu hắc ảnh đều là này nhất dạng thấy không rõ lắm ngũ quan bộ mặt, Lạc Cửu Giang vẫn có một loại đang bị hắn nhìn chăm chú vào ảo giác. Suy xét đến hai tộc ngôn ngữ không thông vấn đề, Lạc Cửu Giang nỗ lực địa học bọn họ mới vừa rồi đối thoại bộ dáng rào rạt rào vài tiếng. Hắn không trông cậy vào chính mình như vậy thiên tài, tùy tiện nghe hai lỗ thai là có thể nắm giữ ưu hồn nhóm ngôn ngữ, hắn chỉ hy vọng người này có thể nghe ra chính mình trong giọng nói cảm tạ chi ý, nếu là có khả năng, không chuẩn còn có thể giao lưu hai câu. Ngươi tỉnh. Kia hắc ảnh nhẹ nhàng mà nói. Không, có lẽ không thể đem này xưng là nói, này chỉ là hắc ảnh kéo chung quanh màu đen xoáy nước lưu động khi, phát ra nào đó xấp xỉ với nhân loại làn điệu cọ sát thanh âm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thanh âm này nghe tới như thế cứng đờ mà không hề cảm tình, làm người phân biệt không ra hắn ngôn ngữ hỉ nộ chi ý. Đúng vậy, ta tỉnh. Lạc Cửu Giang Nguyên Anh ở thủy tinh cầu giống mô giống dạng địa bàn đầu gối ngồi xuống, cảm ơn tiền bối cứu ta. Không cần tạ. Thanh âm kia máy móc mà trả lời nói, ngươi nếu tỉnh lại, ta có chuyện muốn cho ngươi làm. Tiền bối với ta có ân cứu mạng, vô luận là chuyện gì Lạc Cửu Giang cũng sẽ không thoái thác. Lạc Cửu Giang đạm đạm cười, đang chuẩn bị tiếp theo đối phương lời nói cha tiếp tục đáp đi xuống, liền bởi vì trước mắt nhìn đến mấy thứ này một hơi nghẹn ở giọng nói. Tiền bối ngươi đây là. Kia hắc ảnh run rẩy một chút, liền từ hắc lãng bên trong một lộc cộc lăn ra không ít đỏ đỏ trắng trắng đồ vật tới, nhìn kỹ, vài thứ kia phân biệt là Lạc Cửu Giang tay, Lạc Cửu Giang thịt, Lạc Cửu Giang sâm bạch cốt đầu. Mà đôi ở cao nhất thượng, nhất quá thấy được hút tình thứ đồ kia, chính là Lạc Cửu Giang một viên người tốt đầu. Lạc Cửu Giang, hắn Nguyên Anh cùng hắn chết không nhắm mắt thân thể, hiện giờ chính cách một tầng trong suốt màu đen khí mặt tưởng tướng mạo liếc, loại này kỳ ngộ, nói vậy đương kim trên đời cũng không có mấy người từng có. Kia không có ngũ quan hắc mặt phía trước rừng ở người trong mắt là trầm mặc ổn trọng, nhưng hiện tại với một đống huyết nhục phụ trợ dưới, cũng chỉ có vẻ thâm trầm đáng sợ. Bên cạnh ai huấn ba cái hắc ảnh vừa thấy kia mới mẻ huyết nhục, không nói hai lời liền tưởng phát đem đi lên, lại bị này lớn nhất hắc ảnh một tay háo xa xa đánh bay. Hắn chịu bay kia ba điều bóng dáng sau, chính mình từ huyết nhục đôi nhặt lên một khối liền ra đều không có thịt khối cấp Lạc Cửu Giang xem, dùng hắn kia nghe không ra cảm xúc tốt xấu thanh âm hỏi Lạc Cửu Giang nói, ngươi biết đây là ngươi nơi nào thì sao? Lạc Cửu Giang không biết. Đừng nói Lạc Cửu Giang không biết, chính là Lạc Cửu Giang biết, hắn cũng lấy không chuẩn ở trước mặt tình cảnh hạ, chính mình muốn hay không trả lời vấn đề này. Xem Lạc Cửu Giang thật lâu không nói, này hắc ảnh liền đem kia một đống máu tươi đầm địa đồ vật hướng Lạc Cửu Giang mí mắt hạ đầy đầy. Ngươi có hay không hứng thú, đem chính mình hợp lại? Lạc Cửu Giang nhất thời thế nhưng không lời nào để nói. Nếu có thể đem hắn hỗn độn, hỗn loạn, hỗn độn tâm tình sửa sang lại một chút, đại khái ngàn vạn ngôn ngữ đều sẽ hóa thành một câu. Tiền bối ngươi đánh thức ta, chính là vì làm ta đua ta chính mình. Đối mặt này không biết là kinh tủng, ngạc nhiên cũng hoặc làm người kinh dị trường hợp, chính là lấy Lạc Cửu Giang luôn luôn rộng rãi cá tính, giờ phút này đều không khỏi có chút vô ngữ cứng họng. Chương 185 cái gọi là diễn tinh. Ở Lạc Cửu Giang 18 năm tới ngắn ngủi nhân sinh, tựa hồ luôn là ở khiêu chiến càng nhiều kỳ tích. Có thể đả động Trầm Xương Lưu có lẽ là may mắn nhất cái kia kỳ tích, có được Âm Dương Đạo Nguyên có thể là nhất chấn động kỳ tích, bằng trúc cơ tu vi đem thao thiết tấn vân giới xé một tầng là nhất kiêu ngạo cái kia kỳ tích. Kia hiện giờ cái này ta đua ta chính mình trò chơi, đại khái chính là nhất lệnh người kinh tủng kỳ tích đi. Cũng không biết Lạc Cửu Giang thân thể đã từng trải qua quá cái gì, vị này hắc ảnh tiền bối lại là từ chỗ nào đem Lạc Cửu Giang thân thể cướp về. Dù sao Lạc Cửu Giang trên người hiện tại linh kiện có điểm thiếu cân thiếu lạng, hơn nữa khó phân biệt xuất xứ. Toàn thân trên dưới nhất hoàn chỉnh bộ vị đại khái là đầu của hắn, trừ bỏ hai mắt trợn lên, phảng phất phải hảo hảo trừng mắt một chút chính hắn bên ngoài lại vô vấn đề, nhưng 10 căn đầu ngón tay, tuy rằng xương ngón tay đều còn hoàn toàn, nhưng huyết nhục đã bị gặm đến tàn phá không được đầy đủ, ngón chân tựa hồ là thiếu 2 căn, đến nỗi dư lại bộ vị. Lạc Cửu Giang nhìn kia đôi vụn vặt, thậm chí đại bộ phận đều không có làn da, thoạt nhìn đua ở nơi nào đều không quá huyết nhục, thật lâu trầm mặc không nói. Nói thật, nếu không phải bởi vì đây là thân thể của mình, nếu không phải loại này dùng từ thật sự quá làm người không khỏe, Lạc Cửu Giang có lẽ sẽ đem đại bộ phận thịt nát xương là thịt băm. Hắn đều đã vỡ thành một chậu sủi cảo nhân, người này là như thế nào đem hắn tìm trở về? Ta đã tận lực bắt được thân thể của ngươi, nhưng đây là ta có thể tìm được toàn bộ. Kia đạo hắc ảnh dùng tiếng gió chém ra dài ngắn không đồng nhất tần suất, làm này nghe tới tiếp cận người ngữ, thuận tiện, ngươi trái tim giống như có điểm tiêu. Đa tạ tiền bối quan tâm, ta phía trước đã từng dùng ngực tiếp nhận một đạo lôi kiếp. Ác, có lẽ là dùng tiếng gió đua ra trường âm tới quá mức làm khó người, này đạo bóng đen ý đồ phát ra một cái ngữ khí từ thời điểm, chỉ có thể đem vô số thanh ngắn ngủi ác lặp lại dùng một cái tần suất gõ ra tới, nghe tới ngược lại có điểm làm nhân tâm phiền ý loạn. Nhưng đương hắn nghiêng đầu tới khi, Lạc Cửu Giang thế nhưng cảm giác chính mình từ một chương liền ngũ quan đều không có trên mặt nhìn ra trầm tư tới. Kia hỏa hậu khống chế cũng không tệ lắm, hắn dùng kia khâu ra tới máy móc thanh âm khích lệ nói, nướng rất thơm. Lạc Cửu Giang. Hắc ảnh rộng lớn giải lụa giống nhau tay háo cấp tốc mà run run, tựa hồ là đang ở bật cười. Lạc Cửu Giang còn không quá có thể lý giải hắc ảnh tứ chi động tác, đối mặt cái này có điểm dọa người vui lùa, hắn đành phải nhập ra tùy tục mà rào rạt rào vài tiếng. Ta phía trước liền tưởng cùng ngươi nói. Cái kia thanh âm giếng cổ không gợn sóng mà báo cho Lạc Cửu Giang, sẽ không ngoại ngữ liền không cần nói bậy, ngươi biết ngươi này hai lần nói chuyện ý tứ đều là ta ngày hôm qua mới vừa nhìn ngươi từ hố phân bỏ ra tới sao. Lạc Cửu Giang. Xin lỗi, ta đoạn vô ý này. Nga, ta nói giỡn, kỳ thật bị ngươi nói ra chỉ là luận mã, không có ý nghĩa. Lạc Cửu Giang. Đối vị này hắc ảnh tiền bối hành sự diễn xuất, Lạc Cửu Giang sâu sắc cảm giác không thể nề hà, đành phải chính mình chủ động tìm cái mặt khác đề tài. Xin hỏi tiền bối, thân thể của ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lạc Cửu Giang nho nhỏ nguyên anh ghé vào kia khối hắc ảnh cho hắn cách ly ra tới nửa trong suốt màu đen thật thể thượng, cách kia tầng thủy tinh nhíu mày đánh giá chính mình, là cùng đồn đái chung giống nhau, quỷ hồn đối nhau giả tràn ngập chán ghét sao? Hắc ảnh không có lập tức trả lời hắn vấn đề, phảng phất là ở trầm âm. Qua một hồi lâu, hắn mới từ đầu nói lên, cho Lạc Cửu Giang muốn biết đến đáp án. Bởi vì kéo tiếng gió tốc độ trước sau không thể cùng nhân loại bình thường nói chuyện giống nhau thuận lợi lưu sướng, cho nên hắc ảnh đọc từng chữ khoảng cách hơi trường, cái này làm cho hắn tự thuật nghe tới có chút chậm gì gì, thậm chí vì thế nhiều vài phần từ từ kể ra chi ý. U Minh sở dĩ là cái dạng này, hoàn toàn là xuất phát từ Long Thần ý nguyện. Nghe nói ở thiên địa chưa phân, hỗn độn nhất thống thời khắc, sinh hoạt ở hỗn độn bên trong dị thú kỳ thật cũng không cái gì hồn phách khái niệm, tu luyện khi cũng không đặc biệt chú ý về hồn phách cường hóa. Bọn họ chết tắc chết rồi, trần quy thuần trần, thổ quy thuần thổ. Chân chính đem sau khi chết việc phát dương quang đại, câu thông âm dương, trọng triệu hồn phách, dùng hết hết thể cũng muốn sống đi xuống sinh linh, kỳ thật là nhân loại. Cái này Hắc Ảnh nói như vậy, Lạc Cửu Giang mơ hồ có thể lý giải hắn ý tứ. Như là dị thú như vậy được trời ưu ái chủng tộc, bởi vì ngồi hưởng dài dòng thọ mệnh, tiến vào trưởng thành kỳ liền sẽ tự phát mà tăng trưởng tu vi, cho nên đối chính mình thời gian chưa chắc sẽ có giành giật từng giây gấp gáp cảm giác. Nhưng nhân loại trời sinh chỉ có 100 năm thọ nguyên, tu tiên chi lộ cơ hồ chính là vùng vẫy giành sự sống chi lộ, đối sinh tử cảm giác tự nhiên cùng dị thú bất đồng. Ngươi biết 7 ngày yến chân tướng sao? Này Hắc Ảnh như vậy hỏi Lạc Cửu Giang. Xem Lạc Cửu Giang gật đầu ý bảo chính mình rõ ràng, hắn mới chậm rãi giải thích nói, cho nên U Minh, kỳ thật là một hồi đến từ Long Thần trả thù. Một cái độc đáo, có thể dùng để chữa hồn phách thế giới, sau khi chết làm đã từng phản bội tàn hại quá hắn hết thể sinh linh chịu vĩnh cửu tra tấn. Chúng ta sống ở nơi này, thời thời khắc khắc cảm giác như khối băng đặt tại than hỏa, đem đầu lưỡi dán lên lưỡi đao, mỗi thời mỗi khắc đều đã chịu đến từ chính mình đấy lòng chán ghét cùng khiển trách. Lạc Cửu Giang nhất thời không nói nên lời, hắn hiện tại lại hồi tưởng khởi chính mình nhìn đến, những cái đó rậm rạp mà ghé vào giới màng ở ngoài tầng tầng quỷ hồn, hậu chi hậu giác mà cảm giác được phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Nếu ở hướng thâm một chút địa phương suy nghĩ, vậy có quan hệ này Hắc Ảnh cũng chưa chắc biết đến Hàn Thiên Linh thân thế huyền bí. Long Thần có phải hay không từng đánh làm Hàn Thiên Linh thế hắn giết sạch trên đời này hết thể sinh linh chủ ý, nương Thiên Linh tay, đem chính mình thù địch toàn bộ đưa tới này vô biên tế luyện ngục bên trong. Lạc Cửu Giang không rét mà run. Cho tới nay, Lạc Cửu Giang đối với Long Thần đều chỉ có áy náy kính nể chi ý, ngẫu nhiên nghĩ đến Thiên Lĩnh, có lẽ đối hắn có vài phần oán trách, nhưng tổng không hảo bao biện làm thay. Cũng là thẳng đến hôm nay, Lạc Cửu Giang mới vì thế đối Long Thần dâng lên như vậy trắng ra bất mãn cùng phẫn nộ chi tình. Thiên Lĩnh tuổi thượng nhẹ, nếu là có thể hủy diệt thế giới, cũng là vì mượn dùng ác niệm lực lượng. Nhưng hắn chính mình cũng từng nói qua, hắn nhiều nhất chỉ có thể hủy diệt 3000 thế giới một nửa. Lúc sau liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy, Long Thần có từng có một khác, có từng suy xét quá một chút, nếu Thiên Lĩnh, hắn thân sinh nhi tử vì hắn một cái di nguyện chết đi, sau khi chết đi vào U Minh khi lại đem như thế nào? Hắn cũng sẽ cùng này đó U Minh phiêu đáng hồn linh giống nhau bị bản năng sử dụng sao? Không còn có bộ mặt, chỉ là một cái đen tuyền bóng dáng, thậm chí không thể lại phát ra như vậy êm thai long âm, hắn tưởng giao lưu điểm cái gì, mở miệng ra lại chỉ có rào rạt thanh âm. Mặc dù là như vậy ngâm máu tươi, mỗi một tấc thổ địa đều làm hắn vô cùng chán ghét người sống thế giới, Thiên Linh cũng chỉ có thể cùng kia ngàn vạn quỷ hồn giống nhau, ba ba mà ghé vào giới màng thượng nhìn. Về những việc này, Long Thần có lẽ thật sự nghĩ tới, hắn cũng có lẽ thật sự không thèm để ý. Lạc Cửu Giang giống như có điểm minh bạch, vì sao thiên đạo giáng xuống lôi kiếp lúc sau, sẽ phán định thông qua vấn tâm lôi Hàn Thiên Linh tới U Minh một bơi. Mặc dù là Lạc Cửu Giang tới nơi này đều muốn làm điểm cái gì. Nếu Hàn Thiên Linh thật sự hảo đến có thể thông qua vấn tâm lôi khảo nghiệm, liền sẽ càng cảm thấy đến chính mình bụng làm dạ chịu đi. Vô luận người sống sinh thời là cỡ nào thân phận, đi vào nơi này đều sẽ đánh mất từ trước lý trí, cũng cơ hồ cùng cấp với đem trước kia tẩy quá một lần, ở vô tri vô giác trung chịu đựng cực khổ, này có lẽ cũng là nào đó chuyện may mắn đi. Tại nơi đây bảo tồn thời gian dài, liền có thể khôi phục bộ phận từ trước tư duy, nhưng ký ức lại 10 không còn 1. Nói tới đây, Hắc Ảnh rốt cuộc dừng lại thao túng tiếng gió động tác. Hắn hỏi Lạc Cửu Giang, người đang nghe sao? Đa tạ tiền bối báo cho, ta đang nghe. Lạc Cửu Giang tâm tình trầm trọng mà nói, nhưng ta còn là không rõ. Vì cái gì quỷ hồn nhóm sẽ gặm cắn người sống? Ta từng cho rằng đây là không gian loạn lưu. Thanh âm kia như cũ vô hỉ vô nộ, cứng nhắc không gợn sóng, lại làm Lạc Cửu Giang sinh sôi nghe ra một thân bạch mao hãn. Hắn nói, bởi vì chỉ có huyết nhục mới có thể xuyên thấu giới màng, nếu có một khối thân thể, chẳng sợ chỉ là một miếng thịt. Có lẽ bọn họ là có thể mượn này trở về người sống thế giới, thoát khỏi nơi này bất tận dày vò. Rất nhiều người đều là như thế này tưởng. Lạc Cửu Giang nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Kia Hắc Ảnh vứt ra một loại phảng phất thở dài tiếng gió, kế tiếp hắn máy móc thanh âm tựa hồ cũng bị này một tiếng than nhẹ nhiễm nào đó tiết hận cảm xúc. U Minh quy tắc cùng 3000 thế giới bất đồng, nó mỗi thời mỗi khắc tồn tại địa điểm đều vô quy luật. Lấy thân thể của ngươi vì lệ, ngươi một khắc trước từ phương đông tiến vào U Minh. Sau một khắc cho dù cái gì cũng không làm đều sẽ thoáng hiện ở phương Nam. Cho nên thân thể của ngươi toái khối rất khó thu thập, ta cũng chỉ được đến này đó mà thôi. Ta không rõ. Lạc Cửu Giang cảm giác chính mình giọng nói có điểm phát khẩn, hắn ngắn ngủi hỏi, ngài cường đại như vậy, như cũng bị quản chế với U Minh, như cũng bị nơi đây tra tấn. Như vậy, ngài vì cái gì cứu ta? Kia đạo hắc ảnh không cần nghĩ ngợi nói, ta không phải ở cứu ngươi, ta cũng là muốn một khối tươi sống thân thể. Nhưng ngài bảo vệ ta Nguyên Anh. À, cái kia hắc ảnh lại một lần dùng vô số thanh thật nhỏ tiếng gió tạo thành một đạo kéo lớn lên tháng tử, hắn hướng tới Lạc Cửu Giang phương hướng loan hạ lưng đến, hỏi, như vậy, ngươi là thật sự không nhớ rõ ta, phải không? Cái gì? Lạc Cửu Giang chớp chớp mắt, cảm giác chính mình có điểm không rõ. Hắc ảnh như cũ không chịu buông tha hắn, hắn theo đuổi không bỏ hỏi, như vậy, ngươi liền ngươi đã từng đối ta ưng thuận quá hứa hẹn cũng quên mất, phải không? Cái gì? Lạc Cửu Giang buột miệng thốt ra. Lúc này Lạc Cửu Giang là thật sự mà mồ hôi như mưa hạ, trong lúc nhất thời trên trán treo lên mồ hôi lạnh so vừa mới nghe khủng bố chuyện xưa khi còn nhiều, trời thấy còn thương, hắn đối thiên linh tâm ý trước nay trời xanh trừng dám, chưa bao giờ từng có chân trong chân ngoài, chưa từng có mặt khác ý niệm. Vị này hắc ảnh tiền bối đột nhiên cùng hắn nói như vậy dễ khiến cho hiểu lầm nói đến tuột cùng là có ý tứ gì. Nếu không phải thủy tinh cầu địa phương thật sự không đủ, Lạc Cửu Giang hận không thể đương trường lùi lại ba bước lấy kỳ trong sạch. Cố tình hắc ảnh cũng không có như vậy buông tha Lạc Cửu Giang tính toán, hắn như cũ truy vấn Lạc Cửu Giang, mỗi một tiếng đặt câu hỏi tuy rằng không có ngữ điệu biến hóa, nhưng nghe tới thật sự tuyên truyền giác ngộ. Hắn nói, ngươi có phải hay không còn muốn nói, ngươi đã từng đáp ứng quá ta khi nào đều có thể tới tìm ngươi, cũng là gạt ta. U Minh đừng nói Hoàng Hà, liền Hoàng Tuyền cũng không có, Lạc Cửu Giang tự nhiên không có địa phương tới tẩy chính mình trong sạch. Trong lúc nhất thời quả thực thật sự vô mà mở rộng chính mình oan tình, chỉ có tất cả rối rắm mà hồi phục nói, tiền bối ngươi bình tĩnh, thật sự là cũng không việc này. Ngươi quả nhiên nói như vậy. Kia hắc ảnh nhàn nhạt mà trả lời nói. Lạc Cửu Giang thật là thâm hận chính mình thế nhưng còn dài quá miệng. Hắc ảnh khẽ lắc đầu, rõ ràng ngữ khí vẫn là cùng từ trước giống nhau khô khốc máy móc, cứng đờ không nối liền, nhưng Lạc Cửu Giang cư nhiên gặp quỷ tựa mà từ trong đó nghe ra một cổ sầu thảm chi khí. Thức hảo, thức hảo. Nói vậy trong mộng gặp gỡ một loại lời hứa, ngươi liền càng không chịu nhận, phải không? Nếu có thể đập đầu xuống đất, Lạc Cửu Giang khẳng định lập tức liền làm. Hắn nhất thời hận chính mình cư nhiên dài quá miệng, nhất thời lại hận chính mình như thế nào không có 100 há mồm. Đối mặt hắc ảnh liên châu pháo giống nhau không dung thở dốc đặt câu hỏi, Lạc Cửu Giang cảm giác chính mình thật là giải thích không rõ. Tiên bối, chúng ta chuyện gì cũng từ từ được không? Không cần phải nói. Kia hắc ảnh quay người đi, động tác chi gian phảng phất ẩn sâu tất cả chua xót. Không cần phải nói, cái gì đều không cần nói nữa. Ta đều đã minh bạch. Hắc ảnh dùng một loại không gì đáng buồn bằng tâm đã chết thong thả tốc độ kéo tiếng gió, kia tiếng gió rất nhỏ run lên. Ngươi, ngươi đi đua chính mình đi. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang nhìn chăm chú vị tiền bối này bóng dáng, chỉ thấy đối phương hai tay háo run rẩy như túc sát gió thu bên trong lá rụng, phảng phất là đã nhịn không được từ đáy lòng dâng lên mà ra bi thương chi tình, đau thương đến không thể chính mình. Chương 186 đem thiên liêu chết. Từ vị tiền bối này ở U Minh bên trong vẫn cứ có thể bảo trì tự mình tâm tính, khắc phục đối nhau người huyết nhục dục vọng là có thể nhìn ra, hắn tính cách hết sức kiên cường. Khả năng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, vị này hắc ảnh tiền bối tuy rằng nhân Lạc Cửu Giang trả lời quay người đi, nhưng qua một lát liền một lần nữa bình định rồi nỗi lòng, hơi chỉnh dung nhan liền quay đầu lại xoay người, bình tĩnh hỏi Lạc Cửu Giang, ngươi suy nghĩ một chút, thân thể của ngươi muốn như thế nào đua? Lạc Cửu Giang trầm ngâm nói, nếu là tiền bối chịu phóng ta ra tới. Nguyên Anh so huyết nhục còn muốn hấp dẫn quỷ hồn gấp trăm lần, ta dễ dàng thả ngươi không được. Hắc ảnh có tiết tấu mà lợi dụng không chế được phong lưu động, một chữ tự gõ ra tiếng người vận luật, ngươi đem ý tưởng thuật lại cho ta, ta tới cấp ngươi đua. U Minh là một chỗ người sống đối này cơ hồ đều vô hiểu biết địa phương, tuy là lấy Trầm Xương Lưu cùng Công Nghi Trúc hai đại đầu sỏ huyền bác hiểu biết, hơn nữa Hàn Thiên Lĩnh truyền thừa ký ức. Cũng chưa có thể nói cho Lạc Cửu Giang quá nhiều về nơi này tin tức. Bởi vậy Lạc Cửu Giang tạm thời chỉ có thể hắc ảnh nói cái gì hắn liền tin cái gì. Hung chi quỷ hồn một tổ ong nhào lên tới gặm Lạc Cửu Giang trường hợp chính hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, chính là kêu ba con chịu vị này hắc ảnh tiền bối phó thác, phía trước chăm sóc hắn quỷ hồn, còn vẫn cứ nhịn không được muốn xem hắn tích nước miếng đâu. Từ có thể ước chế trụ chính mình không ăn Lạc Cửu Giang làm xem ra, hắc ảnh tiền bối thật sự là một cái lại thỏa đáng tin cậy bất quá người tốt. Kia kế tiếp nói, liền thật sự muốn phiền toái ngài. Lạc Cửu Giang đem ánh mắt đầu hướng về phía kia một chồng huyết nhục, căng ra đầu nói, ân, chúng ta đầu tiên. Trước đem thân thể của ta bộ kiện phân nhặt một chút. Này việc nghe tới lại kinh tủng lại kích thích, nhưng mà thực tế làm lên, mới có thể phát hiện nó thật là hạng nhất tiêu ma kiên nhẫn tinh tế mà buồn kẻ công tác. Hắc ảnh sinh hoạt ở U Minh nhiều năm, nhưng thật ra không thiếu nhẫn mại, hắn cẩn thận mà đem Lạc Cửu Giang tinh chất đặc biệt rõ ràng huyết nhục cùng nội tạng lấy ra tới dựa theo hình người triển khai, thường thường còn vê khởi một tiểu khối toái cốt dò hỏi Lạc Cửu Giang ý kiến. Ngươi đối chính mình tương đối thủ, ngươi cảm thấy đây là ngươi xương hông mảnh nhỏ vẫn là xương cổ tay mảnh nhỏ? Lạc Cửu Giang: Hắn cảm thấy đây là khối xương đùi mảnh nhỏ. Còn có, không biết vì cái gì, có thể là Lạc Cửu Giang tư tưởng cảnh giới còn chưa đủ cao thượng duyên cớ, hắn tổng cảm thấy vị tiền bối này có điểm như là cố ý. Tóm lại, loại này cùng loại với đua khởi một vạn khối trò chơi ghép hình, vẫn là nội dung không được đầy đủ trò chơi ghép hình hoạt động, vị này hắc ảnh tiền bối đều làm được không chút cầu thả, thái độ thậm chí nghiêm túc làm thân là thân thể chủ nhân Lạc Cửu Giang đều cảm thấy có chút hổ thẹn. U Minh bên trong không biết năm tháng, nhưng đương hai người gặp gành mà đem Lạc Cửu Giang một cái cánh tay trái phục hồi như cũ lúc sau, Lạc Cửu Giang rốt cuộc nhịn không được nói, không biết tiền bối ngải có không ở người sống bên trong còn có vướng bận. Hắc ảnh lúc ấy đang ở cẩn thận so đối hai khối thịt nát nào một mảnh ở Lạc Cửu Giang đầu vai càng vì phục tùng, nghe Lạc Cửu Giang mở miệng, liền lẳng lặng mà quay đầu lại đây, dùng kia cũng không tồn tại ngũ quan mặt chăm chú nhìn thủy tinh cầu Lạc Cửu Giang. Ân. Bị hắn chém ra tiếng gió phía cuối hướng về phía trước khơi mào, ẩn ẩn là cái có điểm bén nhọn âm cuối. Ta là cảm thấy, ta hiện tại này phó nguyên anh thân thể tuy rằng còn không có đại thành, nhưng kỳ thật cũng đủ dùng. Chờ ta thân thể đua hảo, tiền bối có bằng lòng hay không bám vào người này thượng phản hồi 3.000 thế giới. Lạc Cửu Giang thành khẩn mà đặt câu hỏi nói, nếu là ta khối này tàn khu tạm thời còn dùng đến, liền miễn cưỡng tiền bối tạm chấp nhận một chút, chờ quay đầu thấy gia sư cùng ta đạo lữ, nếu tiền bối muốn, ta cũng nguyện ý vì ngài đổi mới tân con rối chi khu. Hắc ảnh nguyên bản ổn định như thiết đúc giống nhau tay ở nghe được này một câu khi, phảng phất không tự giác mà rung động một chút. Nhưng thực mau mà, hắn liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh, dùng kia cứng đờ khô khan mà nghe không ra cảm tình thanh âm hỏi Lạc Cửu Giang, ngươi chính là sợ ta không chịu thả ngươi trở về, cho nên cố ý lấy lễ trọng tương hứa. Tuyệt không ý này. Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sắt nói, đối tiền bối vì ta sợ làm hết thảy, Lạc Cửu Giang là thật sự cảm kích. Đã sớm biết ngươi khẳng khái, không nghĩ tới cư nhiên có hảo phóng như vậy. Hắc ảnh quay đầu đi, rốt cuộc từ hai mảnh thịt nát chi gian chọn lựa ra một mảnh rán ở Lạc Cửu Giang đầu vai, nhưng ngươi nói lời này, chẳng lẽ là ở ý định chọc ta sinh khí sao? Lạc Cửu Giang kinh ngạc nói, a, chẳng lẽ là vị này hắc ảnh tiền bối hâm mộ hắn hiện giờ vẫn là người sống, từ chính mình ngôn ngữ bên trong nghe ra lệnh người đấu kỵ hận khoe ra chi ý. Nhưng từ bọn họ hai người ở chung tới xem, đối phương cũng không phải cái gì người nhỏ mọn a. Lạc Cửu Giang chính minh tư khổ tưởng chính mình đến tột cùng là nơi nào ở ý định chọc người sinh khí thời điểm, hắc ảnh hơi rũ đầu, động tác biên độ không lớn, nhưng mà nhẹ huy ống tay háo bắn ra tiếng gió lại một chút không lưu tình, quả thực là cho Lạc Cửu Giang một trận vào đầu bạo kích. Hắn nói, ta ở người sống bên trong vướng bận, còn không phải là ngươi sao, ngươi đều như vậy hỏi, còn nói ngươi không phải cố ý. Lạc Cửu Giang, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cứ việc u minh bên trong đừng nói đám mây, liền thay đổi nhật nguyệt đều không có. Nhưng Lạc Cửu Giang như bị sét đánh, tiêu lập đương trường. Vốn dĩ hắn cùng này hắc ảnh tiền bối ở chung ma hợp đến ngày càng hòa hợp, lúc trước về điểm này xấu hổ hắn còn tưởng rằng phiên thiên nhi, kết quả cũng không có. Đây là ở chỗ này chờ hắn đâu. Không, không dám nhận tiền bối như thế hậu ái. Hắc ảnh lắc lắc đầu, hắn hướng về phía Lạc Cửu Giang phương hướng xem liếc mắt một cái lại lần nữa cúi đầu. Chính là như vậy vô cùng đơn giản động tác, bị hắn làm tới liền đập vào mặt tràn ra một cổ cô đơn thất vọng chi khí. Hắn bình bình đạm đạm mà nói, ngươi hiện giờ một ngụm một cái tiền bối, là cùng ta xa lạ. Lạc Cửu Giang. Hắn nguyện ý tái sinh phân một ít, cấp vị này có ân cứu mạng tiền bối đương trường quỳ xuống, khái cái vang đầu lại mấy, cho hắn lập sinh từ đền thờ, mỗi ngày tam trụ thanh hương cung phụng. Nhưng đầu tiên hắn muốn biết đối phương là đem chính mình nhận thành ai a. Chẳng sợ hiện tại thân cư nguyên anh bên trong, Lạc Cửu Giang đều ẩn ẩn cảm giác được chính mình đầu lưỡi phát đắng, hắn ổn định một chút tâm tình, thử nói, tiền bối, không biết ngài còn từng nhớ rõ. Tại hạ tên là Lạc Cửu Giang. U Minh quỷ hồn sắc thật thiệt hại sinh thời ký ức không giả, nhưng tên của ngươi mấy ngày hôm trước mới cùng ta nói rồi, ngươi cảm thấy ta nghĩ không ra sao. Đúng rồi, vị tiền bối này nói qua, tiến vào U Minh quỷ hồn ban đầu đều sẽ bị hủy diệt từ trước ký ức, như một trương giấy trắng giống nhau, hỗn hỗn độn độn trải qua dày vò. Hắc ảnh tiền bối nói vậy chính là ở khi đó, đem hắn chân chính vướng bận cái tên kia quên mất. Lạc Cửu Giang trong lòng thầm than một tiếng. Nghĩ thầm chính mình lần này nói lỡ, chẳng phải là cái hay không nói, nói cái dở, lại vừa nhắc đầu khi lại đột nhiên hoảng sợ, nguyên lai là này hắc ảnh không biết khi nào bỏ xuống Lạc Cửu Giang kia cụ huyết nhục chi thân, kia chấp giống nhau mà xuất hiện ở thủy tinh cầu trước, một lần nữa đem Lạc Cửu Giang hợp với màu đen tinh thể cầu đồng loạt vứt tiến trong tay. Phảng phất là bị Lạc Cửu Giang câu nào lời nói cấp kích thích tới rồi, vị tiền bối này cấp tốc huy động cổ tay áo, đùng gõ tiếng gió, liền phát ra tiếng người tần suất nghe tới đều so với phía trước nhanh mấy lần. Ngươi lại nếu không thừa nhận, phải không? Tựa như ngươi có thể tùy tiện hư ném ngươi lời hứa. Ta không phải. Ta không có. Đại ca ngươi nhận sai thật không phải ta. Lạc Cửu Giang như người câm ăn hoàng liên giống nhau, chỉ cảm thấy có khổ nói không nên lời. Cố Tình vị tiền bối này thoạt nhìn còn đặc biệt kích động đến liền Lạc Cửu Giang vô luận như thế nào trộm nếm thử phá hư, đều vẫn luôn không có phản ứng, kia một tầng hắc thủy tinh đều bị hắc ảnh nặn ra rất nhỏ kéo kẹt tiếng động. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Cửu Giang cái khó lo cái khôn, đương trường bạo giống một tiếng, từ từ. Ta sai rồi. Ta đều nghĩ tới. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Kia hắc ảnh chợt ngừng tay chung động tác, thân hình nhất thời dừng hình ảnh đình trệ, không nói một lời, ngơ ngác mà vẫn duy trì chăm chú nhìn Lạc Cửu Giang động tác, phảng phất là bị hắn thình lình xẻ ra một câu cấp từ linh hồn chỗ sâu trong chấn động tới rồi. Lạc Cửu Giang trong lòng giờ phút này có ngàn vạn phân ấy nay chi ý, lời nói thuật hắn là sẽ dùng, nhưng hắn luôn luôn cực nhỏ gạt người, huống chi là lừa chính mình nhân, nhưng mà hiện giờ sự cấp toàn quyền. Hắn không muốn chết, hắn không thể chết được, hắn không dám chết. Lần này hắn là thế thiên lĩnh nhập u minh, nếu là hắn không có thể kịp thời chạy về thiên lĩnh bên người, cũng hoặc là có không hay xảy ra, kia thiên lĩnh nên cỡ nào tự trách hối hận. Mà hắn sở kính yêu thân ái sư trưởng các bằng hưu, lại sẽ như thế nào mà hoài hám trung thân. Trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi, Lạc Cửu Giang đoan chính dung sắc, khởi động bãi, hắn thở sâu, nỗ lực làm ra cái không hoảng không loạn làn điệu tới, phía trước ta không phải cố ý chọc giận ngươi. Tóm lại thực xin lỗi. Nhưng ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm? Ta luôn luôn thực thích như vậy thời tiết. Hắc ảnh như cũ không nói một lời, có thể là cảm xúc bình định chút, nhưng còn ở sinh Lạc Cửu Giang khí, hoặc là vẫn ham ở hồi ức bên trong, nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Lạc Cửu Giang thanh thanh giọng nói, làm bộ chính mình phi thường chấn định, căng ra đầu tiếp tục đi xuống giảng, kỳ thật, ta nguyên bản chỉ đem kia một ngày trở thành một cái tầm thường nhật tử, không nghĩ tới lúc sau ngươi liền. Ai? Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc? Tựa hồ là ở tổ chức cụ thể tìm từ, qua một hồi lâu, hắc ảnh mới đem Lạc Cửu Giang một lần nữa thả lại tại chỗ, chính mình cũng ở Lạc Cửu Giang đối diện ngồi xuống. Trơ mắt mà nhìn đối phương bày ra một cái muốn xúc đầu gối trường đàm tư thế, Lạc Cửu Giang tức khắc ở trong lòng phun ra khẩu lao huyết. Nhưng hắn chẳng những tươi cười không thể phát cương, thậm chí còn phải biểu hiện ra phi thường thấy vậy vui mừng bộ dáng. Ai làm chính hắn nói chính hắn nghĩ tới đâu? Hiện tại Lạc Cửu Giang duy nhất hèn mọn, lại phi thường nhỏ bé kỳ vọng, chính là hy vọng vị tiền bối này là cái làm nhảm, tốt nhất vẫn là cái nghẹn thật nhiều năm nói lao, câu chuyện một khai cũng đừng dừng lại, liều mạng muốn nhiều lời một chút, như vậy liền dùng không chính mình há mồm, chỉ cần chính mình ra cái lỗ thai là được. Một lát sau, như là đã bình tĩnh nỗi lòng, hắc ảnh gõ tiếng gió tốc độ lại biến trở về kia phó hơi hiện chậm gì gì bộ dáng, nhớ rõ. Ngươi lần đầu tiên thấy ta, liền đối ta nói, muốn nghe xem về ta chuyện xưa. Lạc Cửu Giang nghe vậy hơi hơi sửng sốt, nghĩ thầm không chuẩn không thể trách vị tiền bối này nhận sai, hắn cảm giác việc này chính mình xác thật làm được. Nếu không phải hắn hoàn toàn không có về vị tiền bối này ấn tượng, Lạc Cửu Giang khả năng thật sẽ cho rằng bọn họ nguyên bản là bằng hữu. Kết quả hắc ảnh chỉ là nói này một câu liền không hề mở miệng, chỉ là trầm mặc mà đối với Lạc Cửu Giang, phảng phất muốn nghe xem hắn còn có thể nói ra điểm thứ gì tới. Lạc Cửu Giang, ngươi tiếp tục nói a, ngươi vì cái gì không nói? Này chẳng phải là thiên muốn vong hắn sao? Chính hắn cũng không biết chính mình còn có thể biên ra cái gì tới. Ân, khu khu, ta là nói. Lúc trước ta ban đầu liền muốn nghe ngươi chuyện xưa, hiện tại nhớ tới thật sự có điểm mạo muội, nhưng ngươi biết, ta chính là như vậy tính cách. Lạc Cửu Giang làm bộ làm tịch mà thở dài, hàm hàm hồ hồ mà nói, ai, ta sớm hay muộn bị lòng hiếu kỳ hại chết. Vậy ngươi lúc này tới U Minh, cũng là bị lòng hiếu kỳ hại chết. Hắc ảnh tiền bối phảng phất phi thường đơn thuần mà. Chỉ là xuất phát từ quan tâm mà bình đạm dò hỏi một câu. Lạc Cửu Giang. Không phải, là nguyên nhân khác. Nga, kia cái này nguyên nhân khác, không bao hàm cái gì nam nhân khác đi. Lạc Cửu Giang tức khắc liền tâm can tỳ phổi đều đang run rẩy, hoa ở giọng nói bên trong kia khẩu huyết quả thực hận không thể đường trường liền cuồng phun ra tới. Xong rồi, thật vất vả biên ra tới nói liền như vậy cấp nói đã chết, đại huynh đệ ngươi có thể hay không nói chuyện phim A. Có thể là phát giác thời gian lặng im có điểm lâu. Hắc ảnh nửa người trên hướng về Lạc Cửu Giang phương hướng hơi khuynh, phảng phất lại tính toán rỗi tay đem Lạc Cửu Giang túm lên tới. Sợ hắn lại nháo lên động thủ, Lạc Cửu Giang vội vàng vắt hết óc mà một lần nữa tìm kiếm đề tài. Đối mặt như vậy một tôn không cần đạo lý đại thần, Lạc Cửu Giang không thể nề hà, vô kế khả thi, cùng đường, đành phải cố định trang điếc. Hắn bức bách chính mình quên có phải hay không vì người khác chết câu chuyện, sinh sôi nặn ra một cái hãm sâu tốt đẹp hồi ức bên trong dài lâu ngữ điệu, lại nhẹ lại chậm chậm nói, vô luận như thế nào, kia đều là phi thường tốt, lần đầu tiên gặp ngươi khi bộ dáng ta vẫn luôn đều rất khó quên. Nghe hắn nói đến ra dáng ra hình, có cái mũi có mắt, thẳng nghe được Hắc Ảnh tiền bối như là ngượng ngùng giống nhau hơi hơi mà nghiêng đầu đi, đầu vai một tủng, tựa hồ là cũng nhớ lại lúc ấy trường hợp, vì thế cười khẽ không ngừng. Phong truyền đến nhẹ nhàng rào rạt chi âm. Xem hắn này phó vui sướng thoải mái bộ dáng, Lạc Cửu Giang trong lòng có chút lại âm thầm mà thế hắn bi thương. Cũng không biết kia đến tột cùng là cỡ nào đặc thù một cái mới gặp, mới có thể làm vị tiền bối này vẫn luôn oanh dắt với hoài. Bị hắn nhớ, nhất định cũng là cái thực đặc thù người đi. Thật giống như rốt cuộc là bị Lạc Cửu Giang mấy câu nói đó gợi lên hứng thú nói chuyện, Hắc Ảnh kéo dài qua tiếng gió, chậm gì gì hỏi, vậy ngươi còn có nhớ hay không, ngươi lúc ấy thậm chí đều có điểm chật vật. Lạc Cửu Giang sát có chuyện lạ nói, đúng vậy, sát thật như thế. Tóc đều có chút hỗn độn, vừa thấy ta lúc ấy thiếu chút nữa té ngã một cái. Lạc Cửu Giang liên tục gật đầu mà nói, ai, không sai, chính là như vậy. Sau đó không nói hai lời mà phát gục ở ta chân biên, duỗi tay liền đem ta cẳng chân ôm lấy. Lạc Cửu Giang lập tức thừa nhận, ha ha ha, đối, hiện tại nhớ tới còn thật ngượng ngùng. Sau đó khóc lớn đối ta nói, cầu xin ngươi tiền bối, ngươi liền thu ta làm nghĩa tử đi. Lạc Cửu Giang rốt cuộc không thể lại tiếp tục gật đầu, không thể lại lặp lại tán thành, không thể lại liên tục xưng là. Hắn mê mang mà trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy một hơi ngạnh ở ngực, không thể tưởng tượng trên đời như thế nào sẽ có như vậy hỗn loạn mà vô cớ gây rối sự. Lạc Cửu Giang, không phải, ngươi nghiêm túc sao? Này không thích hợp nhi đi. Trái lại đối diện ngồi Hắc Ảnh, chỉ thấy hắn đầu vai thay đổi rất nhanh, cả người rung động đến giống như được động kinh, phảng phất nghẹn một cổ sông thẳng suy nghĩ trong lòng cười, vui sướng lập tức liền phải cười ngất đi rồi. Chương 197 chương 187 khước thương Giang. Lạc Cửu Giang thật sự cảm giác chính mình là bị người chơi. Cố tình ở hắn vô ngữ cứng họng khoảnh khắc, vị này Hắc Ảnh tiền bối còn xem náo nhiệt không sợ sự đại dường như lửa cháy đổ thêm dầu nói, kia lúc sau ngươi liền vẫn luôn ở ta bên người đi theo làm tùy tùng, túi đầu nghe theo, làm trâu làm ngựa, hàm thảo kết hoàn. Nga, chờ một chút, cái này không có. Lạc Cửu Giang. Hắn xem như đã nhìn ra, u minh tịch mịch, vị tiền bối này là thật vất vả tìm được một cái việc vui, bởi vậy vui đùa hắn chơi đâu. Liên hiện tại cái này tình huống xem ra, Hắc Ảnh tiền bối phía trước nếu không phải cố ý dẫn hắn hiểu lầm, Lạc Cửu Giang nguyện ý đem đầu bại bởi hắn. Lúc này hai bên đều đã đối cụ thể tình huống trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng mà từng người suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Lạc Cửu Giang không cam lòng yếu thế mà nhắc nhở đối phương nói, tiền bối nhất định là có điểm nhớ lầm, ta ngày xưa là vì tiền bối nhân cách mị lực thuyết phục, ý đồ từ ngài nơi đó thâu sư cái một chiêu nửa thức không giả, nhưng ngài còn nhớ rõ ngài khi đó sao trổi cao chiếu, đất bằng té ngã, ngự kiếm kiếm đoạn, rút đao đao chiết, cuối cùng khi đến thẳng rót linh tuyển thủy, sau đó đường đường nguyên anh tu sĩ cư nhiên bị thủy cấp sạc chuyện cũ sao. Hắc Ảnh. Bọn họ hai cái cách kia đạo hắc thủy tinh liếc nhau, sau đó một lớn một nhỏ đồng thời sát có chuyện lạ gật gật đầu, ngay sau đó lại nhịn không được cười ha hả. Lúc này Hắc Ảnh không có cố ý ở trong tiếng gió gõ ra cùng loại với nhân loại lồng ngực chấn động ha ha thanh, vì thế quen thuộc rào rạt chi âm liền lại một lần rót vào Lạc Cửu Giang lỗ thai. Lạc Cửu Giang cười đến một nửa, hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận trận này tuồng sở hữu khớp xương, hắn trong thanh âm ý cười chưa hết, chỉ là truy vấn nói, lúc trước ngài quay người đi kêu ta đua ta chính mình thời điểm. Là đang cười đi. Hắc Ảnh ở không trung kích thích ra hình tượng một tiếng ân hử, tựa hồ là theo cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện với nhau câu nói số lượng bay lên, hắn bắt chước một câu ra tới cũng càng ngày càng quen tay, lúc này một cái nghi âm từ phát ra, tuy rằng âm điệu chung vẫn có không thể hoàn toàn hủy diệt cảm giác cứng ngắc, nhưng so với phía trước đã tươi sống rất nhiều. Tuy là lấy Lạc Cửu Giang tố ái hước cười bản tính, ở xác định đáp án lúc sau, bên hai đều không khỏi có điểm hơi hơi đỏ lên. Hắn không quá tự tại mà khụ hai tiếng, bất đắc dĩ nói, tiền bối dùng cái gì như vậy trêu đùa ta sao? Ta vốn gì cũng chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Hắc Ảnh khẽ lắc đầu, canh chừng âm điệu bắt đến một nửa lúc sau, còn giống như lúc địa học một câu phụt tiếng cười. Nhưng ta cũng không biết ngươi đứa nhỏ này có như vậy nhanh trí. Ta mới lộ ra 2-3 phân ý tứ, ngươi thế nhưng liền trước đoạt ta trong tay đầu gỗ chính mình đáp khởi sân khấu kịch, sau đó tự phát tự giác mà nhảy đi lên bắt đầu một người sướng. Lời này hiệu quả nghe tới quả thực liền cung cấp với ta mới cầm lấy một phen cái sẻng, ngươi liền khoái hoạt vui sướng mà giúp ta đào cái hố to, chính mình nhảy xuống đi không tính, còn chờ giúp ta đếm tiền. Lạc Cửu Giang. Hắn có điểm sống không còn gì luyến tiếc mà giơ lên tay háo che che chính mình mặt. Cố tình kia xương Hắc Ảnh tiền bối còn ở đầu hắn, mới vừa rồi sân khấu thượng sướng niệm làm đánh đều dai Lạc lao bàn đâu. Này phương làm vẻ ta đây nhưng có thất danh giác phong phạm. Lạc Cửu Giang thở sâu, bất cứ giá nào mặt cũng không cần, thoải mái hào phóng mà đem tay háo bối qua đi, cùng Hắc Ảnh tiền bối liếc nhau, tự tại cười nói, vốn dĩ chỉ là tùy tiện sướng sướng, lại nói tiếp còn muốn nhận được tiền bối cấp bậc thang, ngài thật sự quá khen. Hắc Ảnh cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên khôi phục đến nhanh như vậy, quả thực nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, tính một hồi lâu mới cảm thán nói, Giang Sơn Đại có tài người ra, một thế hệ sóng sau đẻ sóng trước. Ta tuổi trẻ thời điểm, cũng chưa chắc có thể có ngươi như vậy tự tại. Cho nên ngài rốt cuộc là. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu chung là gãi đúng chỗ ngứa chần chờ. Hắc Ảnh hướng về phía Lạc Cửu Giang phương hướng như người, ngươi đoán đâu? Thế gian tu sĩ ngàn vạn, này Hắc Ảnh có khả năng là bất luận cái gì một người. Chính là chẳng những nguyện ý ở U Minh bên trong dốc hết sức bảo Lạc Cửu Giang chu toàn, ở nghe được Lạc Cửu Giang báo ra tên gọi lúc sau còn nguyện ý cùng hắn khai nói giỡn đối tượng, số lượng lại là không nhiều lắm. Ít nhất Lạc Cửu Giang nhận thức cùng thế hệ bên trong tuyệt không có người như vậy, cùng hắn tuổi tác gần bằng hữu tuy rằng phần lớn cũng là nhân trung long phượng, nhưng hắn chính mình mới là cái kia số một, được giải nhất nhân vật. Bất quá nếu là từ hắn đời trước người mạng lưới quan hệ tìm, ngẫm lại hắn sư phụ cùng Công Nghi tiên sinh, kia người này tuyển quả thực rõ như ban ngày. Ngài là Khước tiên sinh. Lạc Cửu Giang từng ở Bi Tuyết Viên cho hắn thiêu quá một phen giấy, kính quá hắn một vò rượu, chờ sau lại đi Linh Xà Giới, càng là như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà đối với hắn bài vị đã lệ nhất bái. Nghe chính mình thân phận bị Lạc Cửu Giang một ngữ vạch trần, Hắc Ảnh cũng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài kinh ngạc cùng tán thưởng chi tình. Hắn chỉ là một tay chống cằm, lười biếng mà dùng một cái tay khác một chữ tự mà gõ ra một câu tới, đoán đúng rồi. Kia, ngươi phía trước đối ta đã làm hứa hẹn, có phải hay không cũng nghĩ tới. Lạc Cửu Giang. Hắn xác thật nghĩ tới. Từ trước ở Bi Tuyết Viên lần đầu tiên hóa vàng mã khi, hắn cùng vị này Khước Thương Giang tiền bối nói qua một ít có quan hệ rất tưởng nghe quỷ huynh ngươi nói một chút Hoàng Tuyền dưới sự linh tinh lời nói ngu xuẩn, chờ ở Linh Xà Giới bái bài vị thời điểm nguyện thỉnh tiền bối cho ta báo mộng như vậy hứa hẹn cũng ra quá khẩu. Như vậy xem ra, phía trước đối phương luôn mồm hứa hẹn cùng trong mộng gặp gỡ ngôn ngữ, cư nhiên không được đầy đủ là nói bừa ra tới đùa dân hắn, đây đều là có ý có theo đại lời nói thật, toàn hắn miêu chính là Lạc Cửu Giang qua đi chính mình chính miệng nói. Lạc Cửu Giang. Hắn yên lặng không tiếng động mà lau một phen mặt, lúc này là thật sự muốn hụt máu. Bất quá chờ này đoạn làm Lạc Cửu Giang quả muốn chui vào khe đất nhạc đệm qua đi, cùng Khước Thương Giang ở chung liền trở nên thập phần vui sướng. Làm Trầm Xương Lưu bạn lữ, Công Nghi Trúc bằng hữu, hắn tự thân thân phận cũng không mất hiền hách, huống chi hắn bối phận áp Lạc Cửu Giang một đầu, trước đây lại từng đã cứu Lạc Cửu Giang một mạng, ở Lạc Cửu Giang trước mặt thiên nhiên liền có loại uy nghi cảm. Nhưng hắn cũng không tự cao tự đại, hoặc là nói tìm khắp Khước Thương Giang toàn thân. Liền không có một loại kêu cái giá đồ vật. Lạc Cửu Giang cùng hắn vui đùa chi gian chỉ cảm thấy không khí nhẹ nhàng thật sự, huống chi đối phương vẫn là như vậy một cái hiền hòa lại mê chơi cười người. Thật sự sẽ có mô mấy cái thời khắc, Lạc Cửu Giang cùng hắn nói chuyện khi, cảm giác giống như ở chiếu gương. Hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau chi gian, đem Lạc Cửu Giang quá vãng những cái đó trải qua loát một lần. Cho dù thân là ưu hồn có thể ghé vào giới màng bên ngoài hướng xem, lại không thể đem một cái trong thế giới phát sinh quá sở hữu sự đều thu hết đáy mắt, bởi vậy hai người giao lưu nhưng thật ra càng giống trao đổi tình báo, lẫn nhau đem biết đến tình huống đều phiên giản một phen. Khước Thương Giang kinh ngạc hậu thế thượng thế nhưng vẫn còn có thần long hậu duệ, Lạc Cửu Giang tắc vì đối phương cư nhiên là đồn đại đã sớm biến mất cửu tộc Trào Phong mà cảm thấy ngạc nhiên. Ta nếu không phải Trào Phong, lại có thể nào ở U Minh bên trong còn có thần thức? Khước Thương Giang giảng đến này một tiết khi khẽ lắc đầu, như là ở tự rêu tự than thở. Nghe hắn kỹ càng tỉ mỉ nói về sau, Lạc Cửu Giang liền nhớ tới thánh địa bên trong chính mình từng vào nhầm quá tuyết tỉ mộng. Ở cái kia lung tung rối loạn tha hương trong mộng, phong tuyết nói qua một câu dị chủng tương đương với có hai cái mạng, này cũng không phải hư ngôn. Cửu tộc dị chủng đặc thu tính, chẳng những làm cho bọn họ máu tươi có thể trợ giúp trúc cơ tu sĩ vượt qua mênh mang u minh, thậm chí có thể làm cho bọn họ sau khi chết hồn phách cùng ký ức đều không cần bị rửa sạch sạch sẽ. Cho nên ngài còn tồn lưu trữ sinh thời toàn bộ ký ức. Lạc Cửu Giang như suy tư gì mà nói, nhưng ta thấy U Minh, ngài giống như không có mặt khác cùng loại cửu tộc đồng bạn. Bởi vì chính là không có mặt khác cửu tộc đồng bạn. Không biết có phải hay không đời thứ nhất cửu tộc tứ tượng đã từng nhìn thấu quá cái gì, ở có được đạo nguyên dị chủng truyền thừa, trẻ trung khỏe mạnh thanh niên một thế hệ đem chính mình bậc cha chú hồn phách hoàn toàn dung hợp cũng là trong đó tất yếu một vòng. Nay từ nhân loại quan điểm xem ra quả thực rất là bất hiếu, nhưng Lạc Cửu Giang nếu đã biết U Minh chân tướng, ngược lại phát giác này cách làm thông minh đến cực điểm, hoàn toàn miễn đi dị chủng hồn phách vĩnh sinh chịu đựng tra tấn chi khổ. Loại này dung hợp hoặc là cắn nuốt hồn phách cách làm như là dị chủng nhóm cộng đồng tuân thủ một đạo tiềm tàng quy tắc, cho dù ở đạo nguyên chi tranh chung, mỗi một cái dị chủng giết một cái khác, nhất định cũng không quên mạt diệt đối phương hồn phách. Vạn năm tới nay, ta là dị chủng chung cách chết nhất đặc thù một cái. Nhắc tới chuyện này, Khước Thương Giang chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà để ra một miệng, cảm xúc thoạt nhìn tương đương bình tĩnh, thậm chí không bằng hắn Đậu Lạc Cửu Giang khi càng có hứng thú. Nói ngắn lại, hai người lời nói đầu cơ, hảo hảo sướng trò chuyện một phen. Lạc Cửu Giang cũng là bởi vì này mới biết được, nguyên lai lúc trước hắn cùng Tạ huynh Tuyết tỷ cùng nhau phá ra tử điệu tới khi, cái loại này bị người thủ vệ cảm cũng không phải ảo giác. Ta đúng là một bên vì các ngươi hộ tống đoạn đường. Khước Thương Giang thoáng gật đầu, hắn gương mặt vẫn là nhất phái thuần nhiên hắc ảnh, ở kia bẹp bóng dáng mặt trên, thậm chí liền ngũ quan đều chưa từng đột hiện, nhưng Lạc Cửu Giang chính là mạc danh mà ở trong lòng phát họa ra người này hơi hơi mỉm cười bộ dáng. Kỳ thật lúc ban đầu ngươi ngã ra thất đảo thời điểm, ta vốn định qua đi tìm ngươi. Chỉ là cách xa nhau quá xa, chưa từng tới kịp. Rốt cuộc tưởng ở U Minh cái này địa phương quỷ quái di động, hoàn toàn không có gì quy luật nhưng theo. Liên bọn họ hai cái nói chuyện phiếm này không lâu sau, Lạc Cửu Giang ánh mắt có khả năng vọng cập lớn nhỏ thế giới đã đèn kéo quân tượng mà thay đổi hơn 20 cái. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Cửu Giang chợt nhớ tới một khác sự kiện, ta cùng Thiên Lĩnh Thượng một lần đi hướng thánh địa thời điểm. Lòng ta có chút vướng bận, bởi vậy vội vàng tới rồi, xa xa nhìn ngươi liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không Lạc Cửu Giang ảo giác, hắn thế nhưng sinh sôi từ này bị kích thích khô khan tiếng gió nghe ra một tia hòa khí. Ngay sau đó Lạc Cửu Giang liền phản ứng lại đây, hắn khi đó cùng vị này Khước Thương Giang tiền bối còn xưa nay không quen biết, chỉ đơn phương mà nói qua hai lần lời nói, muốn chính là cảm thấy đối phương vướng bận chính mình, tự mình đa tình cũng không có như vậy. Vị này Khước Thương Giang tiền bối trong lòng rất hoài nhớ người kia, chỉ sợ là hắn ân sư đi. Sư phụ hắn ở Linh Xà Giới hết thể mạnh khỏe, ta đi phía trước cùng Bạch Luyện Đại ca hỏi qua, từ làm Linh Xà Giới chủ về sau, hắn cũng đã không quá uống rượu, ngày thường chỉ đạo ta thời điểm tinh thần cũng hảo. Không còn nhàn sự quanh tâm, chỉ là tưởng niệm ngài. Khước Thương Giang nguyên bản một tay chống thái dương, nửa ngồi nửa nằm mà nghe Lạc Cửu Giang nói chuyện, nghe hắn chợt thay đổi đề tài, còn ngẩng đầu lên phảng phất kinh ngạc nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, thẳng đến nghe thấy tưởng niệm hai chữ khi, hắn thân hình mới không quá rõ ràng mà cương cứng đờ. Ta biết, hắn như thế nào sẽ không biết đến từ người kia tưởng niệm. Khước Thương Giang như vậy một cái linh tình người, liền tiểu bối duy hai lượng thứ cùng hắn kính rượu khi lời chúc Khước Thương Giang đều chịu nhai thấu lại xả ra tới nói giỡn, kia trầm xương lưu ngày đêm ở bay là tả như tuyết tiền giấy trung hòa hắn dặn dò câu câu chữ chữ, chẳng phải là như bữa đanh rượu khắc giống nhau thật sâu tạc ở trong lòng. Nhưng ở Lạc Cửu Giang trước mặt, hắn cố tình một câu cũng không hỏi trầm xương lưu. U Minh bên trong ngày đêm vô miên, Khước Thương Giang rõ ràng đem trầm xương lưu cùng hắn nói nhỏ quá hết thảy đều ở trong lòng mặc niệm quá thiên biến vạn biến. Ngẫu nhiên trầm xương lưu nổi lên cái loại này đặc chế tiền giấy, đến từ người sống đầu kia truyền đến vài câu âm cuối mơ hồ gửi ngôn, hắn muốn dựng lên lỗ tai tới, không ngừng người kia thanh âm, liền người kia bên cạnh tiếng gió, hải thanh, mỏng manh tim đập cùng buồn bã hô hấp đều phải thu hết như đế, tưởng thông qua cái này nghe rõ. Đối phương quá đến hảo là không tốt. Nhưng giờ này ngày này, nếu không phải Lạc Cửu Giang chủ động đề cập, Khước Thương Giang chỉ sợ còn sẽ không hỏi. Cũng không là không yêu, không phải không niệm. Chỉ có chấp niệm thâm nhập cốt tủy gần như nhập ma, mới có thể ở giơ tay có thể với tới khi bối thân che thai, giống một con lập tức là có thể đẩy ra ra môn, rồi lại lùi về gần hương tình khiếp tay. Hắn đem người nọ để ở trong lòng, trân trọng đến sắp cung thượng thần đàn, vì thế đương tin tức nơi phát ra cùng hắn gần trong gang tức khi, liền đặt câu hỏi một câu đều cơ hồ không dám. Vẫn là ít nhiều người thiếu niên càng có dũng khí, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, chỉ cần ý niệm vừa động, là có thể quyết đoán đến gần như lô mãng mà đem người nọ tình hình gần đây nguyên lành nói ra. Khước Thương Giang ngón tay hơi hơi căng thẳng, nhịn xuống chính mình, không làm Lạc Cửu Giang đem nói đến chậm một chút, tốt nhất lại cùng hắn tinh tế mà trọng giảng thượng một lần. Hắn chỉ là tiểu tâm mà ở tiếng gió gõ câu chữ, thái độ cẩn thận đến mỗi cái tự đều phải dừng lại lặp lại châm trước. Mà chính là như vậy luôn mãi quá tâm lúc sau, hắn cũng bất quá đơn giản mà nói một câu, người sau khi trở về, thay ta cùng sư phụ ngươi giảng, nói cho hắn. Ta cũng tưởng niệm hắn. Ngưng dừng lại, hắn lại sửa lời nói, không, vẫn là đừng nói nữa. Chương 188 ta không tiếp thu. Vì cái gì không nói? Lạc Cửu Giang trước tiên truy vấn nói, ngài không nghĩ làm sư phụ biết được ngài tin tức sao, ngài thế nhưng tình nguyện làm sư phụ cảm thấy, ngài cùng nơi này ngàn vạn hồn linh giống nhau đã đi xa. Khước Thương Giang dừng một chút, thực mau sụ mặt, nghiêm túc nói, này trong đó có quan hệ tiết không phải ngươi nên biết đến sự, ngươi chỉ lo làm theo chính là. Đáng tiếc hắn hiện tại trên mặt đen tuyền một mảnh, đừng nói ngũ quan, liền thất khiếu cũng không có một cái, dùng ngón tay khẽ tiếng gió bắn ra thanh âm chính là lại nối liền, cũng có loại vi diệu tạp đốn cảm giác, bởi vậy không lớn có thể nghe được ra nghiêm khắc chi ý tới. Nếu là hắn lời này đặt ở một hai ngày trước, mới vừa cùng Lạc Cửu Giang gặp mặt thời điểm nói, Lạc Cửu Giang không chuẩn còn sẽ bị hắn hủ trụ ba phần. Nhưng mà hiện tại hai người đã sớm ở chung đến quen thuộc. Khước Thương Giang thậm chí phủng Lạc Cửu Giang nội tạng, lấy đồng dạng gương mặt cùng thanh âm cùng hắn khai quá người thiếu niên tuổi còn trẻ, thật lớn lên thực hảo sao. Vui đùa, Lạc Cửu Giang đã sớm không sợ hắn. Hắn chẳng những không sợ Khước Thương Giang, còn dám trái lại tận tình khuyên bảo mà đảo khuyên hắn. Ta không hiểu tiên sinh vì cái gì không chịu nói cho sư phụ ngài rơi xuống, rõ ràng ngài cùng sư phụ lẫn nhau chi gian đều còn cho nhau tưởng niệm. Thỉnh ngài thiết tưởng một chút, nếu là ta trở về đem U Minh bên trong tình huống đúng sự thật báo cho sư phụ, hắn đem tiểu gì đau triệt nội tâm, giả sử ngài từ đây lại thu không đến sư phụ ký ngữ tin tức, kia ngài lại nên như thế nào vượt qua này từ từ vô biên vĩnh cửu tịch mịch. Khước Thương Giang im lặng vô ngữ, ở đen nhánh một mảnh U Minh bên trong, hắn thanh âm phá lệ đen đặc, phảng phất là thiết nước đổ bê tông giống nhau ổn định cùng bình tĩnh, nhưng mà túi ra dưới thiệt tình rối loạn vài phần, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Hắn nếu không nói lời nào, kia Lạc Cửu Giang liền có chuyện nói. Hắn nhạy bén đến cực điểm hỏi, ngài là ở lo lắng chính mình không thể phản hồi sư phụ nơi thế giới kia sao? Khước Thương Giang lúc này là thật sự người lạc vào trong cảnh mà cảm nhận được trầm xương lưu nào đó thời khắc sở cảm sở giác ngọt ngào thống khổ. Trước đây hóa vàng mã thời điểm, Trầm Sương Lưu ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn nói liên miên vài câu cái này xem như bọn họ hai người cùng nhau nhận lấy đóng cửa đại đệ tử. Hắn khích lệ đứa nhỏ này thiên tư hơn người, đầu óc linh tỉnh, tố có nhanh trí. Chỉ là ở nào đó thời khắc, hắn cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi mà mắng thượng hai câu thông minh đến qua đầu linh tinh nói. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tuy rằng Lạc Cửu Giang ngay từ đầu đối Khước Thương Giang còn xa lạ thật sự, nhưng Khước Thương Giang sớm tại đấy lòng phát họa ra này tiểu đệ tử đại khái bộ dáng. Từ Lạc Cửu Giang góc độ tới xem, chính mình cùng lại tiền bối ở chung chính là từ xa lạ đến quen thuộc quá trình, mà đứng ở Khước Thương Giang thị giác thượng, lại phảng phất ở lật xem một quyển nổi tiếng đã lâu, đối tình tiết cũng đại khái thông hiểu sách mới. Giống như là hiện tại, Khước Thương Giang liền ở trong lòng thầm than một tiếng, thật là thông minh đến qua đầu, không nên truy vấn thời điểm cố tình muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Hắn phía trước cô y dùng bám vào người vân vân tin tức dọa Lạc Cửu Giang, chính là vì làm đứa nhỏ này có thể tự phát mà biết khó mà lui. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vòng qua cái này trở về đề tài, làm cho hắn đem người tề tề chỉnh chỉnh mà đưa về đứa nhỏ này hẳn là đi dương quan đạo. Nhưng ở trước mắt, Lạc Cửu Giang lại một hai phải như vậy chấp nhất mà truy vấn. Hơn nữa đối phương còn có chuyện nói ở phía trước, Khước Thương Giang không chút nghi ngờ, chính mình nếu tung ra cái không có thân thể không thể lại phản hồi hiện thế lý do, này ngốc đồ đệ là thật sự có thể đem thân thể này đưa hắn. Nay quả thực ngoan cố đến có hai ba phân si khí. Nhưng lại si đến có chút giống niên thiếu khi chính mình. Trầm Sương Lưu ký ngữ cho hắn khi, luôn là không tự giác mà thổ lộ hai ba phân tâm thanh, nói thấy Cửu Giang liền giống như ôn lại một lần bọn họ chi gian thiếu niên chuyện xưa. Hiện giờ Khước Thương Giang thấy chân nhân, phát giác xác thật là giống. Nhưng bọn hắn hai cái bất đồng chỗ, lại ở chỗ Lạc Cửu Giang so Khước Thương Giang nhiều ba phần chấp nhất, mà Khước Thương Giang lại thắng Lạc Cửu Giang một chút thạo đời. Đứa nhỏ này sinh với hải đảo phía trên, thất đảo một cái lại bình thường bất quá tiểu thế giới. Chẳng những dân phong so với ngoại giới tới nói thuần phát rất nhiều, ngay cả đảo chủ các tộc trưởng lẫn nhau tính kê tranh chấp, đặt ở Khước Thương Giang Trầm Sương Lưu như vậy nhân vật trong mắt cũng chỉ như là quá mọi nhà. Tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên Lạc Cửu Giang, trong ngực sở hoài chính là một viên chân thành hồn nhiên xích tử chi tâm, kinh thiên phàm mà không thay đổi, nhưng mà trái lại Khước Thương Giang, thân là cửu tộc trào phong, liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu đều là tù ngưu công nghi, mưa rầm thấm đất chi gian. Nghe được tất cả đều là mộ mố cửu tộc bá bá lại cấp Huyền Vũ lộng chết tin tức, cho nên hắn màu lót xa so Lạc Cửu Giang phức tạp. Hắn so Lạc Cửu Giang kiêu ngạo, hắn so Lạc Cửu Giang phong túng, hắn so Lạc Cửu Giang càng có thể ngoan hạ tâm tràng, mà quay đầu nhìn lại, hắn quá vãng trải qua đau khổ tang thương ám trầm màu lót, lại có thể cái quá Lạc Cửu Giang dọc theo đường đi lóa mắt mà rực rỡ dấu vết. Ta xác thật là ở lo lắng cho mình hồi không đến hiện thế. Khước Thương Giang thẳng thắn thành khẩn mà công đạo. Hơn nữa ta cũng thực minh bạch đây là vì cái gì. Kia Lạc Cửu Giang vừa mới muốn mở miệng, đã bị Khước Thương Giang ngăn lại. Khước Thương Giang đen nhánh như ảnh ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua kia khối hắc thủy tinh, giống như chọc phá một diệp đậu hủ. Hắn đem chính mình đầu ngón tay để ở Lạc Cửu Giang tiểu nguyên anh trên trán, ở sinh tử lưỡng cách lệch trời dưới, loại này hàn ý bất đồng với Lạc Cửu Giang cảm giác quá bất luận cái gì một loại, cơ hồ lạnh băng đến muốn đem hắn chỉnh tôn nguyên anh làm cho cứng đông lạnh trụ. Hai tử, ta hôm nay đến giáo ngươi một việc. Khước Thương Giang ngón tay ở trong gió liền động, rõ ràng không có bất luận cái gì ngữ khí, nhưng mà xứng với hắn động tác, lại có vẻ hắn lời nói là như thế mà chân thật đáng tin. Ngươi phải học được tiếp thu sinh mệnh mất đi. Nhưng ta, ngươi là cái khẳng khái hài tử, nhưng chỉ có đối ngoại vật khẳng khái còn chưa đủ. Ngươi không để bụng danh lợi, tiền tài thậm chí là tu vi, kia mấy thứ này với ngươi tới nói liền thậm chí không xem như mất đi. Ngươi muốn trước tiên ở trong lòng cảnh giác, minh bạch ngươi bằng hữu khả năng đột nhiên bị bất hạnh, ngươi kính yêu trưởng bối cũng sẽ vĩnh biệt cõi đời, ngay cả trí ái đạo lữ có lẽ cũng sẽ trở thành cả đời cầu mà không được, mà này sở hữu hết thảy, ngươi phải học tiếp thu. Hai tử, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng. Khước Thương Giang thu hồi chính mình ấn Lạc Cửu Giang cái chán ngón tay, thái độ ôn hòa lại như thế mà không dung cự tuyệt, ở ngươi an toàn về sau, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Ta không thể quyết định ngươi cuối cùng sẽ như thế nào đem này hết thảy báo cho sư phụ ngươi hoặc công nghi, nhưng ở ta đi lưu vấn đề thượng, ngươi phải hướng ta thỏa hiệp. Lạc Cửu Giang ngửa đầu, lẳng lặng mà nhìn Khước Thương Giang đen đặc như mực hình dáng. Thiên sinh, thật sự không có mặt khác phương pháp sao? Nếu long thần trên đời, kia có lẽ còn có thể nếm thử một chút. Khước Thương Giang gõ ra một cái ngắn ngủi khí âm, như là thấp thấp mà cười một tiếng, chung quy không nhẫn tâm đem nói chết. Cửu Giang, trên đời không phải sở hữu sự tình đều sẽ có biện pháp, mà ngươi chỉ có tiếp thu sở hữu hết thảy, vô luận nó là tốt là xấu. Đây là ta cho ngươi thượng đệ nhất khóa. Hắc ảnh túi người xuống dưới, một tảng lớn ám sắc bao trùm thượng Lạc Cửu Giang cư trú thủy tinh cầu, là Khước Thương Giang duỗi tay mềm nhẹ mà ở thủy tinh thượng vỗ vỗ. Âm dương lưỡng cách, người không cùng quỷ ngữ, càn khôn to lớn, sinh khó cùng chết thông. Sư phụ ngươi mạnh miệng mềm lòng, hắn không đành lòng dạy cho ngươi đồ vật, đành phải từ ta đến mang ngươi nhất nhất xem qua. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, trong chốc lát ta mang ngươi đi một chỗ. Tuy rằng còn không có thể đem Lạc Cửu Giang thân thể hoàn chỉnh mà khâu trình tề, nhưng Khước Thương Giang đơn giản thu thập một chút, thực mau liền mang theo Lạc Cửu Giang bước lên đường xá. Lạc Cửu Giang cũng không lại cùng hắn đề cập đua chính mình sự tình, rốt cuộc Khước Thương Giang đã dùng chính mình thái độ lại tiên minh bất quá mà ám chỉ chuyện này. Lạc Cửu Giang bị đua tốt kia một khắc, nên đến phiên bọn họ hai người từ đây biệt ly. Bất quá làm một cái ái nói giỡn dị chủng, Khước Thương Giang nghiêm khắc quả nhiên cũng chỉ có phù quang lược ảnh nhất thời nửa khắc. Chờ bọn họ hai người xuất phát lúc sau, Khước Thương Giang liền đơn giản cùng hắn giải thích một chút vì cái gì chính mình không thể trở về. Hắn hỏi Lạc Cửu Giang, nghiêm túc luận khởi tới, mấy năm nay vào nhầm U Minh người sống cũng không ít. Xa không đề cập tới, gần một ít. Như là ngươi đem thao thiết tấn vân giới rảo khai một cái đại lỗ thủng kia sự kiện, tuyệt không phải này vạn năm tới đầu một chuyến. Nếu có quỷ hồn lưu tâm, phía trước phía sau khâu ra một khối thân thể vẫn là có thể, nhưng ngươi biết vì cái gì trước sau chưa từng nghe qua người chết đi vòng vèo hiện thế tin tức. Lạc Cửu Giang thành thật mà lắc đầu. Bởi vì bọn họ không thể quay về. Muốn rời đi U Minh, đột phá sống hay chết giới hạn, không chỉ có riêng là tìm cụ thật thể bám vào người đơn giản như vậy sự. Ngươi có thể 5 lần 7 lượt con đường U Minh, sau đó lại có thể nguyên vẹn rời đi, gần nhất là bởi vì ngươi vận khí tốt, thứ hai là bởi vì trên người của ngươi còn chưa từng lây dính tử khí, đó là hiện tại, vô luận là thân thể của ngươi, vẫn là ngươi nguyên anh, ta đều tận lực ở dùng cùng tử khí nhất không quan hệ lực lượng đem ngươi cùng chúng nó chi gian phân cách hai. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Cửu Giang có điểm kinh ngạc mà một lần nữa chọc chọc chính mình bốn phía kia tầng trong suốt lạnh băng phong đổ, hậu chi hậu giác phát hiện nó cho chính mình cảm giác. Sắc thật cùng 3.000 trong thế giới linh lực không sai biệt lắm. Nhưng như vậy tôi sống, như vậy hàm chứa sinh chi khí linh lực, ở U Minh loại này người chết nơi vốn nên là thực không thường thấy. Là hắn dưới đèn đen, thế nhưng vẫn luôn đều không có chú ý tới bảo hộ hắn này một khối thủy tinh cùng U Minh có bao nhiêu không hợp nhau. Mà trên thực tế, từ lần đầu gặp gỡ Khước Thương Giang liền ở vì hắn nhiều có lo lắng. Lạc Cửu Giang lúc này trong lòng hiện lên ngàn loại tư vị, hắn chính an tọa ở Khước Thương Giang vì hắn khởi động tới thành lũy bên trong. Khước Thương Giang di động tốc độ thực mau, ở không ánh sáng U Minh bên trong, hắn kẹp theo Lạc Cửu Giang bay nhanh đi trước, hai tay háo giãn ra như giang lưu, dáng người kinh hồng tựa phi ảnh, dọc theo đường đi bọn họ trải qua vô số nghe tanh mà đến quỷ hồn, nhưng ở Khước Thương Giang điện thiểm tốc độ hạ, đều bị phụ trợ thành mơ hồ kéo sắc khối. Ở như vậy cực hạn tốc độ dưới, Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới một việc. Lại tiên bối, ta đã từng luyện qua một đao, gọi danh một trảm phá phong lư, kia đến tuột cùng là Trầm Sương Lưu tuy rằng sẽ dùng đao, nhưng theo cùng hắn từ từ quen thuộc, Lạc Cửu Giang phát hiện sư phụ của mình nhất vẫn thường dùng binh khí cũng không phải đao. Mà hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước hắn từ rất nhiều đao phổ chung lấy ra kia hơi mỏng một quyển khi, hắn sư phụ kia một khắc đầu tới ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cứ việc Trầm Sương Lưu lúc ấy thuận miệng nói cho hắn này đao pháp là chính hắn biên, nhưng Lạc Cửu Giang hiện giờ lại xem này hình ý, chỉ cảm thấy phá phong lưu nhất thức thấy thế nào đều không giống như là hắn sư phụ sẽ có bất tích. Đối với chuyện này, Khước Thương Giang thừa nhận thật sự thông khoái, ta quen dùng trường đao, kia nhất thức đao pháp là ta sáng chế. Quả nhiên như thế. Lúc này Lạc Cửu Giang gửi thân nơi bị khước thương giang ống tay háo quấn lấy, cho nên vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến vị tiền bối này bóng dáng. Phá Phong Lư, Loạn Thuyết Nguyên cùng Liệt Khung Lung tam thức đao chiêu tại đây một khắc như đèn kéo quân giống nhau với Lạc Cửu Giang trước mắt theo thứ tự hiện lên. Kia nhất thức Phá Phong Lư bị suy đoán đến Liệt Khung Lung khi đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, nhìn mới toanh, giống như từ đầu tới đuôi bị tẩy quá một lần, từ khước thương giang chiêu thức hoàn toàn hóa thành Lạc Cửu Giang đồ vật, nhưng nó sở khiên xả những cái đó hồi ức, cùng với này vế trên kết duyên phận lại trước sau kiên cố. Lạc Cửu Giang sâu kín tê, thiên sinh. Khước thương giang kinh giác hắn ngữ điệu thanh âm có dị, chợt dừng bước quay đầu, liền tận mắt nhìn thấy Lạc Cửu Giang kia chỉ có tất hứa tiểu nguyên anh là như thế nào nâng lên tay tới, khinh phiêu phiêu mà đánh nát kia một tầng hắn vì cái này tiểu đồ đệ xây dựng nơi ẩn nút cùng lồng chim. Ta là đá cứng một khối, trời sinh không phục, thường thường nguyện cùng ông trời giành mạng sống, không cùng thế sự cúi đầu. Cho nên ngài trước đây dạy ta những lời này đó, ta cảm thấy không đúng. Ta không thỏa hiệp, ta không tiếp thu. Kia nho nhỏ nguyên anh trong mắt lập lòe khác quang hoa, hiển nhiên là ở U Minh loại này gặp quỷ địa giới cũng có điều ngộ. Nếu khước thương giang còn có ngũ quan, nghĩ đến hai mắt hẳn là trợn lên rục mắng, nhưng cho dù hắn không có biểu tình, cũng như cũ cả người chấn động. Khước thương giang không làm sao hơn nói, sư phụ ngươi đã từng nói ngươi là cái tiêu sái tuấn giật tính cách, hắn lại gạt ta. Ngươi đứa nhỏ này, tự tại trong lòng thế nhưng bao một thân phản cốt. Hắn triển khai hộ pháp trận thế, trong lòng thầm than một tiếng, nhưng chỉ có thiên tài hai chữ làm đánh giá, vô luận như thế nào cũng không tính nói sai. Chương 199 chương 189 âm nguyên. Kia tầng bị dùng làm bảo hộ giam cầm một khi đánh vỡ, Lạc Cửu Giang liền trước tiên cảm giác được gập vào trước mặt mãnh liệt tử khí. Trước đây chẳng sợ khước thương giang bày ra một bộ lại nghiêm khắc bất quá thái độ, Lạc Cửu Giang cũng không bị hắn dọa sợ, càng là không có bất luận cái gì thỏa hiệp ý nguyện. Nhưng mà ở Nguyên Anh chi khu cùng U Minh tiếp xúc một khắc, hắn bừng tỉnh chi gian minh bạch cái gì gọi là sinh tử có khác. Nay đảo không phải nói hắn nhận đồng chính mình vị này sư công cái nhìn, từ bỏ dẫn hắn trở về 3000 thế giới tính toán, hắn chỉ là lý giải đối phương vì sao sẽ như vậy tưởng. Trừ phi đem người toàn bộ vô che lấp mà ném vào U Minh bên trong, nếu không tồn tại người là rất khó cảm nhận được loại này từ thuần túy nhất chết. Ý cho bọn hắn mang đến phức tạp cảm thụ. Lạc Cửu Giang là số phận không tồi, vài lần tiến vào U Minh đều có cậy vào bảo vệ, không phải người mang long ngâm thao thiết huyết, chính là mang theo một cái đến từ thánh địa nho nhỏ tọa độ. Nhưng mặc dù hắn đã từng có vài lần tiến vào U Minh trải qua, hiện giờ lớn như vậy đĩnh đặc mà bại lộ ở U Minh dưới, vẫn cứ khó có thể đối kháng loại này u ám tử địa cho người ta mang đến không khỏe. Đây là một loại phi thường khó có thể hình dung cảm giác, nó không phải đơn thuần đau, càng không phải thuần túy bi thương cùng lãnh, tử khí quấy nhiễu tươi sống người sống, lệnh người phát ra từ nội tâm mà nhấc lên một loại buồn nôn chán ghét, có mỗ một cái nháy mắt, Lạc Cửu Giang cảm giác tịch mịch, cảm giác lạnh băng, cảm giác thế tục không thể lưu luyến, cũng cảm giác được mãnh liệt mà tự mình ghét bỏ. Không có bất luận cái gì thanh âm đối hắn làm ra cái gì thúc giục cùng dụ dỗ, liền tính xong việc nhớ lại tới cảm giác kiểu gì kinh tủng, vào giờ này khắc này, cái này ý niệm xác thật toàn bằng hắn phát ra từ nội tâm, này trong nháy mắt, Lạc Cửu Giang chủ động nghĩ tới tử vong. Sinh tử lưỡng cách, âm dương song phân, thân ở với người chết thế giới, đối với có mang người sống nhục thể nhân loại tới nói, giờ khắc này gây ở tinh thần thượng chính là vô thượng mà tra tấn. Mà đối với Lạc Cửu Giang trải qua này hết thảy, khước thương giang tạm thời không có nhúng tay, hắn lực chú ý đặt ở mặt khác sự tình phương diện. Liên ở Lạc Cửu Giang chủ động tạp khai lồng chim trong nháy mắt, quay chung quanh hai người quỷ hồn số lượng nháy mắt nhiều gần gấp trăm lần. Lạc Cửu Giang nguyên bản tồn tại cũng không tính đặc biệt rõ ràng, rốt cuộc có khước thương giang tay động vì hắn ngăn trở hiểm hộ, dừng ở quỷ hồn nhóm siêu tầm phạm vi chỉ là một sợi như có như không kẹo ngọt hương. Nhưng mà hiện tại chính hắn nhảy ra, kia quả thực giống như một đại bồn nước sốt đầm địa, nước sốt nồng đầm thịt kho tàu bị nhét vào người cái mũi phía dưới. Đối mặt như vậy một chậu béo mà không ngán, thơm nồng ngon miệng, vào miệng là tan thịt kho tàu. Này đó đã ăn uống điều độ 1500 tái quỷ hồn không nhào lên tới liều mạng mới là lạ. Bọn họ sở dĩ không có mắt mạo lục quang, thuần túy là bởi vì U Minh không có màu xanh lục. Nếu là U Minh sắc thái phong phú rực rỡ một ít, vì nếm Lạc Cửu Giang nguyên anh một ngụm, cầu vồng quang đều có thể từ bọn họ trong ánh mắt bắn ra tới. Ta có phải hay không còn không có tới kịp cùng ngươi nói, tu sĩ nguyên anh so bình thường huyết nhục tư vị hảo quá nhiều. Khước thương giang hai tay háo rung lên dương lên, hóa thành lưỡng đạo trào dâng không thôi màu đen sông dài. Mênh mông mà đem Lạc Cửu Giang vòng ở giữa. Hắn một người đối địch hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn, động tác gian thong dong thư hoãn, chút nào không nhiễm vẻ khó xử. Mà đối với Lạc Cửu Giang tới nói, kia hoàng hốt đem chết cảm hiện lên một cái trước mắt, khoảng cách kia tử khí nhuộm dần thượng hắn nguyên anh thời gian còn không đủ một lát, kia tôn nổi tại giữa không trung nho nhỏ nguyên anh liền quang mang đại tác. Lạc Cửu Giang khuôn mặt thượng hiện ra kim sắc gấm áp quang mang, mà màu bạc sắc bén lanh quang tắc bị hắn nắm chặt ở trên tay. Này rõ ràng vàng bạc hai sắc, đúng là Lạc Cửu Giang chữ với nguyên anh bên trong rằng có kề sát lại không hợp tính âm dương đạo nguyên. Kim sắc dương chi đạo nguyên chủ sinh cơ, màu bạc âm chi đạo nguyên chủ sát phạt, đương này hai sắc đạo nguyên chi lực không chút nào thu liễm mà hiện ra, Lạc Cửu Giang chính là này từ từ u minh bên trong duy nhất thần chi. Hắn bên người vô số trên thế giới trầm xuống phủ, bị giới màng bao bọc lấy trong thế giới lộ ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nhưng ở sở hữu nguồn sáng bên trong, chỉ có giờ phút này Lạc Cửu Giang mới là chân chính giơ tay có thể với tới. Đương Lạc Cửu Giang mở mắt ra một cái trước mắt, chung quanh kia ngàn vạn thanh quỷ hồn mắng không thôi rào rạt tâm phủ cũng vì hắn an tĩnh. Lạc Cửu Giang gương mặt thượng tản ra là gần như thánh khiết kim mang, nhưng mà hai mắt lộng lẫy, trong mắt chảy xuôi toàn là vô biên bạc. Ta sớm nên nghĩ đến. Lạc Cửu Giang thấp giọng tự nói, đem quang minh, bao dung, tươi sống mà sinh cơ bừng bừng hết thể đẩy đến cực hạn là dương, kia âm lại có thể là cái gì? Hắn ở hỗn độn bên trong tự phát lĩnh ngộ, đem đạo nguyên chia ra làm âm dương nhị khí, hóa thành hắn đan điền nội hai vầng nhật nguyệt, một giả phổ độ thiên hạ chủ trưởng sinh sôi, một cái khác còn lại là bảo vệ xung quanh bảo hộ hắn sáng tạo cái kia tiểu thế giới bén nhọn ao giáp. Nhưng cho tới nay, Lạc Cửu Giang đều có loại vận mệnh chú định cảm giác, nói cho hắn âm chi đạo nguyên bổn có thể không ngừng tại đây. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang gửi thân ở mênh mang u minh bên trong, không hề có ái nhân làm bạn, mất đi sư trưởng vướng bận, cũng nghe không đến bằng hữu tha thiết lời nói.